Chương 559 Xích Dương Bách Liệt khẽ trầm xuống, ánh mắt trở nên nguy hiểm. Làm sao? Lẽ nào ngươi vọng tưởng chiếm lấy Liệt Dương Tiên của tộc ta? Há, ngươi nói roi ra này sao? Lúc này, Vân Triệt mới chợt hiểu, sau đó ném Long Sát Liệt Dương Tiên đang cầm trong tay cho Xích Dương Bách Liệt, cái roi ra này cũng không tệ lắm, nhất là lúc đánh mông người khác, kêu một cái vang dội. Nhất thời trong đại điện vang lên một tràng cười, một trong ba tuyệt khí của Xích Dương, gia tộc trở thành lợi khí quất mông trong miệng của Vân Triệt. Xích Dương Viêm Vũ vốn đang nổi giận, lại thêm một câu này càng làm cho nàng ta xấu hổ và giận dữ gần chết, nếu như không phải sợ bị Vân Triệt quất tiếp, nàng hận không thể nhào tới cùng hắn liều mạng. Ngươi! Ngươi! Vân Triệt giống như không nhìn thấy ánh mắt giết người của Xích Dương Viêm Vũ, phối hợp nói, tuy roi ra này không tệ, nhưng ta vạn vạn không có can đảm chiếm lấy. Đoạn thời gian gần đây ta có lật lại niên sử vạn năm của Huyễn Yêu Giới, bên trong dường như đề cập tới Long Sát Liệt Dương Tiên của Xích Dương gia tộc được Yêu Hoàng Đại Nhân đời thứ ba ban cho Xích Dương gia tộc. Xem ra Hoàng Bộ Tộc rất coi trọng Xích Dương gia tộc các ngươi. Hừ, Xích Dương Bách Liệt thu hồi Liệt Dương Tiên, lạnh lùng nói, Yêu Hoàng Bộ Tộc đối với Xích Dương gia tộc vạn phần coi trọng, ân trọng như núi. Ồ, Vân Triệt than lớn một tiếng, nếu Xích Dương gia chủ biết Yêu Hoàng Bộ Tộc đối với Xích Dương, gia tộc vẫn luôn vạn phần coi trọng, ân trọng như núi, cho nên các người nhất định mang ơn, trung thành, và tận tâm với Yêu Hoàng Bộ Tộc. Ngoài ra, trên niên sử Huyễn Yêu, giới rõ ràng ghi lại sự phát triển và quật khởi của Xích Dương gia tộc, hãy tha thứ cho vãn bối nếu vãn bối nói không đúng, nếu như không có tổ tiên Yêu Hoàng cùng mấy đại thủ hộ gia tộc toàn lực cứu giúp, thì vạn năm trước Xích Dương bộ tộc các ngươi đã bị ma khôi bộ tộc tiêu diệt. Chẳng những có ân cứu tộc, còn dẫn theo toàn tộc Xích Dương cùng nhau chinh chiến thiên hạ, rồi còn để toàn tộc các ngươi trở thành thủ hộ gia tộc ngạo thị thiên hạ, uy phong lừng lẫy, cho Cửu Dương bộ tộc các ngươi đứng thật cao ở Huyễn Yêu giới trong vạn năm. Còn ban Long Sát Liệt Dương Tiên thiên hạ tuyệt khí bực này cho bộ tộc các ngươi. Đại ân này của Yêu Hoàng bộ tộc, Cửu Dương nhất tộc các ngươi thật sự muôn đời đều khó tương báo. Vân Triệt cảm thán vạn phần nói, nếu như một ngày kia, Xích Dương gia tộc các ngươi sinh ra dị tâm, vong ân phụ nghĩa, bối tổ bỏ tông, nhất định sẽ bị thế nhân thóa mạ, vạn chúng khinh thường, thiên địa bất dung. Đương nhiên, thừa hưởng vạn năm ân tình của Yêu Hoàng, Xích Dương bộ tộc đã trở thành thủ hộ gia tộc hiển hách, chắc chắn sẽ không làm chuyện khiến tổ tiên hổ thẹn. Ta bỗng nhiên nghĩ đến lịch sử của Xích Dương gia tộc các ngươi, cảm thấy hơi nghi ngờ mà thôi. Ừ. Xích Dương gia chủ, sắc mặt của ngươi làm sao bỗng nhiên trở nên khó coi như vậy? Vãn bối nói câu nào sai sao? Sắc mặt của Xích Dương Bách Liệt đúng thật là rất khó coi. Tâm của Hoài Vương cả Yêu Hoàng Thành đều biết, Xích Dương gia tộc xuất hiện ở Đông Tịch, kỳ tâm cũng rất rõ ràng. Mà mấy câu này của Vân Triệt lại hung hăng mắng toàn tộc Xích Dương một trận, nhưng ở dưới ánh mắt của thiên hạ quần hùng hắn không thể mắng to, cũng phản xích không được. Trên cánh tay hắn gân xanh nổi lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Triệt, âm trầm nói, chuyện của Xích Dương nhất tộc ta còn chưa tới phiên ngươi một tên tiểu bối nói bừa. Hừ. Nói xong, Xích Dương Bách Liệt kéo Xích Dương Viêm Vũ, xoay người bay trở về. Nữ nhi chịu nhục ở trước mặt mọi người, làm gia chủ của Xích Dương nhất tộc, càng là phụ thân của Xích Dương Viêm Vũ, hắn vốn nên khiển trách Vân Triệt, chí ít cũng nên cảnh cáo hắn để vài câu ngoan độc, nhưng hắn chỉ kéo Xích Dương Viêm Vũ rời đi, cũng không nguyện ý cùng Vân Triệt nói nhiều hơn một chữ. Hiển nhiên, mấy câu mắng thầm của Vân Triệt đã làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Vong ân phụ nghĩa bối tổ bỏ tông, thế nhân thóa mạ vạn chúng khinh thường thiên hạ bất dung. Mỗi một chữ trong miệng của Vân Triệt tựa như gai độc đâm vào tâm hồn của hắn. Xích Dương Bách Liệt vừa rời khỏi, bên phía Tây Tịch nhất thời phát ra âm thanh ủng hộ rung trời, 3 thắng liên tiếp. Đây là người thứ nhất bên Tây Tịch giành 3 thắng liên tiếp. Ở dưới tình huống luân phiên thảm bại, người cuối cùng sáng lập ra 3 thắng liên tiếp, 3 trận thắng liên tiếp này khiến ai cũng bất ngờ. Vân Triệt, thắng rất đẹp. Đây quả thực chính là kỳ tích. Thực sự lại thắng rồi. Rốt cuộc Vân Triệt có lai lịch gì? Vì sao trước đây ta chưa từng nghe qua tên của hắn? Mặc kệ hắn trước đây thế nào, chỉ bằng hắn thắng liên tiếp Cửu Phương Dục, Khiếu Đông Lai, Xích Dương Viêm Vũ, sau ngày hôm nay nhất định danh chấn thiên hạ. Huyền lực của hắn thực sự chỉ ở thiên huyền cảnh thôi sao? Đây cũng quá khoa trương đi. Vân Triệt thắng liên tiếp 3 trận đối với người ở chỗ này mà nói, hoàn toàn đủ để chấn động toàn bộ Huyễn Yêu giới, bởi vì hắn chiến thắng không phải là A Miêu A Cẩu gì, mà là người đứng đầu đại biểu cho thế hệ trẻ toàn bộ Huyễn Yêu giới. Vân Khinh Hồng thu được nghĩa tử này, thật sự không được, quá không được. Tô Hạng Nam lại lần nữa thán phục, chẳng những thắng liên tiếp 3 trận, hơn nữa gần như không có thương tích gì, căn bản không xuất toàn lực. Một kỳ tài ngút trời như vậy, tại sao trước đây ta chưa từng nghe thấy tên của hắn? Đã thế hắn sử dụng huyền công bá đạo không gì sánh được, cũng chưa bao giờ nghe qua. Người này tuyệt đối không giống người thường. Thiên huyền cảnh mạnh như thế, đúng là rất ít thấy. Đại trưởng lão Tô gia cũng than thở, sau đó lại lắc đầu thở dài một tiếng, Chỉ là, tính cách của hắn quá phóng đãng, trách cứ Hoài Vương, đả thương Cửu Phương Dục cùng Khiếu Đông Lai, giờ lại làm nhục Xích Dương Viêm Vũ ở trước mặt mọi người, thầm mắng toàn tộc Xích Dương. Thiên tài như thế lại không thu liễm chút nào, đường hoàng đắc tội những người ngay cả tiểu yêu hậu cũng không dám trực tiếp vạch mặt, lại thắng liên tiếp 3 trận, đả thương nặng mặt mũi của bọn họ. Chỉ sợ hắn không kiêng nể gì đắc tội thiên tài sẽ chết quá sớm. Lời đại ca nói cũng chính là điều ta lo lắng nhất. Tô Hạng Nam gật đầu nói. Vân Triệt thắng liên tiếp 3 trận như kỳ tích, làm cho bọn họ đã sẵn sàng chấp nhận kết quả hoàn toàn thảm bại, chuẩn bị bị người ta dẫm đạp tôn nghiêm một lần nữa nhướng mày. Tô Hạng Nam ngoài thán phục Vân Triệt ra, hắn cũng bắt đầu nổi lên lòng yêu tài cùng cảm kích. Đối với tình cảnh Vân Triệt có khả năng gặp phải tự nhiên sinh ra lo lắng, giống như đại trưởng lão nói, Vân Triệt ở nơi này hào quang tỏa ra bốn phía, nhưng lại hung hăng đắc tội nhân vật siêu nhiên, thậm chí đắc tội cả gia tộc. Tô Hạng Nam nhìn Vân Khinh Hồng muốn nói lại thôi. Thần tình của tiểu yêu hậu vẫn đạm mạc bình tĩnh, như bị đóng băng. Chỉ là vào thời khắc này, ánh mắt của nàng cũng biến hóa vi diệu rất nhỏ. Chí ít sát cơ ban đầu thoáng nhạt một phần. Cái sát cơ này yếu bớt đi cũng không phải, bởi vì hắn biểu hiện ra thực lực khiếp sợ toàn trường, mà là câu nói giữ gìn cùng trung thành với yêu hoàng nhất tộc. Kế tiếp là ai? Vân Triệt đứng ở giữa sân so tài, nhìn thẳng Tây Tịch, mỗi một chữ đều tràn đầy ngạo nghễ. Toàn bộ đại điện không còn chàng cười miệt thị và khinh thường như lúc Vân Triệt mới lên nữa. Lúc trước những người trắng trợn cười nhạo hắn sớm đã xấu hổ, lúc này trong mắt chỉ có kính nể, mà hắn ngạo nghễ cũng làm cho mọi người bên Tây Tịch nhiệt huyết sôi trào, đó là sau khi bị hoàn toàn thất bại, chen ép, thoải mái vui sướng bật hơi nhướng mày. Nhất là con cháu Vân gia vốn bài xích Vân Triệt từ bên ngoài đến, còn trở thành nghĩa tử của gia tộc, đến thời khắc này, nào còn chút bài xích nào, trong lòng tràn đầy ngưỡng mộ cùng kính phục, cảm giác nhất vinh câu vinh mạnh mẽ dâng trào. Còn như bên Đông Tịch, sắc mặt tự nhiên đều trở nên rất khó coi. Nhất là những đệ tử trẻ tuổi kia phẫn nộ đố kỵ rõ ràng viết đầy lên mặt. Cái tên Vân Triệt này kiêu ngạo cái gì? Hắn cho là mình thắng được Xích Dương Viêm Vũ liền vô địch thiên hạ sao? Hắn kiêu ngạo cũng chỉ tới đây thôi, bên chúng ta còn 3 người chưa xuất chiến đều nằm trong top 3 huyễn yêu thất tử. Tùy tiện một người đi lên đều có thể ngược hắn đến mẹ ruột cũng không nhận ra. Hừ, hãy để cho hắn đắc ý một hồi đi, đắc tội Hoài Vương, đắc tội Xích Dương, chửi bới Cửu Phương, thân phận chỉ là một đứa nhà quê ở ngoài yêu hoàng thành. Sau đại điện, hắn có thể sống quá 3 canh giờ hay không đều là ẩn số. Sao đấy? Thật muốn Huy Nhiễm quận vương trực tiếp lên sân khấu, đánh một quyền vào mặt của hắn. Có điều, cũng quá không thực tế đi. Huy Nhiễm quận vương thực lực cỡ nào, phỏng chừng khinh thường giao thủ với loại hàng này. Hơn nữa, có Huy Dạ quận vương cùng Viễn Tước quận vương ở đây, Huy Nhiễm quận vương căn bản không có cơ hội xuất thủ. Hừ, bất kể như thế nào, chúng ta tuyệt đối không có khả năng thua. Điều duy nhất không thoải mái chính là để cho tiểu tử này uy phong khi đánh bại 3 người liên tiếp. Có điều, hắc, hắn uy phong càng thoải mái, hậu quả cũng càng nghiêm trọng, phòng trừng Huy Dạ quận vương, cùng Viễn Tước quận vương tùy tiện một người lên sân khấu đều sẽ không lưu thủ, nhẹ thì đánh gần chết. Để cho hắn kiêu ngạo thêm chút nữa đi. Sắc mặt của Hoài Vương vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng ánh mắt ngẫu nhiên lóe lên. Lúc trước Vân Triệt đánh bại Cửu Phương Dục và Khiếu Đông Lai, hắn tuy kinh ngạc, nhưng cũng không chân chính để Vân Triệt ở trong lòng. Nhưng lần này, hắn gần như không phí quá nhiều khí lực đánh bại Xích Dương Viêm Vũ, làm cho hắn để ý nhất chính là những lời hắn nói với Xích Dương Bách Liệt. Đến thời khắc này, hắn không thể không dò xét Vân Triệt một lần nữa. Lấy năng lực của hắn lại không thể tra được một chút dấu vết lai lịch của người này. Đã thế thực lực của tên kia làm cho hắn đánh giá sai nghiêm trọng. Hắn vừa vào Vân gia đã được Vân Khinh Hồng trực tiếp thu làm nghĩa tử. Lúc trước ám sát nhằm vào Vân gia cùng thiên hạ gia tộc cũng bởi vì hắn mà thất bại trong gang tấc, thậm chí còn bại lộ. Sau khi sâu chuỗi lại, Hoài Vương bỗng nhiên có một loại cảm giác. Cái tên Vân Triệt này có thể sẽ là một biến số bất ngờ. Thực lực và thiên phú của hắn không giống tầm thường vượt xa tuổi tác, khí thế cùng phong mang, thậm chí làm cho hắn cảm giác được nguy hiểm rõ ràng. Hoài Vương nhíu mày, trong lòng vốn nảy sinh sát tâm với Vân Triệt, lập tức tăng mấy chục lần, hắn cúi đầu truyền âm cho Huy Dạ quận vương. Dạ nhi, giết hắn. Huy Dạ quận vương vốn chuẩn bị lên sân khấu, chợt nghe âm thanh truyền âm của Hoài Vương, hắn khẽ nhíu mày, khóe miệng nhếch lên ý cười tàn nhẫn, hắn nhìn về phía Hoài Vương chậm rãi gật đầu, sau đó nhảy lên một cái rơi vào trước người Vân Triệt cười tủm tỉm. Ánh mắt kia tràn đầy tàn ngược không che giấu chút nào. Huy Dạ quận vương, là thiếu vương gia Huy Dạ của phủ Hoài Vương. Không nghĩ tới hắn có thể làm cho Huy Dạ quận vương xuất thủ, thật là làm cho người ta khó chịu, có điều cuộc tranh tài này rốt cục cũng có thể kết thúc được rồi. Vân Triệt thắng liên tiếp 3 trận, lại giống như không có tiêu hao bao nhiêu, hơn nữa ngay cả vũ khí đều không vận dụng qua. Các ngươi nói xem, Vân Triệt có khả năng thắng Huy Dạ quận vương hay không? Đùa gì thế? Đây chính là Huy Dạ quận vương của phủ Hoài Vương đứng thứ 3 trong Huyễn Yêu Thất Tử. Đã thế nồng độ huyết thống yêu hoàng của Hoài Vương phủ gần với yêu hoàng bộ tộc nhất, quận vương của phủ Hoài Vương cũng đều sở hữu thiên hạ gần với yêu hoàng, huyết mạch cường đại. Hơn nữa hắn tu luyện Đọa Viêm công có uy lực gần với Kim Ô phần thế lục, huyền lực phách huyền cảnh cũng tuyệt đối có thể so với phách huyền cảnh cấp 7 trong 12 gia tộc. Coi như Vân Triệt nhẹ nhàng thắng Xích Dương Viêm Vũ, nhưng hắn đã đánh gần 100 lần đối mặt, còn suýt nữa bị Xích Dương Viêm Vũ bước ra sân so tài. Huy Dạ quận vương xuất thủ, lại chưa từng ra mặt lần nào, làm sao có thể bại dưới tay Vân Triệt. Không sai, không nên đánh đồng vương gia của phủ Hoài Vương cùng người 12 gia tộc. Vân Triệt hoàn toàn chính xác mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng dù sao đi nữa hắn cũng không có khả năng sẽ là đối thủ của Huy Dạ quận vương, cùng lắm chỉ có thể bức Huy Dạ quận vương xuất toàn lực. Trong đại điện nghị luận ầm ĩ, còn bên phía Đông Tịch, lúc trước sắc mặt rất khó coi nhưng bởi vì Huy Dạ quận vương lên sân khấu mà hỏa hoãn, từng người lộ ra ý cười lạnh lùng. Bọn họ tin tưởng, với danh tiếng lúc trước của Vân Triệt tất nhiên sẽ làm cho Huy Dạ quận vương hạ ngoan thủ với hắn, có khả năng trực tiếp giết chết, còn như chuyện Huy Dạ quận vương sẽ bại dưới tay Vân Triệt, đó là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Mà tiếng hô bên Tây Tịch cũng nhất thời lạnh lại, trên mặt của mỗi một người đều lộ ra khẩn trương. Nhất là những trưởng giả kia, nghĩ đến tính tình của Huy Dạ quận vương, chân mày đều gắt gao nhíu lại. Làm rất tốt, thẳng thắn mà nói, bản vương cư nhiên đánh giá sai nghiêm trọng thực lực của ngươi. Một tháng trước lúc ở Vân gia nhìn thấy ngươi, nghĩ đến ngươi chỉ là một con trâu chấu không đáng lọt vào mắt, thật không nghĩ đến. Hôm nay ngươi chẳng những có thể làm cho bản vương tự mình lên sân khấu, tựa hồ miễn cưỡng có tư cách để cho bản vương tập trung xuất thủ. Huy Dạ quận vương cười nhạt nói, từ trong ánh mắt của hắn, Vân Triệt cũng nhìn thấy sát cơ, loại sát cơ này nói cho Vân Triệt biết, trận giao thủ kế tiếp, Huy Dạ quận vương sẽ trực tiếp hạ tử thủ với hắn. Vân Triệt cũng cười rộ lên, Huy Dạ quận vương, những lời mạnh miệng vẫn nên nói ít thì hơn, những lời mạnh miệng như vậy, ta nghe không tới ngàn lần thì cũng tới 800 lần, nhưng cuối cùng, tất cả bọn họ đều tự tát vào mặt mình, không có một ngoại lệ. Hắc, tự đánh mình một bạt tai, chắc chắn sẽ rất đau. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cẩn thận một chút, tên này tu luyện huyền công có chút quỷ dị, nồng độ huyết mạch kim ô gần bằng 1/4 của tiểu yêu hậu kia, nếu như ngươi không dùng trọng kiếm mà nói, thì sẽ không dễ đối phó như vậy. Mạt Lị bỗng nhiên lên tiếng nói. Mạt Lị là người rõ ràng nhất thực lực của Vân Triệt, cảnh cáo của nàng, Vân Triệt không thể không coi trọng, sau đó hắn chậm rãi gật đầu. Nghe mấy lời của Vân Triệt, Huy Dạ quận vương cười nhạt, bản vương vẫn tự xưng là một cuồng nhân, đời này thật đúng là lần đầu tiên bản vương nhìn thấy có người còn điên cuồng hơn cả bản vương, hơn nữa còn ở trước mặt bản vương cuồng vọng như vậy. Vân Triệt gật đầu nghiêm trang nói, ta hiểu, rất hiểu, Huy Dạ điện hạ hẳn là cả đời không có ra khỏi yêu hoàng thành, cho nên kiến thức thiển cận cũng là điều hiển nhiên, có mấy câu như nào ý nhỉ? Hình như là ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại, đặt ở trên người ngươi rất thích hợp đó, Huy Dạ điện hạ có thể phải học tự xét lại, về sau chăm chỉ đi ra ngoài một chút xem xét, các mặt của xã hội, bằng không làm cho người chê cười cũng liền thôi. Nhưng tư vị tự bạt tai lại khá khó chịu đấy. Nếu bàn về từng trải, Huy Dạ viễn kém xa Vân Triệt, luận bản lĩnh mắng chửi người tổn hại người, ngay cả đầu ngón chân của Vân Triệt hắn cũng không sánh nổi. Trong nháy mắt, nụ cười trên mặt hắn cứng ngắc, ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh, hắn khinh thường lạnh lùng nói, nếu ngươi thành thật ngây ngô, bản vương ngay cả nhìn cũng sẽ không liếc mắt nhìn ngươi một cái, lấy thực lực của ngươi, phỏng chừng tương lai có chút tiếng tăm, nhưng ngươi lại hết lần này tới lần khác tự tìm chết. Nói cùng loại người ngu ngốc không biết sống chết. Như ngươi đúng là lãng phí thời gian cùng sức lực. Nhìn bản vương làm sao trực tiếp xé nát miệng ngươi. Cánh tay phải của Huy Dạ quận vương vươn ra, năm ngón tay chuyển thành chảo, huyền khí toàn thân bắt đầu khởi động, không thấy hắn có động tác gì khác, ở phía trước 10 trượng, bỗng nhiên xuất hiện một đoàn hỏa diễm màu đen hung hăng đánh vào mặt Vân Triệt. Kim Ô Viêm không phải huyền viêm thông thường, cho nên màu sắc bên ngoài của hỏa diễm cũng sẽ không theo huyền lực tăng trưởng mà sản sinh ra biến hóa, mà nó cũng giống như huyền viêm phổ thông. Kim Ô Viêm cấp thấp giống với Phượng Hoàng Viêm cấp thấp đều là màu xích hồng, trong đó xen lẫn một chút màu vàng kim, nồng độ huyết thống Kim Ô càng cao, màu vàng kim càng đậm, Kim Ô Viêm càng thuần khiết, màu vàng kim càng thuần khiết. Huy Dạ quận vương, có huyết mạch Kim Ô tự nhiên có thể thiêu đốt Kim Ô Viêm cấp thấp, nhưng lúc này hỏa diễm hắn giấy lên lại là màu xích hắc quỷ dị, hơn nữa lấy hắc sắc làm chủ. Hỏa diễm trước mắt làm cho Vân Triệt không cảm giác được một chút nóng rực nào, mà thay vào đó là loại cảm giác âm lãnh đến tận xương. Xích hắc hỏa diễm làm cho mặt đất huyền ngọc vô cùng cứng rắn cháy đen một mảnh. Loại cháy đen này cũng không phải do bị đốt trọi, mà rõ ràng là bị ăn mòn. Huyễn yêu vương tộc, bởi vì thân mang huyết mạch kim ô cho nên cơ bản đều tu luyện hỏa hệ huyền công. Vừa nãy Mạt Lị đã cảnh cáo Huy Dạ quận vương tu luyện huyền công rất quỷ dị. hiện tại xem ra, quả nhiên có chút tà môn. Đây chính là Đọa Viêm Ma Công trong truyền thuyết của Phủ Hoài Vương. Không sai. Có người nói Đọa Viêm Ma Công này phối hợp với Kim Ô Viêm, uy lực không thua kém gì Kim Ô Phần Thế Lục. Tuy Huy Dạ Quận Vương vẫn chưa tới 30 tuổi, nhưng có người nói độ dung hợp đã đạt đến 7 phần kinh người. Mà nghe nói, Huy Nhiễm Quận Vương đã dung hợp xong gần 9 phần. Lúc Xích Hắc Hỏa Diễm còn chưa xuất hiện, Vân Triệt đã cảm giác được hướng đi của khí lưu không bình thường. Mặc dù hắn có kinh ngạc trong nháy mắt, nhưng ý chí lại không chút thay đổi. Loại màu sắc cùng khí tức hỏa diễm này cũng không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Năm đó ở Thương Vân Đại Lục bị quần hùng thiên hạ truy sát, huyền công gì tà môn gì mà hắn chưa từng thấy qua. Đừng nói hỏa diễm màu đen, quỷ lửa đen thui, huyết sắc thôn phệ hỏa, thậm chí độc viêm màu xanh biết hắn đều gặp qua không biết bao nhiêu lần. Vân Triệt không chút do dự đánh ra một trưởng, ở dưới băng di thần công, Xích Hắc Hỏa Diễm đang đánh về phía hắn nhất thời đình trệ. Sau khi dãy dụa không đến nửa hơi ngắn ngủi, liền bị cưỡng ép ngưng kết, ngay cả màu cũng từ xích hắc lấy tốc độ cực nhanh chuyển hóa thành màu băng lam. Thậm chí ngay cả ma viêm của Huy Dạ Quận Vương đều có thể phong bế. Trong đại điện vang lên tiếng kinh hô của mọi người. Lập tức, chân mày của Huy Dạ Quận Vương khẽ nhíu lại, sau đó cười lạnh một tiếng, xích hắc hỏa diễm ở trên người cháy bùng lên, năm ngón tay mở ra biên độ lớn hơn, nhất thời, một trận khí bạo như oanh lôi vang lên, sóng khí lấy thân thể hắn làm trung tâm cuộn trào mãnh liệt tản ra. Một đoàn xích hắc hỏa diễm cuồng bạo gấp 3 lần so với trước kia giấy lên ngang trời, một mạch đánh về phía Vân Triệt, sau đó nó nhanh chóng vặn vẹo thành một đầu khô lâu to lớn, mở cái miệng rộng kinh khủng ra lao về phía Vân Triệt, kèm theo đó là tiếng quỷ khóc thảm thiết. Trong nháy mắt một khí tức âm lãnh tràn ngập toàn bộ đại điện, một ít người huyền lực tương đối hơi thấp trong lúc nhất thời toàn thân co rúm lại, thậm chí nhãn thần tan rã, giống như tinh thần bị dẫn vào âm hàn trong địa ngục. Chuyện này, đây là huyền công gì? Thật đáng sợ. Tuy Tiêu Vân đã sớm nghe qua Đọa Viêm Ma Công của Phủ Hoài Vương, nhưng vẫn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy, loại cảm giác âm u không nên thuộc hỏa diễm này làm, cho hắn cảm giác được xương cốt toàn thân đều run rẩy. Chỉ là khí tức đã đáng sợ như thế, hắn khó có thể tưởng tượng xích hắc hỏa diễm này sẽ có uy lực khủng bố cỡ nào. Xích hắc khô lâu chi hỏa không những có năng lực đốt diệt ăn mòn cực mạnh, thậm chí có thể trực tiếp can thiệp đến tinh thần. Lúc này, trước mắt Vân Triệt xuất hiện hắc ám. Nhưng cũng lập tức khôi phục thanh minh, trên trán cũng hiện lên vẻ ngưng trọng, hắn lui ra phía sau nửa bước, giơ ngón tay lên. Không, một đạo lam mang nghênh đón khô lâu chi hỏa đang tới gần, xích hắc yêu ma chi hỏa, cùng băng lam chi mang tinh khiết ở giữa không trung hình thành hai phía hết sức đối lập. Két, xích hắc hỏa tinh nhanh chóng bị đóng băng, hỏa diễm khô lâu to lớn nhất thời chậm lại, sau đó từ từ dừng lại, nhưng thời gian dừng lại chỉ nửa hơi, một tiếng ma khóc bỗng nhiên sao động, sau đó tiếng vang thật lớn vang lên. Băng di thần công đóng băng liền bị mạnh mẽ phá mở, hóa thành mảnh băng di nhỏ bay đầy trời, đầu khô lâu mang theo âm thanh rít gào giống như tới từ địa ngục âm u, một mạch đánh vào mặt Vân Triệt. Ha ha. Huy Dạ Quận Vương cười to, băng huyền lực của ngươi xác thực có chút ý tứ, nhưng muốn phong bế ma viêm của bản vương thì cũng giống như người si nói mộng. Nhìn thấy khô lâu ma viêm phá vỡ băng di thần công, Vân Triệt không thèm chớp mắt, không có vội vội vàng vàng tránh lui, mà là đánh ra một chưởng, mang theo huyền lực bão táp vô cùng lớn. Vẫn Nguyệt Trầm Tinh, ầm ầm, toàn bộ yêu hoàng đại điện rung động kịch liệt, một huyền lực bão táp nổ tung ở trên không, mãnh liệt dâng trào giống như biển gầm. Nếu như đây không phải là yêu hoàng đại điện, mà là một cung điện bình thường, vậy thì chỉ cần huyền lực, dư âm đủ để hủy diệt nơi đây thành một tòa phế tích hoàn toàn. Ở dưới cơn nổ của huyền lực bão táp, hỏa diễm khô lâu mang theo khí tức âm trầm cũng hoàn toàn nổ tung, xích hắc hỏa diễm bắn tung tóe khắp bầu trời, ăn mòn đỉnh điện, sàn nhà tạo ra vô số vết đen. Rậm rạp chẳng chịt giống như tổ ong vò vẽ. Ở trong khô lâu hỏa diễm nổ tung, thân thể Vân Triệt lao ra ngoài, xông ra hơn 10 trượng liền vững vàng rơi xuống, y phục trên người hắn xuất hiện mấy trăm lỗ thủng lớn nhỏ, lỗ thủng sát biên giới đều cháy đen một mảnh, nhưng trên người của hắn lại không có vết thương nổi bật, duy nhất có thể thấy là trên mu bàn tay phải của hắn xuất hiện một mảng nhỏ màu đen cũng không sâu. Lấy năng lực của Vân Triệt thì không sợ ngọn lửa này, chỉ cần thêm chút khống chế, quần áo trên người cũng sẽ không bị ngọn lửa đốt hủy. Nhưng ma viêm của Huy Dạ Quận Vương ngoại trừ lửa ra, còn mang năng lực ăn mòn đáng sợ. Tuy hắn đánh vỡ khô lâu ma viêm, nhưng bị phần lớn hỏa tinh văng đến. Những ma viêm tán lạc này còn chưa đủ để thương tổn được hắn, nhưng y phục lại bị phá hủy. Đỡ được. Vân Triệt dĩ nhiên đỡ được. Hai người mới vừa giao thủ, Huy Dạ Quận Vương đã phóng ra ma viêm đáng sợ, làm cho phần lớn bá chủ một phương đều kinh hãi đến biến sắc. Càng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là Vân Triệt. Sáng lập kỳ tích 3 tháng liên tiếp hoàn toàn đỡ được hỏa diễm kinh khủng như vậy. Nhìn khô lâu ma viêm bị đánh vỡ, nhưng tựa hồ không tổn thương được Vân Triệt, ở dưới đáy mắt của Huy Dạ Quận Vương hiện lên vẻ kinh hãi, nhưng trên mặt chỉ lộ ra cười nhạt, không tệ không tệ, ngươi cư nhiên có thể chống được ma viêm mà bản vương đã dùng 7 phần lực lượng, xem ra bản vương đã quá xem nhẹ ngươi. Có điều, nhìn dáng vẻ chật vật bây giờ của ngươi, ngươi cảm giác mình còn có thể dãy dụa bao lâu đây? Trong không trung vẫn còn ngọn lửa màu đen vụn vặt rơi xuống đất, trong thanh âm xích xích mặt đất cháy hết lần này tới lần khác, Vân Triệt liếc mắt nhìn vết đen trên mu bàn tay, thản nhiên nói, Kim Ô Viêm là thần thú hỏa, ngươi lại đưa nó dung hợp vào ma công sát khí rất nặng, đúng là khinh nhờn Kim Ô Viêm. Nếu như ta là Kim Ô lão tổ của các ngươi, ta nhất định sẽ thanh lý môn hộ. Huy Dạ quận vương cũng không tức giận, cười lạnh nói, hỏa diễn của Phù Hoài vương chúng ta, loại rác rưởi như ngươi cũng để xứng bình luận sao? Thiên Đọa Ma Viêm là thứ gần với huyền công Kim Ô phần thế lục tuyệt thế nhất, cho tới bây giờ, Kim Ô phần thế lục đã không có khả năng lại xuất hiện, mà Đọa Viêm Ma công của Phù Hoài vương chúng ta phối hợp với Kim Ô Viêm, chính là huyền công mạnh nhất huyễn yêu giới, là hỏa diễm cường đại nhất, là lực lượng vô địch nhất. Ở trước mặt hỏa diễm của bản vương, chuyện ngươi có thể làm chỉ có khóc thét cùng dãy giụa. Hỏa diễm mạnh nhất? Vân Triệt cười, chỉ là Kim Ô hỏa diễm, ta yêu chi hỏa đã bị làm bẩn cũng xứng tự xưng hỏa diễm mạnh nhất sao? Trong tiếng quát khẽ, cánh tay Vân Triệt giơ lên, phượng hoàng hỏa diễm màu đỏ thẫm hừng hực bốc cháy ở trong lòng bàn tay của hắn, theo bàn tay hắn đẩy rời đi, phượng hoàng chi hỏa hóa thành mũi tên xích hồng, mang theo phượng hoàng sắc bén, to lớn vụt về phía Huy Dạ quận vương. Trên người Vân Triệt có huyết mạch phượng hoàng, cho nên phượng hoàng viêm chủ yếu do lực lượng của hắn cấu thành, đối với thần lực mà phượng hoàng chi hồn ban tặng, đáy lòng của hắn vẫn có kính ngưỡng cùng cảm kích, mà cái tên trước mặt có huyết mạch kim ô mỏng manh này, lại dung hợp kim ô viêm cùng nổi danh với phượng hoàng viêm vào một loại ma công, tà sát âm trầm. Điều này làm cho trong lòng hắn không kiềm chế được sinh ra tức giận. Hỏa? Sao? Thế nào lại là hỏa? Trước đó Vân Triệt không phải vẫn dùng băng hệ, huyền công sao? Làm sao lại có thể thiêu đốt huyền hỏa? Lẽ nào, Vân Triệt còn tu luyện một loại hỏa hệ huyền công? Cái này, chuyện này. Nước lửa là hai loại thuộc tính hoàn toàn tương khắc, nếu đồng thời tu luyện huyền công thủy hệ cùng hỏa hệ, không phải rất có thể tạo thành huyền khí đại loạn, thậm chí suy giảm tới huyền mạch hay sao? Coi như có thể khống chế hoàn mỹ, mỗi một lần chỉ có thể thả ra một loại huyền công, chẳng những không thể có bất kỳ phối hợp cùng phụ trợ nào, mà còn có nguy cơ bị bạo nổ bất cứ lúc nào. Nhìn Vân Triệt bỗng nhiên thả ra huyền viêm, Huy Dạ quận vương đầu tiên sững sờ, sau đó trực tiếp cười như điên, a ha ha. Không ngờ, ngươi đồng thời tu luyện băng hệ huyền công cùng hỏa hệ huyền công, trên đời này cư nhiên tồn tại kẻ buồn cười ngu ngốc như vậy, ngày hôm nay bản vương thật đúng là được mở rộng tầm mắt. Hơn nữa huyền viêm của ngươi mới tu luyện đến màu đỏ, cư nhiên cũng dám ở trước mặt bản vương múa rìu qua mắt thợ. Huyền viêm thấp nhất là màu cam, cao hơn một chút là màu đỏ, mà một huyền giả đến linh huyền kỳ hậu kỳ liền có thể thiêu đốt ra huyền viêm màu xanh nhạt. Ở trong mắt Huy Dạ quận vương, Vân Triệt phóng ra hỏa diễm màu đỏ quả thực ngay cả một chuyện tiếu lâm cũng không tính. Trong tiếng cười điên dại, hắn thuận tay chụp vào hỏa diễm màu đỏ đang bay đến. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thời điểm bàn tay Huy Dạ quận vương còn cách phượng hoàng lửa hai thước, sắc mặt hắn chợt biến đổi. Là một cường giả sở hữu huyết mạch của hỏa hệ thần thú, hơn nữa còn là một bá hoàng tu luyện hỏa hệ huyền công vô cùng cường đại. Bản thân hắn có được năng lực chống đỡ lại huyền hỏa cực mạnh, không nói đến xích sắc huyền viêm cấp thấp mà chính là tử sắc huyền viêm thông thường cũng khó xúc phạm tới một cọng tóc của hắn. Nhưng thời điểm chuẩn bị chạm tới xích hồng chi hỏa, phía trước hắn lại cảm giác được một loại cảm giác nóng rực khiến cho tâm thần hắn co rút lại. Nhưng lúc này, hỏa diễm đã tiến tới gần người hắn, không có khả năng tách ra. Huy Dạ quận vương lập tức tập trung huyền lực vào cánh tay phải, thúc giục ma viêm cháy lên, đánh ra một quyền đập về phía xích sắc hỏa diễm. Một tiếng nổ trầm muộn vang lên, phượng hoàng chi hỏa bị Huy Dạ quận vương vội vàng đánh xuống phía dưới. Lúc này, đạo hỏa diễm kia lập tức rơi xuống mặt đất phía bên phải, thời điểm hỏa diễm hoàn toàn tắt đi, phạm vi năm thước xung quanh đã bị cháy khiến cho mặt đất bị hạ xuống rất nhỏ. Đồng thời trên mặt Huy Dạ quận vương lập tức lóe lên biểu tình thống khổ, tuy sự thống khổ kia chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, nhưng cũng đủ để cho tuyệt đại đa số người thu lại trong mắt một cách rõ ràng. Lúc này ba ngón tay trên thủ trưởng của hắn rõ ràng bị bỏng tới đỏ bừng một mảnh. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, há to mồm, ngơ ngác nhìn Huy Dạ quận vương ngón tay bị tổn thương rất nhỏ, cùng mặt đất bị hạ xuống với biên độ nhỏ ở phía bên phải hắn. Đây chính là Huy Dạ quận vương có được có kim ô, huyết mạch cùng mặt đất làm từ hắc huyền ngọc vô cùng cứng cỏi mà một phách hoàng, trung kỳ cũng khó có thể phá hư. Sao? Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi rõ ràng là xích sắc huyền viêm hạ đẳng, tại sao có thể có được uy lực to lớn như thế? Lẽ nào, hỏa diễm của Vân Triệt cũng không phải là huyền viêm thông thường? Dường như bàn tay của Huy Dạ quận vương đã bị tổn thương hỏa diễm của Huy Dạ quận vương, chính là kim ô viêm, dung hợp với ma viêm rơi xuống nhưng lại bị Vân Triệt thuận tay phóng ra xích sắc huyền viêm, đánh cho tổn thương, chuyện này. Chẳng lẽ hỏa diễm của Vân Triệt còn có thể lợi hại hơn so với kim ô viêm của Huy Dạ quận vương hay sao? Trong đại điện chợt tràn ngập một mảnh nghị luận, ngay cả Vân Khinh Hồng cũng hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên hoàng tọa, sắc mặt tiểu yêu hậu xuất hiện biến hóa vô cùng rõ ràng. Bởi vì ngay tại một sát na khi Vân Triệt đánh ra đạo hỏa diễm kia, nàng liền rất rõ ràng cảm giác được kim ô viêm của mình xuất hiện rung động kịch liệt. Nàng thầm nghĩ trong lòng, hỏa diễm có màu sắc đỏ ngầu ẩn chứa uy lực không tầm thường, khiến cho kim ô viêm sinh ra rung động. Lẽ nào, hỏa diễm mà hắn sử dụng, cũng là một loại thần viêm nào đó có thể so với kim ô viêm, thượng cổ hay sao? Vân Triệt nở nụ cười nhạo nói, ngay cả xích sắc huyền viêm trong miệng ngươi là, hỏa diễm không đủ để khiến người khác chê cười đều khiến ngươi chật vật như vậy. Ta thấy năng lực mắng loạn của ngươi thật sự là rất cao minh. Huy Dạ quận vương liếc mắt nhìn bàn tay của mình, sắc mặt hắn chợt phủ kín mây đen, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi cũng xứng chào phúng bản vương. Ngươi thật sự cho rằng, chỉ bằng một điểm huyền viêm hạ đẳng của ngươi cũng xứng gọi nhịp cùng bản vương hay sao? Huy Dạ quận vương đột nhiên bước lên phía trước, hai tay hắn nhanh chóng huy vũ. Trong thoáng chốc, xích hắc ma viêm lập tức cuộn trào xung quanh hắn, nối liền thành một mảnh hắc hồng, khí tức uy nghiêm dường như đến. Từ hoàng tuyền lập tức tràn ngập mỗi một góc trong đại điện, theo thủ thế của Huy Dạ biến đổi, toàn bộ xích hắc ma viêm giống như một đầu cự thú vừa thức tỉnh, chợt đánh về phía Vân Triệt. Chết đi! Vân Triệt chợt lui lại, trên người hắn có phượng viêm cháy lên, một chiêu trích viêm phần dã nghênh hướng ma viêm che trời đang nghiền ép xuống. Ầm! Xích hắc ma viêm cùng xích hồng sắc phượng hoàng hỏa diễm lập tức va chạm vào nhau trên không trung, hai đạo hỏa diễm kia đồng thời nổ tung, trong nháy mắt liền sinh ra hỏa quang khiến cho thị lực của đại lượng người có mặt tại đây gặp phải tổn thương. Đỉnh của Kim Ngọc Đường Hoàng Đại Điện vốn bị hỏa diễm hoàn toàn bao trùm, nhưng thời điểm xích hắc chi hỏa cùng xích hồng chi hỏa nổ tung lại giống như hai mãnh hổ tức giận ở trong ngọn lửa kinh người rít gào, cắn nuốt, phần diệt lẫn nhau. Xích viêm cắn nuốt hắc viêm cũng phần diệt xích viêm không có cách nào đột phá sự phong tỏa của hắc viêm. Mà hắc viêm cũng vô pháp đột phá sự ngăn trở của xích viêm. Lực lượng của cả hai đều lâm vào tình trạng giằng co lẫn nhau. Cái gì? Trong khoảnh khắc, đồng tử Huy Dạ quận vương chợt co rút lại, cho dù thế nào thì hắn cũng không thể nghĩ đến, càng không thể nào tiếp thu được việc hỏa diễm được xưng là mạnh nhất thiên hạ của mình lại rơi vào tình trạng giằng co với hỏa diễm, do một kẻ có đẳng cấp huyền lực thấp hơn bản thân hai đại cảnh giới. Ngươi, loại mặt hàng rác rưởi này, làm sao xứng tranh chấp cùng bản vương? Huy Dạ quận vương giống to một tiếng gần như nổ phổi, hai mắt hắn chợt trừng lớn, đột nhiên xích hắc hỏa diễm trên người hắn liền nhảy lên càng lúc càng trở nên thâm thúy. Đoạ thế vẫn viêm, nhất thời xích hắc chi hỏa trở nên cuồng bạo không gì sánh được, mảnh hỏa diễm này lập tức vượt lên trên phượng hoàng chi hỏa màu đỏ. Lúc này, chân mày của Vân Triệt chợt nhảy lên một cái, sau lưng hắn chợt hiện lên một đạo phượng hoàng chi ảnh. Phượng viêm liệu thiên. Ầm, giống như hai đạo sóng thần ngược hướng hung hăng va chạm vào nhau. Trong nháy mắt, toàn bộ không khí trong Yêu Hoàng Điện hoàn toàn bị đẩy ra ngoài. Thời điểm hỏa hải trên không trung muốn tràn xuống, 12 gia tộc gia chủ vội vàng lao về phía trước, dùng lực lượng của bản thân ngăn không cho hỏa diễm lao ra khỏi phạm vi sân đấu, mà lúc này toàn bộ sân đấu cũng triệt để hóa thành thế giới hỏa diễm, xích viêm cùng hắc viêm cuồng bạo liên tiếp va chạm vào nhau, tình trạng này duy trì liên tục hơn 10 hơi thở mới chậm rãi tiêu tán. Thời điểm hỏa hải hoàn toàn tiêu tán, liền hiện ra thân ảnh Huy Dạ quận vương cùng Vân Triệt phân biệt đứng thẳng sát bên giới của sân đấu. Lúc này, y phục trên người Vân Triệt đã tổn hại nhiều chỗ nhưng trên mặt hắn lại hiện lên nụ cười nhạt. Đồng thời thân ảnh Huy Dạ quận vương hiện ra lại mang theo vẻ vô cùng chật vật, chẳng những y phục trên thân hắn bị thiêu rụi hơn phân nửa, mà ngay cả đầu tóc đều bị đốt tới thất linh bát lạc. Trên người hắn có mang theo thương thế hay không thì không ai có thể biết, nhưng tất cả người tại nơi này lại nhìn thấy sắc mặt của hắn trở nên đen nhánh, như đáy nồi. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người liền cảm thấy hít thở không thông. Sau một trường tranh đấu mãnh liệt như vậy nhưng cả hai người vẫn là thế lực ngang nhau. Tuy nhiên phải biết rằng, đẳng cấp huyền lực của Huy Dạ quận vương là bá huyền cảnh cấp 6 còn Vân Triệt chỉ có thiên huyền, cảnh cấp 10 mà thôi. Hơn nữa hỏa diễm của Huy Dạ quận vương lại được dung hợp từ kim ô viêm cùng viêm ma công. Tuy rằng trên huyền lực Vân Triệt gặp phải áp chế từ hai đại cảnh giới, nhưng nếu như chỉ đơn thuần tranh đấu trên phương diện huyền viêm chi lực, thì hai người lại rơi vào tình cảnh thế lực ngang nhau. Vậy chẳng phải chuyện này có ý nghĩa? Trên phương diện hỏa diễm thì Vân Triệt xa xa thắng được Huy Dạ quận vương. Hỏa diễm mà hắn sử dụng đúng là muốn hơn xa so với hỏa diễm mà Huy Dạ quận vương dung hợp viêm ma công cùng kim ô viêm tạo thành. Chuyện này không có khả năng. Tất cả những cường giả trong Yêu Hoàng Thành biết được sự đáng sợ ẩn chứa trong hỏa diễm của Hoài Vương Phủ đều là con mắt trừng lớn, khiếp sợ tới mất hồn. Tiểu yêu phía sau Linh Lung Kiều thoáng nghiêng thân thể bé nhỏ về phía trước, ở sâu trong đôi mắt nàng liền hiện lên một đạo quang mang kỳ dị. Sau khi lặng lẽ nhìn Vân Triệt một lúc lâu, nàng liền lẩm bẩm một đạo âm thanh rất nhỏ, Phượng Hoàng Chi Viêm. Bởi vì trước đó, thời điểm Vân Triệt đang giải phóng Phượng Viêm Liệu Thiên, nàng đã chứng kiến phía sau lưng Vân Triệt đột nhiên thoáng hiện lên bóng ảnh của Phượng Hoàng. Hỏa diễm của Hoài Vương phủ các ngươi cũng không gì hơn cái này. Vân Triệt cười lạnh nói. Lời châm chọc này khiến cho thần sắc của Huy Dạ quận vương chợt co quắp lại, ngay cả một câu phản bác đều không thể nói ra. Lúc trước mới hắn vừa hô to hỏa diễm của Hoài Vương phủ bọn hắn chính là hỏa diễm tối cường dưới Kim Ô phần thế lục, nhưng chỉ chớp mắt sau, hắn liền bị Vân Triệt hung hăng vẽ mặt, hơn nữa giống như lời của Vân Triệt nói, đây là hắn tự mình đánh miệng mình. Tuy rằng lúc này, Huy Dạ quận vương gần như bị chọc giận tới sắp bạo phát, nhưng ngược lại trên mặt hắn lại lộ ra một tia cười nhạt. Vân Triệt, thật sự là ngươi đã cấp cho bản vương một sự kinh hỉ. Bản vương thừa nhận là ta thật sự đã quá xem thường ngươi, tuy nhiên chắc hẳn vừa rồi cũng là cực hạn của ngươi đúng không? Rất tiếc nói cho ngươi biết là bản vương mới chỉ dùng tới 5 phần 10 thực lực, mà thôi. Ở trước mặt bản vương, ngươi vẫn chỉ là một tên rác rưởi mà thôi. Huy Dạ quận vương gầm nhẹ một tiếng, hắn lập tức thiêu đốt Kim Ô huyết mạch mỏng manh trên người với trình độ mạnh nhất, một thanh đoàn kiếm dài chừng 2 thước, toàn thân đen nhánh bị hắn nắm vào trong tay. Ngay một sát na khi đoàn kiếm xuất hiện, Kim Ô hỏa diễm trên người của hắn liền kịch liệt chập chờn, sau đó lấy tốc độ cực nhanh trở nên càng thêm nồng nặc khiến cho xích hắc hỏa diễm trở nên thâm thúy giống như một đám tiên huyết khô khốc. Đồng thời trên đoàn kiếm cũng xuất hiện từng đạo văn lộ màu đỏ thắm. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Vân Triệt liền trở nên ngưng trọng, bởi vì khí tức đáng sợ trên người Huy Dạ quận vương lập tức tăng lên gấp đôi so với trước đó. Lẽ nào thanh kiếm kia chính là Hắc Diệu Ma kiếm trong truyền thuyết sao? Hình dạng cùng khí tức kia đều giống như đúc trong truyền thuyết, sẽ không sai. Khí tức của Huy Dạ quận vương sao lại trở nên mạnh mẽ hơn so với vừa rồi nhiều như vậy? À, quả nhiên là huyền công của Hoài Vương phủ càng đáng sợ hơn so với truyền thuyết. Tên Vân Triệt này tuyệt đối không thể đùa. Có thể bức Huy Dạ quận vương sử dụng Hắc Diệu Ma kiếm, Vân Triệt tuyệt đối là tuy bại mà vinh. Chỉ sợ là dưới cơn nóng giận, Huy Dạ quận vương sẽ trực tiếp phế Vân Triệt. Lúc này, bên tai Vân Triệt chợt vang lên thanh âm của Vân Khinh Hồng. Thanh hắc sắc đoản kiếm trong tay hắn là Hắc Diệu Ma kiếm, chính là thanh kiếm mà thủy tổ của chủng tộc viễn cổ đã sáng tạo ra Viêm Ma công lưu lại. Trong thanh kiếm này ẩn chứa ma sát lực vô cùng cường đại, Viêm Ma công thông qua thanh kiếm này truyền ra sẽ khiến cho uy lực của hỏa diễm tăng lên trên diện rộng. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Huy Dạ quận vương rõ ràng đã sinh ra sát ý đối với ngươi, nếu như xác định bản thân không địch lại thì ngàn vạn lần không nên ngạnh kháng, so với cái gì thì tính mạng đều trọng yếu hơn. Vân Triệt trầm tư không nói. Trên người Huy Dạ quận vương đầu là xích hắc hỏa diễm cuồn cuộn thiêu đốt, ma khí u mịch, kèm theo vô số tiếng ma quỷ gào khóc, dường như bên trong đó có vô số linh hồn đang phải chịu sự thiêu đốt, vô cùng thống khổ. Khí tức đáng sợ của đạo dòa diễm này, khiến cho cường giả tuyệt thế đứng ở đỉnh của huyễn yêu, giới này đều rối rít động dung. Lấy niên kỷ không đến 30 tuổi đạt được cảnh giới như thế, thành tựu tương lai của Huy Dạ quận vương quả thực là không thể đo lường. Đây mới là thực lực chân chính của bản vương. Huy Dạ quận vương đắm chìm trong thế giới hoa diễm, mái tóc hắn tung bay, khuôn mặt bị ngọn lửa chiếu rọi một vùng tăm tối, nhìn qua giống như một tà sát ma thần từ trong địa ngục đi ra. Hắn nhìn hỏa diễm trên tay mình, cảm thụ được khí tức của bản thân, vẻ mặt hiện lên biểu tình vô cùng hưởng thụ. Giờ khắc này, hắn cảm giác được bản thân đã có thể trưởng khống được tất cả, hắn có thể trưởng khống sinh tử của Vân Triệt dễ như trở bàn tay. Để cho bản vương nhìn xem khi bản vương dùng toàn lực ngươi còn, có thể dãy dụa được bao lâu. Vừa dứt lời, Hắc Diệu Ma kiếm trong tay hắn liền chém ra. Hiển nhiên, lúc này Huy Dạ quận vương muốn triệt để đoạn tuyệt cơ hội chịu thua của Vân Triệt. Mặc dù hắn có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng Vân Triệt, nhưng việc hắn bị Vân Triệt hoàn toàn miệt thị đã khiến cho hắn phải dùng toàn lực, ép hắn lấy ra Hắc Diệu Ma kiếm, thậm chí thời điểm so đấu, trên phượng diện hỏa diễm đối phương còn khiến hắn vô cùng mất mặt. Lúc này Huy Dạ quận vương đã phẫn nộ tới cực điểm, coi như không có Hoài Vương bày mưu đặt kế ở phía trước thì hắn cũng tuyệt đối phải giết chết Vân Triệt. Hắc Diệu Ma kiếm chợt chém ra kéo theo một đạo xích hắc sắc hỏa lãng đánh về phía Vân Triệt. Lúc này Vân Triệt không lùi không tránh, trong khoảnh khắc, một đạo Phượng Hoàng Chi Viêm mang theo tiếng phượng minh lao tới nghênh đón công kích của đối phương. Phượng Hoàng Phá. Phượng Hoàng Phá cũng không phải là công kích phượng viêm đơn thuần, mà nó còn mang theo lực lượng vô cùng cường đại, nhưng bởi vì đạo công kích này không phải do trọng kiếm đánh ra cho nên sự mạnh mẽ kém xa so với Phượng Hoàng Phá chân chính. Ngay tại sát na khi công kích của Vân Triệt đánh tới Ma Viêm, nhất thời thế tiến của Ma Viêm liền chậm lại, nhưng theo một tiếng hí hết sức khó nghe, Ma Viêm chợt vồ đến, nhanh chóng thôn vệ Phượng Hoàng Chi Hỏa. Thời điểm Phượng Hoàng Chi Hỏa hoàn toàn tiêu tán, Ma Viêm chỉ bị trung hòa ba thành, mà bảy thành ma viêm lại không chút trì hoãn lập tức đánh lên trên người Vân Triệt. Ầm, ma viêm nổ tung, phần diệt chi lực cùng hủ thực chi lực điên cuồng tàn sát bừa bãi, trong nháy mắt, thân ảnh Vân Triệt liền bị ma viêm đánh bay ra xa. Lúc này, ánh mắt Huy Dạ Quận Vương liền tập trung vào thân ảnh của Vân Triệt, khóe miệng hắn hiện lên một tia cười nhạt, bản lĩnh chạy trốn không tệ, để bản vương nhìn xem lần này ngươi làm sao trốn. Thủ thế của Huy Dạ Quận Vương chợt biến đổi, văn lộ tinh hồng trên hắc diệu ma kiếm lập tức tỏa ra quang mang vô cùng chói mắt. Trong khoảnh khắc, xích hắc ma viêm đang tùy ý thiêu đốt phía dưới thân thể Vân Triệt, đột nhiên vặn vẹo kịch liệt, sau đó hóa thành một tên hỏa diễm cự nhân cao vài trượng, điên cuồng gào thét đánh về phía Vân Triệt. Đây là sát chiêu mạnh nhất của Hoài Vương phủ, Đoạ Thế Viêm Ma. Không ngờ Huy Dạ Quận Vương đã có thể dùng một chiêu này. Không phải, chắc chắn là Huy Dạ Quận Vương dựa vào lực lượng của hắc diệu ma kiếm nên mới có thể sử dụng một chiêu này. Mặc dù Viêm Ma là do một bộ phận hỏa diễm hóa thành, nhưng lực lượng của nó lại tương liên với thanh hắc diệu ma kiếm kia. Viêm Ma đáng sợ này vừa ra đoán chừng là ngay cả năng lực dãy dụa Vân Triệt cũng không có. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hỏa diễm cự ma thân cao vài trượng, có được thân thể cùng tứ chi, thậm chí có thể nhìn thấy ngũ quan vô cùng rõ ràng. Hỏa diễm cự ma này chính là xích hắc ma viêm, do Huy Dạ Quận Vương thả ra ngưng hóa mà thành. Nhưng khí tức trên người hỏa diễm cự nhân này nồng nặc cùng đáng sợ hơn đoàn ma viêm kia mấy lần. Thời điểm hỏa diễm cự ma kia nhào lên, Vân Triệt liền có cảm giác nghẹt thở ngắn ngủi. Hiểu biết của Vân Triệt rất uyên bác nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại chiêu thức này. Chiêu thức này quả thực là vô cùng quỷ dị, giống như kiếm linh phân thân của Thiên Kiếm Sơn Trang. Trong khoảnh khắc, hai tay Viêm Ma liền nện xuống, mang theo tiếng gió rít như quỷ khóc ma gào. Vẫn Nguyệt Trầm Tinh. Lúc này, Vân Triệt đã không kịp đưa ra cân nhắc, huyền lực toàn thân hắn chợt bạo phát, tung ra một quyền đánh về phía hỏa diễm cự ma. Ầm. Trong tiếng nổ, huyền lực lập tức tạo nên một vòng xoáy khổng lồ trên không trung. Đồng thời, hỏa diễm cự ma cũng bị oanh kích tới lăn lộn mười mấy vòng, mà thân thể Vân Triệt lại giống như đạn pháo bay thẳng xuống, mạnh mẽ đáp lên mặt đất. Sau khi bị đẩy lùi ra ngoài mười mấy trượng, thời điểm Vân Triệt hạ xuống, khóe miệng hắn đã mang theo một vết máu đỏ sẫm. Sự đáng sợ của Viêm Ma đã nằm ngoài dự đoán của Vân Triệt. Hắn đưa tay lau miệng, ngay khi hắn vừa muốn đứng lên, thì trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến thanh âm giống như quỷ khóc. Không ngờ lúc này Tôn Viêm Ma kia lại xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn, con ngươi của Tôn Viêm Ma kia trừng lớn giống như hai đạo quỷ hỏa sắp sửa lao về phía hắn. Dừng tay. Bên trong chỗ ngồi của Vân gia, một tiếng giống to giống như kinh lôi vang lên, Vân Khinh Hồng chợt phi thân mà ra, lao thẳng về phía Vân Triệt đang đứng bên trong đấu trường. Nhưng thời điểm hắn còn chưa thể tiến vào phạm vi đấu trường, thì sớm đã có một cái thế thân của Hoài Vương chuẩn bị từ sớm, tiến lên chắn ở trước người Vân Khinh Hồng, sau khi thân thể hai người va chạm nhau liền phân biệt tách ra. Vân Khinh Hồng, ngươi muốn phá hoại quy tắc thi đấu sao? Hoài Vương lớn tiếng nói, ở sâu trong con người của hắn lại hiện lên một ý cười lạnh lùng. Nếu như đây chỉ là thi đấu thì Vân Khinh Hồng chắc chắn sẽ không kích động ra tay, nhưng rõ ràng Hoài Vương cùng Huy Dạ Quận Vương đã sinh ra sát tâm đối với Vân Triệt. Sau khi đón nhận trọng kích của Viêm Ma, Vân Triệt đã thụ thương ngã xuống đất, mà lúc này Viêm Ma lại một lần nữa dùng toàn lực lao tới, đây rõ ràng là đối phương muốn đưa Vân Triệt vào chỗ chết. Hắn sao có thể không ra tay ngăn cản? Hắn vô cùng rõ ràng sự đáng sợ của Tôn Viêm Ma kia. Đây chính là huyền kỹ do sức mạnh của Hắc Diệu Ma kiếm chống đỡ, hoàn toàn vượt qua huyền kỹ mà bản thân Huy Dạ tự mình đánh ra. Tuy nghiêm chỉnh mà nói, chuyện này căn bản là Huy Dạ lừa dối, nhưng vũ khí cùng bảo giáp mạnh mẽ cũng là một phần sức mạnh của bản thân, đây một mực lại là một trong những chuẩn tắc được huyền giới công nhận. Cút ngay cho ta. Quanh thân Vân Khinh Hồng chợt có từng đạo sấm sét rít gào, sinh mệnh của Vân Triệt đã rơi vào tình trạng hấp hối. Thời điểm này, hắn đâu còn quản cái gì là quy tắc thi đấu nữa, hắn nhất định phải không tiếc tất cả bảo vệ Vân Triệt, nếu như hắn chịu thua thì chính là. Ngay khi Vân Khinh Hồng muốn mạnh mẽ đánh bay Hoài Vương, thì bên trên đấu trường chợt vang lên một tiếng phượng minh to rõ. Trong nháy mắt liền có một đạo hỏa diễm đỏ đậm phóng lên trời. Phượng rực thiên khung. Trong nháy mắt, hai cánh của kim sắc phượng hoàng liền mở ra. Trên người Vân Triệt chợt xuất hiện một đạo phượng hoàng chi ảnh giống như thực chất. Đạo phượng hoàng chi ảnh kia chợt kéo, Vân Triệt phóng lên trời, trong nháy mắt liền vượt qua không gian, mạnh mẽ va chạm với Viêm Ma. Ầm, phượng hoàng hỏa diễm mãnh liệt nổ tung. Trong khi đó, bầu trời phía trên đại điện dường như xuất hiện một vòng nhật diệu đỏ đậm chiếu rọi toàn bộ đại điện. Ở này bên trên bầu trời, Vân Triệt cùng Viêm Ma liền mạnh mẽ xông ra, từ bên trong tầng tầng huyền lực cực kỳ cuồng bạo. Lúc này, Viêm Ma đã bị ngược ra ngoài giống như bóng cao su nhanh chóng lăn lộn ra, tầng tầng hỏa diễm quanh thân Viêm Ma bị đánh cho tung tóe, nhưng không hoàn toàn bị đánh tan. Lúc này, Huy Dạ Quận Vương chợt vung hắc diệu ma kiếm trong tao lên, mạnh mẽ dừng lại thế bay của Viêm Ma, nhanh chóng bay trở về, trôi nổi ở trên đỉnh đầu của Huy Dạ quận vương. Ầm. Sau khi Vân Triệt rơi xuống đất, thân thể hắn liên tục lui về phía sau, rất lâu sau mới dùng tay chống đỡ mặt đất, mạnh mẽ ổn định lại thân thể. Thời điểm này nhìn lại liền thấy y phục trước ngực Vân Triệt đã hoàn toàn nổ tung, trên ngực hắn cũng có thêm mười mấy đạo vết thương sâu cạn không đều. Lúc này, Hoài Vương chợt nhíu chặt lông mày, lạnh lùng nói, Vân Khinh Hồng, ngươi thực sự là thu được một đứa con trai tốt. Hắn lần lượt đánh giá Vân Triệt. Sau khi hắn sinh ra sát tâm đối với Vân Triệt, hắn liền phát hiện bản thân vẫn luôn đánh giá thấp đối phương. Hắn so với bất kỳ người nào đều rõ ràng hơn về sự đáng sợ của Tôn Viêm Ma kia, nhưng trước đó hắn hoàn toàn không nghĩ tới Vân Triệt lại có thể phóng thích ra lực lượng chính diện đánh bay Viêm Ma. Một huyền giả chưa tới 20 tuổi, rõ ràng chỉ có tu vi thiên huyền cảnh, nhưng lại có được thực lực khủng bố đến trình độ như thế. Một người trẻ tuổi lại có được thực lực, như vậy thì có thể thấy được thành tựu trong tương lai của hắn căn bản là không thể tưởng tượng. Nếu như là kẻ địch thì cần phải tại thời điểm đối phương chưa trưởng thành, triệt để bóp chết hắn. Mà hiện giờ, tại thời điểm Vân Triệt đánh bay Viêm Ma, Vân Khinh Hồng liền có thể để cho đối phương lập tức chịu thua. Đã như thế, ngày hôm nay hắn muốn tiêu diệt Vân Triệt đã là chuyện không thể rồi. Động tác của Vân Khinh Hồng chợt đình trệ, ánh mắt hắn nhìn Viêm Ma bị đánh bay ra, trong miệng hắn liền không tự kìm hãm được truyền ra một tiếng than thở, lại có thể được. Triệt, lập tức chịu thua. Viêm Ma như vậy hắn có thể đồng thời triệu hoán ra ba tôn. Lúc này hắn đã vận dụng Hắc Diệu Ma Kiếm. Nếu như ngươi chịu thua thì ngay cả nửa điểm cũng không mất mặt. Bằng không, lần công kích sau, hắn sẽ dốc toàn lực dồn ngươi vào chỗ chết. Bên tai chợt có âm thanh của Vân Khinh Hồng truyền đến nhưng lúc này, Vân Triệt cũng không có đáp lại mà hắn chỉ chậm rãi đứng dậy, dường như hoàn toàn không nghe thấy đối phương nói. Hừ, không tệ, bản vương liền biết nhất định là ngươi còn có tuyệt chiêu gì đó chưa xuất ra, không nghĩ tới ngươi lại có thể đánh bay Viêm Ma của bản vương. Ngươi đúng là đã cấp cho bản vương một chút kinh hỉ. Tuy rằng hiện giờ trong lòng Huy Dạ quân vương tràn ngập khiếp sợ, nhưng thần sắc của hắn lại không chút hoảng hốt, trên mặt hắn vẫn hiện lên nụ cười nhạt, dùng tư thái giống như thẩm phán giả nói. Như vậy đây. Huy Dạ quận vương thấp giọng cười nói. Trong khoảnh khắc, trên Hắc Diệu Ma Kiếm liền lộ ra huyết quang lấp lóe. Trong khoảnh khắc, phía trước hắn liền có sóng lửa phun trào, bên trong từng trận quỷ khóc chậm rãi ngưng hóa ra hai đạo thân ảnh giống, như đúc Viêm Ma phía trước. Không chỉ là bề ngoài tương đồng, mà ngay cả khí tức của chúng cũng vô cùng nồng nặc cùng khủng bố giống nhau. Lúc này cộng thêm Tôn Viêm Ma trên bầu trời kia nữa thì tổng cộng là ba Tôn Viêm Ma. Ba Tôn Viêm Ma. Từng trận kinh hô chợt vang lên. Nếu như Vân Triệt đầy đủ thông minh thì hãy lập tức chịu thua. Chiến đấu tới thời điểm này đã đủ để hắn dương danh thiên hạ. Nếu như vào lúc này, Vân Triệt còn dám cứng rắn kiên trì cái gọi là chiến đến thời khắc cuối cùng, thì chính là tự mình muốn chết. Thời điểm này, tất cả những cường giả tuyệt đỉnh bên trong Yêu Hoàng Thành đều có thể cảm giác ra được sát cơ của Huy Dạ quận vương đối với Vân Triệt. Nếu như Vân Triệt muốn sống thì hiện tại đầu hàng chính là cơ hội duy nhất. Bằng không chỉ cần ba tôn Viêm Ma kia hơi động, Vân Triệt sẽ chắc chắn phải chết. Ở bên trong chỗ ngồi, không ngừng vang lên tiếng kêu gào muốn Vân Triệt lập tức chịu thua. Nhưng Vân Triệt lại mắt điếc tai ngơ. Lúc này, khi hắn đối mặt với ba tôn Viêm Ma liền chậm rãi đưa tay ra. Hồng Nhi, đi ra đi. Vân Triệt chợt than nhẹ một tiếng. Trong khoảnh khắc liền có một đạo bóng ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước người Vân Triệt. Thời điểm bóng ảnh kia hạ xuống liền chìm vào sâu trong mặt đất, tạo ra một tiếng vang thật lớn. Nhất thời mặt đất được tạo thành từ hắc huyền ngọc liền vang lên từng tiếng vỡ nát, vô số vết rách từ dưới chân Vân Triệt điên cuồng lan tràn hướng ra chu vi xung quanh. Oa! Nhất thời, tiếng kinh hô điếc tai từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thứ bọn họ khiếp sợ không phải sự to lớn của thanh kiếm này, mà chính là nó lại đột nhiên xuất hiện từ bên trên không trung rơi xuống, hơn nữa lại dễ dàng cắm thẳng vào mặt đất do hắc huyền ngọc tạo thành, còn cứng rắn cùng dẻo dai hơn trăm lần so với bàn thạch. Được thanh kiếm thật lớn, không ngờ thanh kiếm này lại có thể đâm nứt mặt đất. Nơi này chính là Yêu Hoàng Điện. Thanh kiếm kia phải nặng bao nhiêu chứ? Đây vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy thanh kiếm lớn như vậy, không ngờ nó lại có thể trực tiếp đâm nứt mặt đất của Yêu Hoàng Điện. Tuy nhiên, trên thân kiếm thật giống như ngay cả một điểm khí tức huyền lực cao cấp đều không có. Hơn nữa trong số những huyền khí nổi danh kia thật giống như cũng không có một thanh cự kiếm như vậy. Đó là vũ khí của đại ca sao? Cũng quá lớn rồi đó. Tiêu Vân kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy mũi kiếm cắm thẳng tắp xuống dưới mặt đất kia, con mắt của hắn chợt chìm vào đăm chiêu. Hắc, rốt cục ngươi cũng chịu lấy vũ khí ra. Huy Dạ quận vương cười híp mắt nói, nhìn thấy vô số vết rách bên cạnh mũi kiếm khiến hắn không cách nào ngăn cản sự khiếp sợ trong lòng, nhưng nụ cười trên mặt hắn lại càng đậm. Chẳng trách trước đây ngươi chết sống cũng không chịu dùng vũ khí. Hóa ra ngươi căn bản không thể hoàn toàn điều khiển thanh kiếm này. Vân Triệt không nói gì, hai tay hắn nắm lên chuôi kiếm của Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm. Dưới âm thanh cực kỳ chói tai, Vân Triệt chậm rãi rút cự kiếm ra khỏi mặt đất, đặt nằm ngang ở trước người. Ngay tại một sát na kia, đại điện vốn vô cùng huyên náo lập tức yên tĩnh đi rất nhiều. Lúc này, ánh mắt của mỗi người đều tập trung lên thân ảnh của Vân Triệt, ánh mắt của tất cả bọn họ đều phát sinh biến hóa kịch liệt, ngay cả ánh mắt của một số tuyệt thế cường giả đứng ở đỉnh của huyễn yêu, giới đều dại ra trong một khắc ngắn ngủi. Thời điểm này, khí tức trên người Vân Triệt không có thay đổi, thanh cự kiếm đỏ thắm to lớn đến dị thường càng không tỏa ra chút khí tức nào, giống như một thanh tử kiếm. Nhưng thời điểm Vân Triệt nắm cự kiếm vào trong tay, tất cả mọi người lại rõ ràng cảm giác được toàn thân Vân Triệt đều thay đổi, từ khí chàng, khí thế, thậm chí ánh mắt đều hoàn toàn thay đổi. Cự kiếm dài đến 9 thước, vị trí rộng nhất mà lưỡi kiếm đều lại trên mặt đất cũng rộng tới 2 thước, cự kiếm như vậy so với thân thể Vân Triệt còn muốn to lớn hơn rất nhiều, cho dù là một cự nhân cao 9 thước cầm thanh cự kiếm này trong tay, đều sẽ có cảm giác không hợp dày đặc. Nhưng thời điểm Vân Triệt cầm cự kiếm trong tay lại tạo nên sự vô cùng hài hòa, khiến người khác không hề cảm thấy một tia không hợp, mà trái lại còn cảm thấy thanh kiếm này vốn là sinh ra để hắn nắm trong tay, đây là một loại cảm giác hoàn mỹ, phù hợp không cách nào dùng lời nói để hình dung, dường như thanh kiếm này vốn là vì Vân Triệt mà sinh ra, Vân Triệt cũng vốn vì thanh kiếm này mà tồn tại. Khí tức huyền lực của Vân Triệt không chút biến hóa, nhưng đối mặt với hình ảnh hắn cầm trọng kiếm trong tay, mỗi người đều cảm giác được một loại cảm giác ngột ngạt thấm sâu vào trong linh hồn. Đặc biệt là Huy Dạ Quận Vương đang trực tiếp đối mặt với Vân Triệt, lúc này nụ cười trên mặt hắn đã cứng ngắc lại. Hắn cảm giác lồng ngực mình như bị một khối vạn thiết bản vạn cân đè lên, khiến hắn hầu như hít thở không thông. Lúc này, Vân Khinh Hồng cùng Hoài Vương đứng ở biên giới đấu trường. Ánh mắt họ nhìn chằm chằm lên thân ảnh Vân Triệt. Một cái quên truyền âm muốn Huy Dạ lập tức ra tay tuyệt sát Vân Triệt. Một cái quên quát Vân Triệt lập tức chịu thua. Bên trong cùng thế hệ, hai người đều là nhân vật tuyệt thế có một không hai. Nhưng lúc này, trong đôi mắt bọn họ chỉ có sự khiếp sợ. Áp lực không tên đè ép tới khiến cho trong lòng Huy Dạ Quận Vương sinh ra cảm giác bất an mãnh liệt. Nhưng thời điểm nhìn lại ba tôn viêm ma trước người, cảm giác bất an trong người hắn liền nhanh chóng tiêu tan. Hắn chợt mở miệng gầm nhẹ một tiếng, ngươi cho rằng lấy ra một thứ vũ khí không biết liền có thể nghịch chuyển càn khôn sao? Đi! Chết! Đi! Huy Dạ Quận Vương đột nhiên bổ ra một chiêu, lượng lớn hỏa diễm giống như mảnh xích hắc vụ che trời mà lên, bao phủ về phía Vân Triệt. Ba tôn viêm ma cũng đồng thời chuyển động kéo theo ma viêm, mang theo khí tức đáng sợ khiến cho không gian đều run rẩy, đồng thời đánh về phía Vân Triệt. Đối mặt với ma viêm ngập trời cùng ba tôn viêm ma vô cùng đáng sợ đồng thời tập lao tới, Vân Triệt lại không lui lại nửa bước, hai tay hắn không nhanh không chậm nắm lên Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm. Trước đây hắn không dùng tới Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm, cũng không phải là hắn bất cẩn, mà là giống như Vân Khinh Hồng suy đoán, vì để tránh cho tiêu hao quá lớn. Thời điểm hắn vừa đạt được thanh Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm này, thì nó đã nặng tới 20 vạn cân, sau đó nó lại nuốt chửng Long Khuyết khiến cho trọng lượng lại càng tăng thêm một bước. Trải qua thời gian 3 tháng, tuy rằng hắn đã miễn cưỡng thích ứng với trọng lượng của nó, đã có thể điều khiển nó một cách hoàn mỹ, nhưng mỗi một lần vung vẩy thanh Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm này đều sẽ kéo theo tiêu hao vô cùng to lớn. Trận ác chiến này, đối thủ phía sau sẽ càng ngày càng mạnh, hắn nhất định phải cố hết sức tránh khỏi tiêu hao. Bây giờ đối với Huy Dạ Quận Vương, xét trên trình độ huyền lực mà nói, nếu như hắn không có mở ra luyện ngục chi cảnh thì hắn sẽ bị Huy Dạ Quận Vương hoàn toàn áp chế. Mà khí hắn mở ra luyện ngục thì tiêu hao lại càng to lớn hơn nữa, vì lẽ đó, lúc này chính là thời điểm Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm nên ra trận. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Xích Hắc Ma Viêm đã tiến gần tới trước thân thể Vân Triệt, kéo theo phía sau là một mảnh hỏa diễm giống như vô biên vô tận. Lúc này Vân Triệt đột nhiên bước lên trước, Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm hời hợt vung ra. Ngay tại một sát na khi thân kiếm vung lên liền mang theo một trận khí lãng giống như kinh đảo lãng hải. Âm thanh không khí nổ vang càng giống như từng đạo kinh lôi đinh tai nhức óc. Xích lạp. Không gian cực liệt vạn vẹo truyền ra một trận âm thanh giống như tiếng vải vóc bị xé rách. Mảnh hỏa diễm phô thiên cái địa kia bị mở ra một cách dễ, như trở bàn tay khiến cho giữa hỏa hải xuất hiện một mảnh chân không. Cước bộ Vân Triệt khẽ động liền lao thẳng vào trong hỏa hải, trọng kiếm chợt múa lên giống như giao long nhập hải. Mỗi khi Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm đánh đến, toàn bộ xích hắc ma viêm vô cùng kia đáng liền bị đẩy ra. Từng cỗ bão kiếm do trọng kiếm phát ra điên cuồng tàn sát bừa bãi ở trong biển lửa, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy tức, vốn là hỏa hải phô thiên cái địa liền bị oanh kích tới thất linh bát lạc. Cái gì? Huy Dạ Quận Vương lâm vào hoảng sợ tới thất sắc, hai tay hắn chợt run lên, nhanh chóng huy động Hắc Diệu Ma Kiếm, ba tôn viêm ma đồng thời giống giận, lao thẳng tới Vân Triệt. Phượng Dực Thiên Khung, phượng ảnh thoáng hiện, phượng minh trường không. Lúc này cả người Vân Triệt liền hóa thành một nộ hỏa phượng hoàng oanh kích về phía ba tôn viêm ma kia. Đều là Phượng Dực Thiên Khung, lúc trước, khi hắn ở trạng thái tay không thi triển, thì hắn chỉ có thể đánh bay một tôn viêm ma. Nhưng thời khắc này Phượng Dực Thiên Khung lại được Vân Triệt sử dụng Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm, đánh ra. Trong nháy mắt, uy áp mạnh mẽ truyền ta khiến cho Yêu Hoàng Điện xuất hiện từng tiếng hô thất thanh. Ầm. Thời điểm bóng ảnh Phượng Hoàng đụng vào tôn viêm ma, thứ nhất liền phát ra một tiếng ầm vang, bóng ảnh Phượng Hoàng trực tiếp xuyên qua phía sau đánh cho tôn viêm ma, này hóa thành mảnh nhỏ bay múa đầy trời. Ầm. Tôn viêm ma thứ hai cũng bị xuyên qua. Ầm. Tôn viêm ma thứ ba cũng bị đánh bay trong nháy mắt, hung hăng đện ở đỉnh của đại điện khiến cho toàn bộ đại điện kịch liệt lay động. Trong khoảnh khắc tôn viêm ma kia cũng trực tiếp nổ tung háo thành vô số mảnh nhỏ xích hắc hỏa diễm. Toàn bộ sự việc đều hoàn toàn xảy ra trong điện quang hỏa thạch. Trong nháy mắt, toàn bộ ba tôn viêm ma đều bị oanh diệt, nhưng cho dù như vậy thì uy lực của Phượng Dực Thiên Khung vẫn không có hoàn toàn bị trung hòa, mà lại mang theo uy áp của Phượng Hoàng, bắn thẳng về phía Huy Dạ Quận Vương đang chìm trong sự kinh hãi, hung hăng đánh lên trên ngực của hắn. Ầm. Hộ thân huyền lực của Huy Dạ Quận Vương bị công kích của Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm phá nát trong nháy mắt. Tia lực lượng cuối cùng của Phượng Dực Thiên Khung đánh lên trên người của Huy Dạ Quận Vương kéo theo Phượng Hoàng hỏa diễm, nở rộ cùng nổ vang. Huy Dạ Quận Vương giống như một quả bóng cao su bị đá bay ra xa, trong miệng hắn lập tức phát ra tiếng kêu gào thảm thiết bay ra ngoài. Vân Triệt ngẩng đầu, nhìn về phương hướng Huy Dạ Quận Vương đang bay đi. Vừa rồi, tại thời điểm Vân Triệt đánh tới ngực của Huy Dạ Quận Vương, hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng của chính mình bị ngăn cách trên người Huy Dạ Quận Vương, giống như đối phương khoác lên một bộ huyền giáp có lực phòng ngự cực mạnh, vừa rồi dưới sự ngăn cản của ba tôn viêm ma, khiến cho Phượng Dực Thiên Khung suy yếu nên, cũng không thể tạo thành tổn thương quá lớn cho đối phương. Hừ, khóe miệng Vân Triệt chợt nở một nụ cười tàn nhẫn. Đối mặt với một kẻ muốn đẩy bản thân vào chỗ chết, thì hắn sao có thể để cho đối phương thư thư phục phục như vậy được. Thân ảnh Vân Triệt chợt nhoáng lên, huyễn quang lôi cực phối hợp tinh thần toái ảnh, trong nháy mắt hắn liền lắc mình đến bên cạnh thân ảnh Huy Dạ Quận Vương trên bầu trời. Vân Triệt lập tức nâng Kiếp Thiên Chu Ma kiếm lên, phía sau lưng hắn liền thoáng hiện lên bóng ảnh Thiên Lang, trên thân kiếm chợt có phượng viêm thiêu đốt lên, một kiếm đánh xuống. Phượng Hoàng Thiên Lang chảm. Bóng ảnh Thiên Lang mang theo Phượng Hoàng hỏa diễm phá không đánh xuống, giống như kéo theo đuôi Phượng Hoàng lao tới. Trong tiếng rít xé gió, bóng ảnh Thiên Lang cùng Phượng Hoàng chi viêm nhanh chóng dung hợp lại, hóa thành Thiên Lang thiêu đốt nộ hỏa vô tình, đánh về phía Huy Dạ Quận Vương. Phượng Hoàng Thiên Lang chảm chính là một kỹ năng do Phượng Hoàng chi viêm dung nhập cùng Thiên Lang nhất kiếm diễn sinh ra. Đây cũng là kiệt tác mà Vân Triệt vừa mới dung hợp thành từ 15 ngày trước. Dừng tay. Trong nháy mắt khi viêm ma bị phá hủy, Huy Dạ Quận Vương bị một kiếm đập bay, trong lòng Hoài Vương liền lòng đầy kinh hãi. Lúc này, khi hắn nhìn thấy động tác của Vân Triệt liền hoảng sợ thất sắc, phi thân mà lên, trên cánh tay phải của hắn lập tức có hỏa diễm cháy lên, nhưng hỏa diễm còn chưa kịp đánh về phía Vân Triệt, phía trước hắn liền có bóng ảnh nhoáng lên. Một đoàn tử sắc lôi liền đánh thẳng về phía hắn bức hắn lùi lại, nhảy ra phía xa. Hoài Vương, người muốn phá hư quy tắc tranh tài sao? Vân Khinh Hồng che ở phía trước Hoài Vương, âm thanh vô cùng lạnh lùng liền phát ra từ trong miệng hắn. Hơn nữa, những lời này lại giống như đúc những lời mà Hoài Vương nói trước kia. Vân Khinh Hồng tiến tới ngăn cản khiến cho Hoài Vương muốn cứu Huy Dạ Quận Vương đã là căn bản không kịp. Theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, bóng ảnh Thiên Lang chìm trong Phượng Hoàng chi viêm đang hừng hực thiêu đốt liền nặng nề đánh lên trên người Huy Dạ Quận Vương. Ầm. Ô, tiếng kêu thảm thiết gần như vượt lên trên tiếng huyền lực ầm vang, tiếng kêu thê lương giống như âm thanh của ác quỷ đang gào khóc. Dưới lực lượng mạnh mẽ tới cực điểm, hộ thân huyền giáp của Huy Dạ Quận Vương chỉ vẻn vẹn chống đỡ được trong nháy mắt liền giống như thủy tinh yếu ớt bị phá thành mảnh nhỏ. Thân thể Huy Dạ Quận Vương giống như vẫn thạch lập tức từ trên bầu trời rơi xuống. Dưới tiếng rít chói tai, trong nháy mắt thân thể hắn liền rơi xuống mặt đất, sau đó lại cao cao bắn lên. Thời điểm thân thể hắn rơi xuống lần thứ hai thì đã là ở bên ngoài sân đấu. Hơn 10 đám phượng hoàng hỏa diễm còn sót lại trên người của hắn cũng không bị dập tắt, mà ngược lại còn bùng nổ lên khiến cho trong nháy mắt hắn liền biến thành một hỏa nhân. Xung quanh thân thể hắn càng tán lạc mảnh nhỏ huyền giáp đầy đất. Huy Dạ điện hạ, chứng kiến một màn này, đám người Đông Tịch liền cuống quýt lao lên. Mấy tên đệ tử trẻ tuổi vội vã thả ra huyền lực của bản thân muốn dập tắt hỏa diễm trên thân Huy Dạ Quận Vương, nhưng Phượng Hoàng chi hỏa đâu có dễ dàng dập tắt như thế. Thời điểm bàn tay của bọn họ chạm lên Phượng Hoàng hỏa diễm, đều bị phỏng tới oa oa kêu gào, luống cuống tay chân cả nửa ngày nhưng cũng không thể khiến hỏa diễm tắt mất nửa phần. Mau tránh ra. Hoài Vương lập tức từ trên trời giáng xuống, một chưởng vỗ lên trên ngực Huy Dạ Quận Vương, dưới huyền lực vô cùng hùng hậu của Hoài Vương, ngọn lửa trên người Huy Dạ Quận Vương giống như thủy triều rất nhanh liền tiêu thất. Thời điểm Phượng Hoàng chi viêm hoàn toàn tắt đi, 1/3 thân thể Huy Dạ Quận Vương đã cháy đen thành một mảnh, đầu tóc lông mi càng bị thiêu đốt một cách triệt để, vết thương lại càng là nhiều vô số kể. Mặc dù tất cả vết thương đều sâu đủ thấy xương, nhưng những thứ này cũng chỉ là ngoại thương mà thôi. Thứ khiến cho Hoài Vương chấn nộ chính là kinh mạch toàn thân của Huy Dạ đã bị cắt đứt ít nhất 3 thành, các khớp xương ít nhất bị chặt đứt hơn phân nửa. Nếu như muốn hoàn toàn khôi phục thì coi như là lấy tài lực hùng hậu của Hoài Vương phủ cũng phải tốn ít nhất là mấy tháng thời gian. Huyền giáp vẫn luôn bao phủ quanh thân Huy Dạ quận vương đã không còn, mà xung quanh thân hắn khí tức yếu ớt còn huyền giáp còn sót lại mà thôi. Hoài Vương vô cùng tinh tường trình độ cứng cỏi của kiện huyền giáp này, mà hắn càng rõ ràng, nếu như không phải có kiện huyền giáp hộ thân này thì sau khi đón nhận một kiếm kia, Huy Dạ coi như không chết thì cũng sẽ bị phế một cách triệt để. Đáng tiếc, không ngờ người này lại mặc một bảo mệnh phù như vậy, bằng không ít nhất một kích vừa rồi có thể phế đi nửa cái mạng của hắn. Vân Triệt thở gấp, chửi thề một câu, rất là tiếc hận nói nhỏ. Lúc này, bên trong Yêu Hoàng Điện, không biết từ lúc nào hầu như tất cả mọi người có mặt tại nơi này, đều đã đứng lên, mỗi một người đều ánh mắt đờ đẫn, thật lâu không phát ra tiếng động, dường như thanh âm của cả thế giới này đã bị thôn phệ hoàn toàn. Trong nháy mắt hủy diệt 3 tôn viêm ma, một kiếm trọng thương Huy Dạ quận vương, nguyên bản bọn họ đã cho là kết quả đã được định trước, nhưng sau khi thanh cự kiếm màu đỏ kia xuất hiện, chỉ trải qua vài tức ngắn ngủi, tình huống liền phát sinh thay đổi long trời lở đất, bất luận là kẻ nào cho dù nằm mơ, cũng không thể ngờ kết quả cuối cùng lại triệt để nghịch chuyển như vậy. Thân thể Huy Dạ quận vương nằm trên mặt đất, khuôn mặt hắn đã bị cháy đen hơn nửa, một nửa lại trắng bệch như tờ giấy, mặc dù hắn bị trọng thương nhưng còn không đến mức mất đi ý thức. Lúc này hai con mắt hắn vẫn mở ra nhưng trong đồng tử lại cực độ giãn ra, hắn đã bị sự kinh hãi cùng đả kích khiến cho hồn phách ly thể. Tất cả người của Hoài Vương phủ cùng Đông Tịch đều có phản ứng, như vậy bọn họ căn bản không thể nào tin vào đôi mắt của mình. Tại thời điểm Huy Dạ quận vương lấy Hắc Diệu Ma kiếm ra, bọn họ đã hoàn toàn xác định Vân Triệt hoặc là chịu thua, hoặc là chết, nhưng cho dù như thế nào thì bọn hắn đều không nghĩ tới cuối cùng lại có kết quả như vậy. Thời điểm này, trên mặt Vân Khinh Hồng cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc, quá một lúc lâu, hắn mới hoảng hốt hồi thần lại, một khắc này hắn đã không có cách nào hình dung được sự rung chuyển trong tâm thân mình. Hắn nhìn về phía chỗ ngồi của Vân gia, không ngoài suy đoán của bắn, toàn bộ đệ tử, trưởng lão của Vân gia đều là một bộ biểu tình đờ đẫn, ngay cả Vân Giang, Vân Hà, Vân Khê, tam đại thái thượng trưởng lão cũng đứng dậy, cả nửa ngày cũng không ngồi xuống. Vân Khinh Hồng mỉm cười, trong lòng hắn hơi hoảng hốt, lại có chút không dám tin tưởng chàng thanh niên lần lượt khiếp sợ toàn trường, kinh hãi thiên hạ quần hùng trước mắt lại là nhi tử của mình. Lúc trước, hắn lo lắng muốn xuất thủ hoàn toàn là chuyện dư thừa, sau đó hắn lại nghĩ tới thần tình chắc chắn cùng ánh mắt kiên nghị của Vân Triệt, hắn liền nhẹ nhàng gõ đầu, lẩm bẩm, Triệt Nhi, đến cùng thì cực hạn chân chính của ngươi là ở nơi nào? Khi không sử dụng trọng kiếm, Vân Triệt bị Huy Dạ quận vương áp chế, nhưng khi trọng kiếm vừa ra, chỉ trong nháy mắt Huy Dạ quận vương liền thảm bại, thân thụ trọng thương. Đối với một huyền giả mà nói, tu luyện một loại vũ khí là chính đạo. Thời điểm huyền giả cầm vũ khí mà mình am hiểu vào trong tay, thì thực lực sẽ tùy theo đó mà để thăng, nhưng biên độ thực lực tăng lên cũng sẽ không quá khoa trương. Một huyền giả có tu vi bá huyền cảnh cấp 5, mặc dù là tay không tấc sắt cũng có thể dễ dàng chiến thắng một bá huyền cảnh cấp 4 có vũ khí trong tay. Nhưng Vân Triệt lại tuyệt đối không giống như vậy. Thời điểm Vân Triệt không cầm trọng kiếm cùng tay cầm trọng kiếm đã không đơn giản chỉ là cường độ chênh lệch, mà dường như đã trở thành chênh lệch giữa cách đại cảnh giới. Nếu như Vân Triệt cầm Long Khuyết trong tay liền có thể đánh bại Huy Dạ quận vương, chứ không nói tới lúc này thứ hắn cầm trong tay chính là Kiếp Thiên Chu Ma kiếm có uy lực hơn xa Long Khuyết. Nhưng ngược lại là khi Vạn Triệt huy vũ Kiếp Thiên Chu Ma kiếm, lại kéo theo tiêu hao vô cùng lớn, hơn nữa lại khó không khống chế hơn Long Khuyết rất nhiều. Thời điểm trọng thương Huy Dạ quận vương, hô hấp của Vân Triệt rõ ràng cũng trở nên vô cùng khó khăn. Phụ thân, đến cùng thì hắn là ai? Tô Chỉ Chiến kinh ngạc nói. Cảnh tượng xảy ra trong vài giây ngắn ngủi kia đã hung hăng trùng kích tâm hồn của hắn, phá vỡ nhận thức của hắn. Tô Hạng Nam lắc đầu, có chút run sợ nói, so với ngươi thì vi phụ càng muốn biết đáp án này. Nghĩ đến cảnh tượng Vân Khinh Hồng mạnh mẽ xuất thủ lúc trước, hắn tiếp tục nói, chỉ sợ là chính Vân Khinh Hồng cũng không biết thực lực chân chính của người này lại cường đại đến trình độ như vậy. Có thể khiến cho những cường giả tuyệt thế đến từ huyễn yêu, giới này lần lượt thể nghiệm như thế nào gọi là khiếp sợ, và bất khả tư nghị thì Vân Triệt tuyệt đối chính là đệ nhất nhân. Hắn lấy tu vi thiên huyền cảnh của bản thân tạo nên cảnh tượng chấn động này, khiến cho, trong lòng những cường giả tuyệt thế kia đều không thể không nổi lên từng cơn sóng thần. Nhất là một màn hắn trọng thương Huy Dạ quận vương, lại tạo thành sự trùng kích đối với bọn họ vượt lên tất cả mọi việc trước kia. Kế tiếp là ai? Cự kiếm màu đỏ tà tà cắm lên mặt đất, Vân Triệt một tay chống kiếm, trên trán tràn đầy mồ hôi, nhưng thanh âm của hắn vẫn là chữ chữ như sấm. Đến thời khắc này, không có ai dám khinh thị cùng cười nhạo hắn, mọi ánh mắt đều vững vàng tập trung ở trên người của hắn, ngay cả Tiểu Yêu ngồi trên hoàng tọa, đều ở dưới quang huy của hắn trở thành kẻ phối hợp mà diễn. Đây là lần đầu tiên Hoài Vương, bởi vì một người trẻ tuổi mà tức tới nghiến răng nghiến lợi. Huy Dạ quận vương trọng thương hoàn toàn là việc thứ yếu. Việc trọng yếu chính là tự tin cùng tôn nghiêm, ngạo khí của hắn đã Vân Triệt bị đánh cho hoàn toàn nát bấy. Sau ngày hôm nay, nếu như Vân Triệt còn sống thì hắn nhất định sẽ danh chấn huyễn yêu giới, mà nhi tử của Hoài Vương hắn cũng sẽ trở thành tảng đá kê chân giúp cho Vân Triệt, dương danh thiên hạ. Tên nhân loại này, phải chết. Hoài Vương thầm nhủ. Đồng thời hắn liền dùng một ánh mắt kỳ dị hung hăng nhìn về phía Trọng Vương. Sắc mặt Trọng Vương đã trở nên vô cùng xấu xí từ lâu. Hắn hơi cúi đầu, bí mật truyền âm với nhi tử Viễn Tước quận vương của mình. Vân Triệt đã lộ ra hư thực, việc hắn sử dụng thanh kiếm kia đã tạo nên tiêu hao vô cùng lớn. Chắc hẳn lúc này hắn đã không còn bao nhiêu lực lượng, ngươi phải không tiếc bất cứ giá nào dùng tất cả thủ đoạn giết chết hắn cho ta. Cửu Phương Dục bại, Khiếu Đông Lai bại, Xích Dương Viêm Vũ bại. Hiện tại Huy Dạ quận vương lại thất bại, bốn chàng quyết đấu. Mỗi một chàng, tất cả mọi người đều tin chắc rằng Vân Triệt sẽ bị đánh bại. Người có thể tiến vào trong yêu hoàng điện, này không có người nào không phải là nhân vật đứng ở đỉnh huyễn yêu giới. Không người nào không phải là nhân vật có được thân phận cùng quyền lên tiếng cực cao, đặc biệt là những trưởng giả đã sống mấy trăm năm. Thậm chí mấy ngàn năm kia không có người nào không phải là người có được nhãn lực mạnh mẽ cùng kiến thức vô cùng uyên bác, nhưng kết quả hết lần này đến lần khác lại trái ngược với phán đoán của họ, một lần lại một lần khiến bọn họ kinh hãi thất sắc. Có thể làm đến mức độ như thế thì Vân Triệt đã trở thành đệ nhất nhân từ cổ chí kim trong huyễn yêu giới. Huy Dạ đã thua. Chính vì vậy tiếp theo Vân Triệt sẽ phải đối mặt với người mà trước đó tất cả mọi người đều cho rằng không có cơ hội ra trận, Viễn Tước quận vương. Phụ thân, thoạt nhìn thì dường như đại ca đã tiêu hao rất lớn, bên phía gia tộc Thiên Hạ có được huyền đan đặc thù, ta lập tức đi tới lấy một viên trở về. Tiêu Vân đứng lên nói. Vân Khinh Hồng đưa tay kéo hắn lại, chậm rãi lắc đầu nói, từ xưa tới nay, tỷ thí trên yêu hoàng đại điển đều không cho sử dụng bất kỳ đan dược nào. Cái kia, vậy phải làm sao bây giờ? Trên mặt Tiêu Vân hiện lên vẻ lo lắng. Tuy rằng thân ảnh Vân Triệt vẫn đứng thẳng tắp ở đó, nhưng dù là ai thì đều có thể nhìn thấy lúc này hắn đã đầu đầy mồ hôi. Sắc mặt ửng hồng, hô hấp cũng đã trở thành thở dốc. Tuy rằng vừa nãy hắn đã đại thắng Huy Dạ quận vương, nhưng hiển nhiên bản thân cũng đã tiêu hao rất lớn. Mi tâm Vân Khinh Hồng chợt ngưng hạ, trầm mặc không nói. Hắn biết là Tiêu Vân đang lo lắng thể lực của Vân Triệt không đủ, sẽ dễ dàng đón nhận lấy độc thủ của đối thủ. Hắn chậm rãi nói, yên tâm, tuy rằng lời nói, biểu hiện cùng hành động của đại ca ngươi rất là ngông cuồng, nhưng hắn tuyệt đối không phải là kẻ lỗ mãng, đặc biệt là việc có quan hệ tới tính mạng của bản thân. Nếu như hắn đã lựa chọn tiếp tục ở lại trên sân đấu, thì có thể thấy rõ rằng hắn nhất định còn có lá bài tẩy còn chưa lấy ra. Thời điểm này, đột nhiên có một thân ảnh từ trên trời giáng xuống trước người Vân Triệt. Người này thân khoác xích sắc chiến y, trên mặt lộ ra 7 phần ngạo mạn, nhưng cũng có 3 phần nghiêm nghị. Đối mặt với Vân Triệt, người đánh cho Huy Dạ quận vương trọng thương, cho dù đối phương đã là tiêu hao lượng lớn huyền lực nhưng trong lòng hắn ít nhiều, cũng có một chút khiếp đảm. Viễn Tước quận vương. Chân mày Vân Triệt hơi động, đối mặt với người có bài vị trong huyễn yêu thất tử, còn cao hơn Huy Dạ quận vương này trên mặt hắn lại không hiện ra một chút sốt sắng, dường như hắn hoàn toàn không có giác ngộ bản thân đã tiêu hao lượng lớn huyền lực. Chính là bản vương. Ngón tay Viễn Tước quận vương chợt điểm lên không gian giới chỉ, trong nháy mắt một thanh ngân sắc trường thương đã được hắn nắm ở trong tay, cánh tay hắn xoay ngang, bên trên thân thương bùng lên hỏa diễm, hắn lạnh lùng mở miệng nói, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Nếu bàn về trình độ ngông cuồng cùng ngạo mạn, mặc dù đều là quận vương, đều là ba người đứng đầu trong huyễn yêu thất tử, Viễn Tước quận vương chắc chắn sẽ không thua kém so với Huy Dạ quận vương. Nếu như hắn là người ra trận trước Huy Dạ quận vương, thì đoán chừng tại thời điểm đứng trước mặt Vân Triệt, hắn còn muốn cuồng ngạo hơn so với Huy Dạ quận vương rất nhiều. Nhưng việc Huy Dạ thảm bại khiến hắn không cách nào áp chế sự kinh sợ trong lòng, bởi vậy hắn cũng không có cách nào cuồng ngạo lên được. Quan trọng hơn chính là hắn đã không dám lãng phí thời gian để Vân Triệt có thời cơ khôi phục. Xét về thực lực tổng hợp mà nói, tuy rằng hắn vượt qua Huy Dạ quận vương, nhưng cũng chỉ hơn một nửa cảnh giới nho nhỏ mà thôi. Huy Dạ quận vương thảm bại trọng thương khiến thời điểm hắn đối mặt với Vân Triệt, thì không có cách nào ngăn sự khiếp đảm trong lòng. Huy Dạ quận vương đã bị Vân Triệt biến trở thành đã đặt chân giúp bản thân dương danh thiên hạ sau này. Vạn nhất nếu như hắn cũng thất bại thì hắn cũng đồng dạng biến thành một khối đá đặt chân khác. Thân là quận vương của huyễn yêu vương tộc, hắn sao có thể khoan nhượng để cho chuyện như vậy phát sinh được. Vì lẽ đó, Viễn Tước quận vương vừa lên liền mở ra toàn bộ thực lực ở, hống. Viễn Tước quận vương giống to một tiếng, trên người hắn chợt có hỏa diễm cháy lên, khí thế giống như hải dương mênh mông tùy ý tuôn ra, loại khí chẳng mãnh liệt này như cuốn lên vô số đạo cự lãng mãnh liệt trong đại điện khiến cho không khí bị trùng kích, không gian rung chuyển kịch liệt. Toàn bộ huyền giả bên trong đại điện đều cảm giác trước ngực trầm muộn, dường như có một khối thiết bản vô cùng trầm trọng đè ép lên, dùng cả nửa ngày cũng không có cách nào loại bỏ. Mà một ít huyền giả có huyền lực yếu kém cuống quýt phát ra huyền lực phòng ngự, trong tròng mắt bọn họ tràn ngập một mảnh kinh hãi. Được, khí thế thật là đáng sợ. Không hổ là người đứng thứ hai trong huyễn yêu thất tử, chỉ riêng cỗ khí tức huyền lực này đã tuyệt đối vượt qua Huy Dạ quận vương. Thực lực đáng sợ như thế, Vân Triệt hẳn là không thể tiếp tục chiến thắng chứ. Khí chẳng do Viễn Tước quận vương toàn lực bạo phát ra khiến cho những huyền giả trẻ tuổi sợ mất mật, khiến những vị trưởng giả có thực lực mạnh mẽ kia đều kịch liệt thay đổi sắc mặt, nhưng lại không có một người nào dám cao giọng chắc chắn rằng Vân Triệt sẽ thất bại. Cho dù hiện tại Vân Triệt đã ở trong trạng thái tiêu hao rất lớn, bởi vì Vân Triệt đã liên tiếp 4 lần khiến cho bọn họ trố mắt ngoác mồm. Hơn nữa, một màn hắn dùng 2 kiếm đánh bại Huy Dạ quận vương đã tạo thành chấn động, quá mức mãnh liệt cho bọn họ. Lúc này, Vân Triệt là người cách Viễn Tước quận vương gần nhất, đương nhiên hắn cũng là người thừa nhận lực áp bức mạnh nhất của khí chàng, nhưng trong mắt Viễn Tước quận vương, Vân Triệt vẫn một mực bình tĩnh, không chút nhúc nhích, trên người hắn cùng xích sắc cự kiếm cắm thẳng, ở trước người hắn đều không tỏa ra chút khí thế nào, nhưng lại khiến Viễn Tước quận vương cảm thấy dường như bản thân đang phải đối mặt với một tòa núi bất động, nhưng lại vô cùng nguy nga trắng lệ, cao cao không thể với tới. Cái cảm giác này khiến cho Viễn Tước quận vương cảm thấy cực kỳ khó chịu trong lòng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, bước ra một bước. Ầm. Trong nháy mắt, mặt đất được tạo thành từ hắc huyền ngọc, vô cùng cứng rắn dưới chân bị hắn trực tiếp đạp nát, một cước này dường như đạp ở trên trái tim của đám người phía dưới, khiến cho toàn bộ bọn họ chấn động tâm thần. Luyện ngục loa toàn. Viễn Tước quận vương chợt đâm ra một thương. Một đạo thương mang thô to hơn một trượng thô cuốn lấy liệt diễm, mang theo khí tức nóng rực bão táp xé rách không gian, lao thẳng về phía Vân Triệt. Trong quá trình thương mang tiến tới, mặt đất làm từ hắc huyền ngọc phía dưới bị xé rách tầng tầng, từng tấc lún xuống, nếu như đổi thành một mảnh đại địa phổ thông, thì sớm đã bị xé thành vực sâu không thể đo đếm. Đối mặt với khí thế khủng bố do thương mang phóng thích ra, ánh mắt Vân Triệt chợt ngưng lại, hai tay hắn chợt nắm chặt Kiếp Thiên Chu Ma kiếm. Mạnh mẽ vung thân kiếm lên, kéo theo khí thế vô địch đánh tới. Một cái vung kiếm nhì qua không chút hoa mỹ nào này, lại mang theo từng đạo âm bạo kinh thiên động địa, song khí vô cùng hỗn loạn chợt bao phủ tới. Trong nhát mắt, mặt đất dưới chân Vân Triệt liền nứt toác ra. Ầm ầm. Cự kiếm cùng thương mang chính diện va chạm vào nhau, trong chớp mắt, dường như toàn bộ âm thanh của thế gian đều bị nuốt chửng hoàn toàn, một luồng huyền lực phong bạo mãnh liệt tới cực điểm chợt nổ tung. Trong khoảnh khắc, mặt đất của Yêu Hoàng Đại Điển liền nứt toác ra, từng mảnh ngọc vỡ bay tán loạn. Bất chợt, một trận kinh hô liền vang lên, trong tiếng kêu sợ hãi, tất cả huyền giả xung quanh đều cuống quýt mở ra hộ thân huyền lực, có mấy người còn bị oanh kích từ ghế ngồi bay ra ngoài. Thậm chí, còn có một ít người có huyền lực hơi kém liền bị trùng kích tới trực tiếp nội thương, thổ huyết tại chỗ. Tiểu Yêu Hậu chợt ngưng mày đứng dậy, nàng vung ống tay áo màu xám một cái, nhất thời, biên giới đấu trường do nàng tự mình vẽ ra lập tức vọt lên một luồng xích sắc hỏa diễm cao 10 trượng. Ngay trong một khắc khi hỏa diễm dựng lên, bão táp huyền lực bạo phát bên trong đấu trường liền vững vàng bị cố định trong đó, không có một tia nào tràn ra ngoài. Tới thời điểm này, chỗ ngồi gần phạm vi đấu trường cũng coi như là khôi phục sự bình tĩnh. Khi tất cả mọi người nhìn về phía đấu trường một lần nữa, thì trong ánh mắt bọn họ đã tràn ngập sự sợ hãi. Viễn Tước quận vương vừa lên liền toàn lực ra tay, tuy rằng hắn đã danh chấn thiên hạ nhiều năm, nhưng thực lực mà hắn vừa bày ra vẫn vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người từng chứng kiến thực lực của hắn trước kia, đặc biệt là những cường giả ở ngoài Yêu Hoàng Thành, thậm chí bọn họ còn có chút không thể tin được đây là sức mạnh do một người trẻ tuổi phát ra. Nhưng cho dù là Viễn Tước quận vương toàn lực đánh ra một đòn như vậy, nhưng Vân Triệt vẫn có thể đỡ được. Viễn Tước quận vương trơ mắt nhìn thương mang của mình bị Vân Triệt dùng một chiêu kiếm như thế, chỉ một kiếm liền đánh cho thương mang tan nát. Mà lúc này Vân Triệt vẫn đứng ở chỗ cũ, ngay cả bước chân đều không lùi về sau nửa phần. Hắn còn chưa kịp khiếp sợ thì trước mắt hắn đột nhiên có một bóng ảnh nhoáng lên. Bất chợt, thanh xích sắc cự kiếm kia đã đánh đến trước mặt hắn. Con người Vân Tước quận vương chợt thu nhỏ lại, ngân thương trong tay hắn mạnh mẽ đập ra, thương còn chưa đánh ra hoàn toàn thì thương mang đã đánh lên trên Kiếp Thiên Chu Ma kiếm. Sát! Không có chút hồi hộp nào, thương mang của Viễn Tước quận vương liền giống như miếng băng mỏng bị Kiếp Thiên Chu Ma kiếm oanh nát. Thậm chí đạo thương mang này còn không thể tạo thành một điểm ngăn cản đối với thế tiến của cự kiếm. Trong nháy mắt, huyền lực toàn thân Viễn Tước quận vương lập tức rót lên ngân thương, hắn cắn răng dùng ngân thương đập xuống, ngăn chặn thế tiến của Kiếp Thiên Chu Ma kiếm. Ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra, Kiếp Thiên Chu Ma kiếm tầng tầng nện lên ngân thương nằm ngang ở trước người Viễn Tước quận vương. Nhất thời ngân thương liền cong tới mức độ lớn nhất, lực lượng cực kỳ cuồng bạo từ trọng kiếm truyền lên ngân thương, lan truyền đến trên người Viễn Tước quận vương. Trong sát na, Mắt Viễn Tước quận vương trực tiếp tối sầm lại, toàn thân hắn run lên bần bật. Hắn dường như cảm giác được xương cốt toàn thân mình đều bị chấn thành mảnh vỡ. Hắn cảm giác bản thân căn bản không phải bị một thanh kiếm oanh kích, mà là bị một tòa núi cao vạn trượng mạnh mẽ đánh lên người, vẻn vẹn trong nháy mắt đánh cho hắn không thể chống đỡ, khiến cho hắn mạnh mẽ ép sát mặt đất bay ngược ra ngoài. Phạm vi đấu trường là bị hạn định, một khi thoát ra khỏi phạm vi này liền mang ý nghĩa thất bại. Thời điểm thân thể Viễn Tước quận vương bay ngược ra ngoài, hắn liền trợn mắt lên, trong miệng hắn phát ra một tiếng rít gào trầm thấp giống như dã thú. Hắn chợt đâm ra một thương, thân thương lập tức cắm sâu vào mặt đất, hai tay hắn gắt gao nắm lấy thân thương, mạnh mẽ khiến cho thế bay chậm lại. Thời điểm thân thể hắn dừng lại thì hắn chỉ cách biên giới đấu trường không tới 3 thước, mà phía trước hắn lại là một khe rãnh đen kịt, thẳng tắp kéo dài tới 30 trượng do ngân thương tạo ra. Một chiêu kiếm vừa này của Vân Triệt ít nhất phải khiến hắn bay ngược ra tới 10 dặm mới có thể triệt tiêu toàn bộ lực lượng. Tuy rằng lần này hắn không bị đánh bay khỏi đấu trường, nhưng sau miễn cưỡng chịu đựng toàn bộ lực lượng của kiếm chiêu khiến cho khí huyết toàn thân hắn sôi trào. Sau khi hắn bình phục khí huyết dao động của mình, thời điểm hắn cầm lấy ngân thương, tay phải hắn liền mơ hồ run lên, sắc mặt biến thành cực kỳ khó coi. Lúc trước hắn còn nghi hoặc lấy thực lực của Huy Dạ quận vương, cùng hộ thân huyền giáp của hắn vì sao lại bị Vân Triệt dùng vẻn vẹn 2 kiếm liền đánh cho trọng thương. Nhưng bây giờ sau khi lĩnh giáo sự đáng sợ của trọng kiếm trong tay Vân Triệt, hắn mới biết Huy Dạ quận vương thảm bại trọng thương thực sự là không oan uổng chút nào. Nếu như không phải Huy Dạ quận vương có huyền giáp hộ thân, thì đoán chừng hắn có khả năng trực tiếp chết thảm. Thời điểm này, Vân Triệt cũng không có nhân cơ hội lập tức truy kích. Lúc này lồng ngực hắn kịch liệt chập trùng, ngày hôm nay là lần đầu tiên hắn chân chính dùng Kiếp Thiên Chu Ma kiếm đối địch, uy lực to lớn của nó khiến cho hắn âm thầm hoảng sợ, nhưng để có thể điều động nó thì lượng thể lực cùng huyền lực mà Vân Triệt tiêu hao đều nhiều gấp 10 lần Long Khuyết. Hắn vừa mới dùng một chiêu kiếm nổ nát thương mang của Viễn Tước quận vương, lại dùng một kiếm nữa đập bay đối phương. Tuy rằng chỉ có 2 kiếm, nhưng cũng đủ để thân thể của hắn xuất hiện cảm giác không thể chịu nổi ngắn ngủi. Hắn biết rõ, lấy thân thể cùng huyền lực của bản thân hiện nay, muốn điều động Kiếp Thiên Chu Ma kiếm vẫn có chút quá mức miễn cưỡng. Tuy rằng, nó có thể giúp cho bản thân hắn, tại một khắc vung kiếm kia đánh ra công kích có uy lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ khiến cho sức lực kéo dài chiến đấu của hắn bị giảm mạnh. Đây hoàn toàn có thể nói là một loại biến tướng tiêu hao sức mạnh. Xem ra, ta vẫn phải nghĩ biện pháp mau chóng tăng huyền lực lên. Vân Triệt thầm nghĩ, tuy rằng Vân Triệt vừa lên chính là chiếm hoàn toàn thế thượng phong, nhưng hắn cũng rõ ràng, lấy trạng thái hiện tại của bản thân, muốn thắng Viễn Tước quận vương cũng không dễ dàng. Dù sao thì đối phương cũng là bá huyền cảnh cấp 6 đỉnh phong, huyền lực vô cùng hùng hậu. Tuy rằng vừa nãy đối phương bị hắn dùng một kiếm đập bay, nhưng ngân thương trong tay hắn ít nhất cũng chống đỡ hết 5 phần 10 sức mạnh của trọng kiếm, hơn nữa từ đầu đến cuối ngân thương đều không tuột khỏi tay hắn. Lúc này, Viễn Tước quận vương đã đứng dậy, sắc mặt hắn tràn ngập vẻ âm u, ánh mắt hắn chợt lấp lóe một trận. Hắn cắn chặt hàm răng, giống như đã hạ xuống một cái quyết tâm gì đó. Tay trái của hắn đột nhiên rút ngân thương lên khỏi mặt đất, cánh tay phải của hắn chợt vung lên, theo hắc quang lấp lóe, một thanh trường thương toàn thân đen kịt liền xuất hiện trong tay phải hắn. A, 2 thanh trường thương. Lẽ nào hắn muốn đồng thời sử dụng 2 thanh trường thương sao? Giống. Viễn Tước quận vương hét lớn một tiếng, bắp thịt toàn thân hắn chợt quỷ dị co giật lại, mức độ co giật càng ngày càng kịch liệt. Đồng thời trong khớp xương hắn có từng đợt âm thanh đùng đùng vang lên, khí tràng vốn vô cùng kinh người trên thân hắn đột nhiên tăng vọt lên gấp mấy lần. Một luồng huyền khí tạo thành cự lãng mãnh liệt tới cực điểm xông tới, xung kích khiến Vân Triệt trực tiếp lùi về phía sau nửa bước, chân mày hắn lập tức chìm xuống. Lúc này, hộ thân huyền lực bên ngoài thân thể Vân Triệt chợt truyền đến âm thanh tê minh hỗn loạn. Chỉ cần là cỗ khí thế này tăng vọt lên một lần nữa liền có thể xé rách hộ thân huyền lực của hắn. Mà lúc này, khí thế của Viễn Tước quận vương vẫn còn đang nhanh chóng tăng lên. Đồng thời trên trán, mu bàn tay, cánh tay, trên ngực hắn bắt đầu hiện lên một tầng vảy màu xám, giống như vảy rồng. Tuy rằng Viễn Tước quận vương kế thừa huyết thống mỏng manh của yêu hoàng, nhưng mẹ đẻ của hắn lại là bào muội của Xích Dương Bách Liệt, gia chủ đương thời của Xích Dương bộ tộc. Trên thân hắn có 9 phần 10 Xích Dương viêm long huyết. Chính vì lẽ đó, chỉ riêng độ đậm đặc của huyết thống mà nói, chủ huyết thống của Viễn Tước quận vương cũng không phải là yêu hoàng huyết thống, mà chính là huyết thống Xích Dương viêm long. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong ánh lửa sau lưng Viễn Tước quận vương lộ ra bóng ảnh của một viêm long to lớn, toàn thân viêm long được hỏa diễm bùng cháy bao phủ. Đột nhiên viêm long kia liền ngửa khuôn mặt dữ tợn, đang liên tục vặn vẹo lên trời rít gào, phát ra tiếng long ngâm, mang theo vô tận phẫn nộ cùng tuyệt vọng khiến cho người khác có cảm giác như nó đang bị dằn vặt bên trong cửu u luyện ngục. Nghe được tiếng long ngâm kinh khủng kia, tất cả người có mặt tại nơi này đều cảm giác dường như khí huyết trong cơ thể lập tức dao động hẳn lên, không thể khống chế mà như muốn dâng ra. Mà lúc này, rốt cục thì luồng khí tức đang tăng cường trên người Viễn Tước Quận Vương cũng đình chỉ. Toàn bộ người xung quanh đấu trường đều bị khí tràng khủng bố của hắn khiến cho lâm vào run sợ thật lâu. Chuyện này, đây là sức mạnh gì? Không ngờ khí tức của Viễn Tước Quận Vương lại lập tức tăng lên gấp đôi. Không, thậm chí còn nhiều hơn. Nhìn thấy trạng thái hiện tại của Viễn Tước Quận Vương, trong lòng tất cả mọi người đều nổi lên sự kinh hãi không tên. Hơn 99% người trong số bọn họ đều chưa từng nghe nói tới Trọng Vương Phủ, còn có loại năng lực này. Chuyện này, chuyện gì thế này? Tiêu Vân đứng dậy, kinh ngạc nói. Cảm nhận được cỗ khí thế đáng sợ kia khiến trong lòng hắn tràn ngập kinh hoàng. Đây là một loại huyền công do yêu hoàng, huyết mạch cùng Xích Dương Viêm Long huyết hỗn tạp mà sinh ra. Ở trong lịch sử của yêu hoàng thành, chuyện này đã từng xuất hiện rất nhiều lần. Sắc mặt Vân Khinh Hồng trở nên nghiêm túc nói, lợi dụng sức mạnh của Kim Ô huyết mạch cùng Viêm Long chi huyết dẫn dắt, trong khoảng thời gian ngắn tập trung bạo phát toàn bộ sức mạnh, do đó có thể ở trong một khoảng thời gian nhất định phát ra sức mạnh vượt xa bình thường. Lúc này, sức mạnh của Viễn Tước còn cường đại gấp đôi so với sức mạnh mà hắn toàn lực bạo phát trong trạng thái bình thường. Hơn nữa hắn còn có thể đồng thời điều động Long Ngục Song Thương, mà bình thường hắn không thể điều động. Cái kia, vậy phải làm sao bây giờ? Đại ca sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu Vân lo lắng nói. Vân Khinh Hồng lặng lẽ trầm tư, chân mày hắn chợt chăm chú lại. Loại huyền công đặc thù này là do Kim Ô huyết mạch cùng Xích Dương huyết mạch hỗn tạp mà sinh ra, cho dù là trong yêu hoàng thành thì số người biết đến việc này cũng là ít lại càng ít, bởi vì người có được huyết mạch hỗn tạp giữa hai loại huyễn yêu vương tộc này tuy không hề ít, nhưng tỷ lệ xuất hiện loại huyền công này lại cực kỳ thấp. Bởi vì dùng Kim Ô huyết mạch để thiêu đốt Viêm Long huyết mạch vốn là một phương pháp cấm kỵ, tuy rằng nó có thể khiến thực lực của người đó tăng vọt trong khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng kéo theo hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Sau khi sử dụng loại năng lực này thì ít nhất là trong 3 tháng người đó sẽ rơi vào trạng thái vô cùng hư nhược, hơn nữa có khả năng rất lớn sẽ khiến cho huyền mạch cùng thân thể bởi vì chịu đựng gánh nặng quá lớn mà sinh ra thương tổn không thể vãn hồi. Bởi vậy, từ trước tới nay, loại năng lực này đều chỉ được huyền giả phát động lúc bản thân rơi vào tuyệt cảnh mà thôi. Mà Viễn Tước Quận Vương thân là người trong Huyễn Yêu Vương tộc, một đời đứng ở đỉnh của Huyễn Yêu giới, thân phận, thực lực đều được thế nhân ngước nhìn, cả đời này sao có thể trải qua tuyệt cảnh gì? Chính vì lẽ đó, tuy rằng loại năng lực này diễn sinh không dễ dàng, nhưng đa số những người có huyết thống cùng năng lực này thì đều là cả đời đều không sử dụng tới. Tại thời điểm này, Viễn Tước Quận Vương đột nhiên vận dụng loại sức mạnh cấm kỵ này tuy là có vẻ hơi phát điên, nhưng Vân Khinh Hồng cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Hắn là người có được thân phận vô cùng cao quý, ánh mắt nhìn xuống toàn bộ quận vương trong thiên hạ, là tuyệt thế thiên tài đứng thứ hai trong Huyễn Yêu thất tử, hắn sao có thể khoan nhượng để bản thân đón nhận thất bại trước mặt thiên hạ quần hùng được? Hắn sao có thể khoan nhượng để chính mình trở thành đá kê chân cho một người ngày hôm qua còn không có tiếng tăm gì được? Bản vương sao có thể thua ngươi được? Tay phải Viễn Tước Quận Vương cầm ngân thương, tay trái nắm hắc thương, vảy rồng trên người tỏa ra quang mang lấp lóe, bắp thịt cả người chợt nổi lên, long ảnh sau lưng cũng theo đó mà rít gào. Thoạt nhìn thì vẻ mặt của hắn lại đặc biệt thống khổ, hai tay hắn nắm chặt song thương. Đột nhiên hắn mở miệng hét lớn một tiếng, sau gió liền lao về phía Vân Triệt. Một luồng khí tức nóng rực giống như bão táp ập vào mặt Vân Triệt, hắn lập tức vung ra một chiêu kiếm. Bá Vương Nộ. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, song thương trong tay Viễn Tước Quận Vương chợt đan lại, đồng thời nghênh đón Kiếp Thiên Chu Ma kiếm to lớn không gì sánh được đang đánh tới. Thời điểm Kiếp Thiên Chu Ma kiếm đánh lên ngân hắc song thương, một tiếng nổ vang thật lớn truyền ra, lấy hai người làm trung tâm, toàn bộ mặt đất được tạo thành từ hắc huyền ngọc xung quanh liền ầm ầm nứt toác, vết rách hình mạng nhện điên cuồng lan tràn ra. Thời điểm này, dường như Viễn Tước Quận Vương đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Tại thời điểm va chạm lúc trước, thương của hắn bị Vân Triệt một kiếm đánh cong, cả người cũng bay ra ngoài. Nhưng giờ khắc này khi hắn đồng thời điều động song thương, thời điểm kiếm thương va chạm vào nhau, thân thương lại không xuất hiện hiện tượng bị bẻ cong, mà thân thể hắn cũng không lui về phía sau nửa bước, xích sắc Kiếp Thiên Chu Ma kiếm bị song thương gắt gao áp chế lại. Lúc này, hai chân Vân Triệt đã hãm sâu vào trong lòng đất, hắc huyền ngọc dưới chân hắn tầng tầng vỡ nát, khiến hai chân hắn càng lún càng sâu. Va chạm chính diện là ưu thế lớn nhất của Vân Triệt, nhưng lúc này lại bị Viễn Tước Quận Vương vững vàng áp chế. Ầm, hai người chợt tách ra, thân thể Vân Triệt vừa mới lơ lửng giữa trời, bất chợt liền vọt tới trước, hắn lập tức đánh ra một kiếm đập về phía đầu Viễn Tước Quận Vương. Thời điểm song thương trong tay Viễn Tước Quận Vương nhanh chóng tiến lên nghênh tiếp, thân ảnh hắn chợt nhoáng lên, hắn lập tức sử dụng tinh thần toái ảnh, chân thân hắn chỉ thoáng hiện liền tới phía sau Viễn Tước Quận Vương. Trong nháy mắt hắn liền đánh ra một kiếm tầng tầng nện lên trên lưng của Viễn Tước Quận Vương. Ầm, Trong khoảnh khắc mặt đất liền nổ tung, Viễn Tước Quận Vương bị Vân Triệt mạnh mẽ đánh xuống mặt đất, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt hắn liền bắn người mà lên, hắc thương đâm thẳng, ngân thương quét ngang, trực tiếp công kích về phía Vân Triệt. Trong con ngươi hắn phóng thích ra hung quang đáng sợ hơn rất nhiều so với ác lang bình thường. Hả? Trong lòng Vân Triệt cảm thấy có chút bất ngờ, hắn hơi ngừng lại, hắn hiểu rất rõ ràng về uy lực của chiêu kiếm này. Nếu như một bá hoàng sơ kỳ bị trúng phải một kiếm như thế, cho dù không chết cũng phải mất đi nửa cái mạng, nhưng Viễn Tước Quận Vương này rõ ràng lại không gặp phải tổn thương quá to lớn, hơn nữa đối phương còn có thể lập tức xoay thân phản kích. Có thể thấy được ngay cả khí huyết trên thân hắn cũng không chút hỗn loạn. Trong nháy mắt, huyền lực của Vân Triệt liền tăng vọt khiến cho lực lượng hộ thân cũng tăng lên trên diện rộng. Vân Triệt nâng kiếm đón nhận công kích của Viễn Tước Quận Vương. Keng! Thời điểm thương kiếm chạm vào nhau, một đạo âm thanh chói tai đến cực điểm chợt nổ vang giống như xé rách chân trời. Đồng thời Vân Triệt lập tức ngửa mặt lên trời, trực tiếp bị ép tới ngã xuống mặt đất, thân thể hắn bị đẩy tới trượt dài vài chục trượng trên mặt đất. Thời điểm hắn vừa ổn định thân hình, Viễn Tước Quận Vương đã gầm thét xông tới kéo theo khí tức vô cùng cuồng bạo, song thương trong tay đối phương toàn lực quét ngang. Ầm, ầm, keng, oanh. Song thương cùng trọng kiếm tùy ý va chạm vào nhau, theo hai cỗ lực lượng mạnh mẽ lần lượt oanh kích, mặt đất cùng đỉnh của Yêu Hoàng Điện không ngừng nổ tung, từng mảnh ngọc vỡ bay tán loạn. Âm thanh do hai đạo sức mạnh khổng lồ xung kích tạo ra giống như âm thanh nổ vang của thần lôi giáng thế, khiến cho tất cả mọi người chỉ là ở trong mảnh âm thanh nổ vang này, liền dẫn tới khí huyết toàn thân sôi trào. Ầm ầm. Theo từng đạo huyền lực tầng tầng chồng chất lên nhau, toàn bộ Yêu Hoàng Điện liền kịch liệt run rẩy lên, đỉnh của đại điện không ngừng xuất hiện từng đạo vết nứt càng ngày càng kéo dài ra, khiến mọi người cảm thấy dường như lúc nào đại điện cũng có thể sụp đổ xuống vậy. Thuộc tính huyền lực của Vân Triệt là cuồng bạo. Từ xưa đến nay, vũ khí mà hắn sử dụng đều khiến cho công kích của hắn trở nên vô cùng cương mãnh. Mà thời điểm này, khi Viễn Tước Quận Vương thiêu đốt huyết thống, sức mạnh trên thân hắn điên cuồng bành trướng khiến cho hắn gấp gáp muốn tìm nơi để giải phóng. Mỗi một kích mà hắn đánh ra đều giống như là biển gầm, vô cùng cuồng bạo. Mỗi một lần kiếm thương trong tay hai người va chạm liền giống như hai ngọn núi cao oanh kích vào nhau. Cảnh tượng bên trong đấu trường khiến cho tất cả mọi người có mặt bên trong Yêu Hoàng Điện triệt để trợn mắt ngoác mồm. Hơn nữa, có một ít đệ tử trẻ tuổi còn bị tiếng gầm xung kích khiến cho sắc mặt trở nên trắng bệch. Trong lòng bọn họ hết sức tin tưởng rằng nếu như không phải là Tiểu Yêu Hậu bố trí kết giới ngăn cách thì chỉ riêng dư lực công kích của hai người tản ra cũng đủ để đập vỡ toàn bộ nội tạng của bọn họ, trong nháy mắt khiến bọn họ thất khiếu chảy máu mà chết. Chuyện này, đây thật sự là hai huyền giả trẻ tuổi giao thủ sao? Một vị trưởng giả mặt đầy sợ hãi mở miệng nói, mặc dù cuộc tỷ thí này xảy ra ngay ở trước mắt nhưng hắn lại không thể tin được vào đôi mắt của chính mình. Phải biết rằng người này chính là nhân vật cấp tông sư xưng bá tại phía đông nam huyễn yêu giới. Chắc hẳn là Viễn Tước Quận Vương đã sử dụng bí pháp gì đó mới có thể khiến lực lượng của bản thân đột nhiên tăng cường nhiều như vậy. Coi như là vậy, nhưng không ngờ Vân Triệt lại có thể cứng rắn nghênh tiếp công kích của Viễn Tước Quận Vương. Quả thật là khó mà tin nổi. Tu vi của Viễn Tước Quận Vương là bá huyền cảnh cấp 6, còn tu vi Vân Triệt chỉ có thiên huyền cảnh cấp 10 mà thôi, so với ta còn thấp hơn một cảnh giới lớn. Nhưng công kích có uy lực như vậy, ta căn bản một chiêu đều không tiếp được. Đến cùng thì hắn làm sao luyện ra được thực lực như vậy cơ chứ? Tuy nhiên dường như Vân Triệt vẫn luôn ở thế hạ phong. Tuy rằng hai người rơi vào tình thế giằng co, nhưng người lùi về phía sau vẫn luôn là Vân Triệt. Chỉ cần Vân Triệt hơi sơ ý một chút, liền có thể. Ầm, ầm. Trong nháy mắt, Vân Triệt cùng Viễn Tước Quận Vương đã chính diện va chạm hơn trăm lần. Bọn họ khi thì trên mặt đất, khi thì ở giữa không trung, giống như hai con man hoang hung thú phát điên, kịch liệt va chạm vào nhau. Mỗi một lần bọn họ va chạm đều là thiên băng địa liệt khiến bát hoang rung động. Giống như tất cả huyền giả, sức mạnh của Viễn Tước Quận Vương đều đến từ huyền lực. Nhưng cho dù là ai cũng không thể nghĩ đến, sức mạnh của Vân Triệt chỉ có một nửa là huyền lực. Còn một nửa sức mạnh của hắn là, đến từ thân thể đã trải qua sự tăng cường rất lớn của tà thần huyền mạch. Quả thực là sau khi huyền lực bạo, sức mạnh của Viễn Tước Quận Vương là vô cùng đáng sợ. Tuy rằng thời điểm hai người chiến đấu, Vân Triệt không thua, nhưng vẫn bị đối phương ép vào tình trạng bị áp chế. Nhưng sắc mặt của hắn trước sau vẫn vô cùng bình tĩnh, mà lúc này Viễn Tước Quận Vương lại càng ngày càng cảm thấy run sợ trong lòng. Hắn không tiếc chịu đựng tác dụng phụ vô cùng nghiêm trọng, mà vận dụng bí pháp khiến cho sức mạnh của bản thân tăng vọt lên. Hắn vốn tưởng rằng cứ như vậy, có thể không tốn chút sức lực nào liền đánh bại Vân Triệt, muốn giết hắn đều dễ như ăn cháo, nhưng lại không nghĩ rằng sức mạnh của chính mình khi tiến vào trạng thái cuồng bạo như vậy, lại chỉ có thể miễn cưỡng áp chế Vân Triệt ở một phạm vi nhỏ mà thôi. Hắn gắt gao cắn răng, liều mạng công kích, mỗi một kích đều điên cuồng phóng thích ra toàn bộ lực lượng, muốn trực tiếp Vân Triệt oanh thành mảnh vụn, nhưng toàn bộ công kích lại bị Vân Triệt cản lại, mặc cho hắn xuất ra toàn bộ tuyệt chiêu, gầm thét rung trời, cho dù là làm thế nào cũng không thể đánh bay thanh xích sắc cự kiếm này. Mà loại sức mạnh do trạng thái cuồng bạo này là tập trung bạo phát huyền lực, căn bản không thể kéo dài quá lâu. Hơn nữa, trong quá trình này thân thể cùng huyền mạch của hắn đều phải chịu đựng gánh nặng to lớn khiến cho sắc mặt hắn liên tục vặn vẹo, vẻ mặt thống khổ mà hắn biểu hiện ra tuyệt đối không phải là giả. Đến giờ khắc này, hắn đã bắt đầu cảm giác được huyền lực bắt đầu thiếu hụt, toàn thân đau nhức, thậm chí đại não đều không ngừng xuất hiện cảm giác hôn mê nhẹ nhàng. Nhưng lúc này, tuy rằng Vân Triệt vẫn đang bị hắn áp chế, nhưng là trước sau lại ung dung không vội. Hai mắt Viễn Tước Quận Vương chợt trợn trừng lên, bên trong che kín tơ máu, hắn thống khổ mà bạo giống lên. Trong khoảnh khắc, ngân hắc song thương đồng thời quét ngang, mang theo thế phải mạnh mẽ đánh cho thân thể Vân Triệt thành vài đoạn, nhưng dưới kiếm phong gào thét, khi thế cùng thương mang của hắn vẫn bị đối phương vững vàng ngăn cản. Trọng kiếm trong tay Vân Triệt cứng rắn chống đỡ song thương, lồng ngực hắn kịch liệt chập trùng, nhưng ánh mắt hắn lại bình tĩnh như nước, thoạt nhìn thì hô hấp của hắn đã hổn hển như trâu, nhưng khi nhìn thấy hai mắt đỏ đậm của Viễn Tước Quận Vương, trên miệng hắn đột nhiên lại lộ ra một tia cười nhạt, làm sao vậy? Chỉ từng đó liền không chịu nổi rồi sao? Huyền lực của Viễn Tước Quận Vương bạo phát trong phạm vi lớn đủ khiến bất kỳ huyền giả nào giật nảy cả mình, nhưng điều này căn bản lại không lọt nổi vào trong mắt xanh của Vân Triệt, bởi vì huyền lực cuồng bạo vốn là trạng thái Vân Triệt vô cùng quen thuộc. Từ tà phách đến phần tâm đến luyện ngục đều có thể khiến cho huyền lực tăng lên gấp đôi trong khoảng thời gian ngắn, trong mắt người đời thì đây đã có thể nói là chuyện nghịch thiên. Nhưng đối với Vân Triệt thủ, cho dù là trạng thái tà phách cấp thấp nhất của tà thần, chi lực cũng có thể tăng cường gấp 2-3 lần. Trạng thái huyền lực cuồng bạo của Viễn Tước Quận Vương không những chỉ có thể kéo dài trong khoảng thời gian rất ngắn, mà còn phải chịu đựng tác dụng phụ vô cùng to lớn. Còn đối với Vân Triệt thì hiện tại hắn có thể duy trì trạng thái phần tâm bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu mà không có một chút áp lực. Ngay cả trạng thái luyện ngục thì hiện tại hắn cũng đã có thể kéo dài trong một khoảng thời gian tương đối dài. Chỉ cần hắn không vận dụng một cách quá phận, thì tác dụng phụ chỉ vẻn vẹn là tăng thêm tiêu hao mà thôi. Vì lẽ đó, ở trước mặt Vân Triệt, sử dụng trạng thái huyền lực cuồng bạo thật khiến cho hắn cảm thấy có chút buồn cười. Đồng thời, Vân Triệt cũng đặc biệt rõ ràng hậu quả khi tiến vào trạng thái huyền lực cuồng bạo. Lúc trước, thời điểm hắn cứng rắn mở ra tà phách, phần tâm cùng luyện ngục ba đại trạng thái, thì thân thể cùng huyền mạch của hắn liền phải thừa nhận gánh nặng to lớn, loại cảm giác thân thể như muốn vỡ vụn kia chính là ký ức chưa phai trong đầu hắn. Hiện giờ hắn có được long thần chi thể, có phượng hoàng huyết mạch, được thiên địa chi lực rèn luyện, lại trải qua không gian phong bạo gột rửa khiến cho sức chịu đựng của hắn vượt xa trước kia, về phương diện gánh nặng phải chịu khi mở ra trạng thái huyền lực cuồng bạo căn bản là không chút áp lực. Nhưng Viễn Tước Quận Vương thì đoàn chừng nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ thêm trăm tức nữa mà thôi. Đến thời điểm hiện tại, quả nhiên là sức mạnh cùng trạng thái tinh thần của Viễn Tước Quận Vương đều đã xuất hiện dấu hiệu tán loạn. Không thể, không thể. Với trạng thái hiện tại, bản vương không có khả năng không thắng được ngươi. Vẻ mặt bình tĩnh của Vân Triệt giống như ngàn vạn kim thép đâm vào trong tâm thần Viễn Tước Quận Vương. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, song thương quét qua, mạnh mẽ đánh bay Vân Triệt ra xa. Từng đạo hỏa diễm điên cuồng cháy lên trên thân thể hắn, long ảnh phía sau chợt lập lòe, phát ra một tiếng long ngâm đau khổ đến cực điểm. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, từng mạch máu trên người Viễn Tước Quận Vương chợt nổi lên, từng chiếc vảy rồng dần nhô lên, toàn bộ da rẻ trên thân hắn từng tấc nổ tung khiến cho máu tươi văng tung tóe. Thật là ngoan cố. Nhìn dáng vẻ hiện tại của Viễn Tước Quận Vương, Vân Triệt liền nâng kiếp thiên chu ma kiếm lên chắn ở trước người. Ánh mắt của hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, nhưng trong nội tâm lại không hề thoải mái. Hắn chịu đựng hơn trăm đạo công kích toàn lực của Viễn Tước Quận Vương, khiến cho lực lượng của hắn bị tiêu hao đặc biệt to lớn, cộng thêm tiêu hao của bốn chàng đại chiến Luka trước. Huyền lực cùng thể lực hiện giờ của hắn chỉ còn lại không tới 3/10. Mà phía sau còn có một huy nhiễm đáng sợ hơn so với Viễn Tước Quận Vương rất nhiều. Xem ra ta không thể tiếp tục như thế nữa, nhất định phải giải quyết hắn sớm một chút. Vân Triệt vốn dự định sẽ lấy phòng ngự làm chủ, đợi Viễn Tước Quận Vương không chịu nổi gánh nặng của trạng thái cuồng bạo liền tiến hành phản kích, đánh bại đối phương, như vậy có thể giảm thiểu tiêu hao, cũng có thể bảo lưu thực lực của bản thân. Nhưng hiện tại, khi nhìn thấy đối phương vẫn liều mạng kéo dài trạng thái cuồng bạo, Vân Triệt liền không thể không cân nhắc một lần nữa. Trung cực Thiên Long Toái. Trong nháy mắt, sức mạnh toàn thân Viễn Tước Quận Vương đều liều mạng rót vào trong song thương, một hắc một ngân trường thương cuốn lên hai đạo huyền lực phong bạo cuồn cuộn kéo theo khí thế hủy thiên diệt địa, trong giây lát liền bao phủ toàn bộ đấu trường, ở trong phạm vi đấu trường chỉ có thể gọi là nhỏ hẹp, Vân Triệt căn bản không có đường lui. Đây cơ bản đã là một kích liều mạng tới gần tuyệt vọng của Viễn Tước Quận Vương, đối mặt với khí lãng mãnh liệt tràn tới, một tia xích sắc quang mang lóe lên trong con ngươi Vân Triệt. Luyện ngục. Công kích đáng sợ của Viễn Tước Quận Vương tác động tới ánh mắt cùng tâm hồn của tất cả mọi người. Mỗi người đều gắt gao trợn mắt lên, chuẩn bị nhìn xem Vân Triệt sẽ ứng đối ra sao, nhưng lúc này, mọi người chợt cảm giác được khí tức trên người Vân Triệt đột nhiên tăng vọt. Thập thập cái gì? Tô Hạng Nam đường đường là Tô gia chi chủ, nhưng khi hắn nhìn tới Vân Triệt, liền lỡ lời mà phát tiếng kêu sợ hãi cùng lời nói lắp bắp. Sự kịch liệt của cuộc tỷ thí này đã lần lượt vượt qua dự đoán của tất cả mọi người. Thời điểm Viễn Tước Quận Vương vận dụng cấm kỹ, Vân Triệt vẫn có thể chống đỡ được. Ở trong con mắt của mọi người thì việc này đã là kỳ tích bên trong kỳ tích. Vân Triệt bị Viễn Tước Quận Vương từng bước áp chế khiến tất cả mọi người không khỏi lo lắng. Trong nháy mắt hắn sẽ không cách nào chống đỡ được, mà bị Viễn Tước Quận Vương một thương đánh bại. Nhưng tất cả bọn họ đều không thể nghĩ đến tình hình kế tiếp lại trở thành như vậy. Trong khoảnh khắc, khí tức trên người Vân Triệt liền đột ngột tăng vọt. Là hàng thật giá thật tăng vọt, mà phạm vi lực lượng tăng vọt lại vượt rất xa so với Viễn Tước Quận Vương. Chỉ trong nháy mắt, khí thế của Vân Triệt liền hoàn toàn che phủ lên trên khí tràng của Viễn Tước Quận Vương. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tại vị trí chỗ ngồi trung tâm, Trọng Vương lập tức đứng lên, sắc mặt hắn dần từ kinh hãi dần trở nên vô cùng vặn vẹo. Thực ra trong lòng hắn rất tán thành việc Viễn Tước Quận Vương không tiếc bản thân phải chịu tác dụng phụ mà phát động cấm kỵ huyền kỹ. Bởi vì Viễn Tước Quận Vương thân là tiểu vương gia của Trọng Vương phủ, nếu như hắn thất bại thì cũng có nghĩa rằng toàn bộ Trọng Vương phủ đều thất bại. Nếu như việc Viễn Tước Quận Vương phát động huyết thống cấm kỹ có thể giúp hắn triệt để nghiền ép, đánh bại Vân Triệt thì tuy rằng việc bị suy yếu trong 3 tháng là rất nghiêm trọng, nhưng ít ra hậu quả phía sau còn tốt hơn rất nhiều so với việc bị thua bại. Viễn Tước Quận Vương tiến vào trạng thái huyền lực cuồng bạo, nhưng vẫn không thể nghiền ép Vân Triệt đã khiến cho Trọng Vương tâm thần không yên. Hơn nữa vào thời điểm này, khi khí tức của Vân Triệt lại đột nhiên tăng vọt, với mức độ lớn khiến hắn kinh sợ đến mức suýt chút nữa liền thổ huyết tại chỗ. Khí tức của Vân Triệt đột nhiên tăng vọt phả vào mặt khiến cho hô hấp của Viễn Tước Quận Vương đang chìm trong cuồng bạo cũng hơi ngưng lại, ngay cả thương thế trên thân hắn cũng hơi chậm lại. Đối mặt với một đòn mang theo lực lượng kinh thiên của Viễn Tước Quận Vương, Vân Triệt cũng không chỉ chống đỡ mà hắn lập tức tiến lên chính diện đón nhận, hắn mạnh mẽ nện xuống một đạo Vẫn Nguyệt Trầm Tinh. Lực lượng trong một kích này của Vân Triệt mạnh mẽ hơn quá nhiều so với trước đó, huyền lực phong bạo do song thương trong tay Viễn Tước Quận Vương cuốn lên liền giống như cự lãng ngàn thước gặp phải sự lãng vạn trượng, trong nháy mắt liền bị áp chế, nuốt chửng, một luồng sức mạnh khổng lồ, mạnh mẽ đến cực điểm đánh tới khiến hắn làm sao đều không thể tin được. Đạo sức mạnh khổng lồ kia lập tức oanh kích lên trên song thương, sau đó liền truyền tới trên người hắn. Bên trong tiếng nổ kinh thiên, hai cánh tay của hắn lập tức hoàn toàn mất đi chi giác. Cả người hắn liền giống như cánh bướm trong phong bạo. Trong nháy mắt, thân thể hắn liền bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ nện lên đỉnh của Yêu Hoàng Điện, sau đó lại theo cả tòa đại điện kịch liệt run rẩy, mà mạnh mẽ rơi xuống khiến cho đại điện rung lên một lần nữa. Tuy nhiên cũng bởi vì hắn là bị đánh lên trên không, mà không phải bay ngang nên tuy rằng thân thể hắn bị đình trệ, nhưng cũng không hề rời khỏi phạm vi của đấu trường. Viễn Tước Quận Vương dùng song thương chống đỡ thân thể, từ bên trong loạn thạch cực kỳ chật vật đứng lên, toàn thân khí huyết của hắn giống như sôi trào lên. Hổ khẩu hai tay hắn nắm chặt song thương bị xé rách tới máu tươi đầm đìa. Dưới hộ thân huyền lực mạnh mẽ, tuy rằng chính diện chúng phải kiếm kích của Vân Triệt, hắn cũng không bị thương quá nặng, nhưng niềm tin vốn đang kịch liệt lung lay của hắn liền trực tiếp bị đánh tan hơn nửa. Dưới trạng thái luyện ngục, Vân Triệt muốn kéo dài sức chịu đựng, giảm nhẹ sự tiêu hao cùng gánh nặng nên sẽ không lãng phí dù chỉ nửa tức thời gian. Viễn Tước Quận Vương vừa mới đứng lên, Viên Triệt liền nhanh chóng xông lên, hắn lập tức nện xuống một kiếm. Lúc này, gân xanh toàn thân Viễn Tước Quận Vương đều phồng lên giống như sắp nứt, bên trong tròng mắt hắn đột nhiên lóe lên hung quang điên cuồng, một tấm long lân trên người hắn đều dựng lên với mức độ lớn nhất, từng đạo huyết hoa bắn ra khiến người khác nhìn thấy mà giật mình. Bản vương, muốn ngươi chết. Hai mắt Viễn Tước Quận Vương dần trở nên đỏ đậm, hàm răng bị hắn cắn tới nát tan, hắn lập tức giơ lên hai tay lên, bên trong tiếng hô hấp trầm thấp mà thống khổ, hắn lập tức điều động toàn bộ sức mạnh trong thân thể. Không chút bảo lưu chút xuống song thương, long ảnh phía sau thân hắn lập tức phá diệt, đồng thời phía trên thân thương phân biệt lộ ra bóng ảnh của một hắc một ngân hung long. Là tuyệt chiêu của Trọng Vương phủ, yêu long đổ thế. Chứng kiến một màn này có vài người liền kinh hô tại chỗ. Triệt Nhi có hơi tiểu tâm. Vân Khinh Hồng cấp tốc nói. Là một trong những tuyệt chiêu trung cực của Trọng Vương phủ. Bình thường Viễn Tước Quận Vương, rất miễn cưỡng mới có thể sử dụng chiêu yêu long đổ thế này mà hiện giờ. Hắn mạnh mẽ vận dụng một chiêu này khi đang trong trạng thái cuồng bạo khiến cho thân thể hắn phải chịu gánh nặng khó có thể tưởng tượng được. Nhưng lúc này, khi niềm tin của bản thân đã gần như tan vỡ, Viễn Tước Quận Vương đâu còn kiêng kỵ hậu quả gì. Sau khi đánh ra một chiêu này, thậm chí huyền mạch của hắn có khả năng bị trọng thương. Nhưng nếu như xét về uy lực thì lại cực kỳ khủng bố. Vân Triệt, đi chết đi. Yêu long đổ thế. Một hắc một thương, hai đạo hung long từ trên song thương bắn ra, hai đạo long ảnh lập tức uốn lượn đan xen vào nhau, sau đó liền mạnh mẽ đâm xuyên qua không gian. Tuy rằng hai đạo long ảnh còn chưa tới gần, nhưng Vân Triệt đã bị xung kích khiến cho hắn không có cách nào tiến tới, y phục trên người hắn nhanh chóng nứt thành mảnh vụn, ngay cả hai mắt của hắn cũng gần như không có cách nào mở ra. Một chiêu thật mạnh. Tuy nhiên cái tên này lại bất chấp bản thân phải chịu đựng ảnh hưởng trong thời gian dài, mà phóng thích sức mạnh trong trạng thái huyền lực thiếu hụt như vậy. Là hắn chán sống rồi sao? Phong Vân tỏa nhật. Vân Triệt thầm nghĩ, sau đó hắn lập tức tiến lên. Trong một sát na khi tà thần bình chướng xuất hiện, hai đạo hung long kia liền nuốt chửng Vân Triệt, sức mạnh hủy diệt mãnh liệt bạo phát, tà thần bình chướng bị từng đạo lực lượng cuồng bạo xung kích phát, ra âm thanh va chạm tràn ngập bên tai Vân Triệt. Tình trạng này kéo dài suốt 3 tức, cuối cùng thì tà thần bình chướng cũng bị phá nát, nhưng sức mạnh của yêu long đổ thế cũng đã bị trung hòa hơn 90%. Sức mạnh tàn dư lại chỉ vẻn vẹn đánh bay Vân Triệt ra xa mấy chục trượng, miễn miễn cưỡng cưỡng tạo thành một đạo vết thương nhẹ cho hắn mà thôi. Có thể kết thúc. Vân Triệt lau qua vết máu ở khóe miệng, bóng người hắn nhoáng lên, lập tức xuyên qua mảnh cát bụi đầy trời kia. Hắn lập tức đánh ra một kiếm, trực tiếp nện lên người Viễn Tước Quận Vương. Vừa rồi, Viễn Tước Quận Vương đã gần như không muốn sống phóng thích toàn bộ sức mạnh khiến cho tại thời điểm này, trên người hắn một tia hộ thân huyền lực cũng không có. Vân Triệt chỉ vẻn vẹn dùng 2/10 sức mạnh đánh ra một kiếm liền khiến cho thân thể Viễn Tước Quận Vương giống như một đống thịt nát bị đánh bay ra ngoài. Thân thể Viễn Tước Quận Vương trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, toàn thân hắn đều là máu tươi. Tuy nhiên thương thế mà Vân Triệt tạo thành đối với Viễn Tước Quận Vương đều là vỡ xương đứt gân cùng nội thương, huyết mạch trên người hắn đều là bởi vì không chịu được gánh nặng quá lớn nên mới nứt toác trên diện rộng. Lượng lớn máu tươi từ trên trán, thân thể cùng mu bàn tay của Viễn Tước Quận Vương chảy xuống. Hắn nằm thẳng tắp ở đó, hai mắt hắn dần trở nên mơ hồ không nhìn rõ đỉnh đại điện, ánh mắt hắn tràn ngập một mảnh mờ mịt, dần dần dại ra. Dường như bản thân hắn đang trải qua một hồi mộng cảnh hư huyễn đến cực điểm, hắn hơi hé miệng, nhưng cuối cùng vẫn không thể phát ra một chút âm thanh nào, ý thức liền hoàn toàn trôi qua, đầu hắn hơi lệch, triệt để ngất đi. Viễn Tước Quận Vương, bại. Toàn bộ yêu hoàng điện hoàn toàn rơi vào tĩnh mịch, khiến mọi người nghe được cả tiếng kim rơi. Ngay cả người của Trọng Vương phủ khi nhìn thấy cảnh Viễn Tước Quận Vương máu chảy khắp người, hôn mê nằm trên đất, đều thật lâu không có động tĩnh gì. Toàn bộ bọn họ đã hoàn toàn bối rối. Đại ca, quá lợi hại rồi. Đại ca ngươi thật sự quá lợi hại rồi. Tiếng hô kích động chợt vang lên ở bên trong đại điện, Tiêu Vân đã là kích động tới khua tay múa chân mà điên cuồng hét lên. Âm thanh của Tiêu Vân giống như một đốm lửa bùng cháy lên, nhất thời yêu hoàng điện liền chìm trong tiếng gào thét kinh hô. Lại là Vân Triệt thắng. Vân Triệt lại thắng rồi. Ta. Trời ạ. Chuyện này quả thật. Quả thực. Quả thực. Viễn Tước Quận Vương mở ra toàn bộ thực lực, tuyệt chiêu ra hết, còn không tiếc vận dụng cấm kỹ đấu với Vân Triệt đã chiến 4 tràng, mà 4 đối thủ của hắn đều là nhân vật tuyệt đỉnh, danh chấn huyễn yêu giới nhưng Vân Triệt vẫn như cũ giành được chiến thắng. Chuyện này, hắn quả thật chính là một quái vật. Ta lại có thể tận mắt chứng kiến một thiên tài tuyệt thế ngang trời xuất thế. Lần này tiến đến yêu hoàng thành. Ta lại có thể tận mắt nhìn thấy một thiên tài giống như thần thoại, một cuộc tranh tài như vậy khiến ta cảm thấy đời này, mình đã sống đủ rồi, thi đấu lúc trước nhất định sẽ khiến Vân Triệt, danh chấn thiên hạ. Mà một trận chiến này, đủ để danh tự của Vân Triệt vĩnh viễn ghi lại bên trong sử sách của huyễn yêu giới. Lấy tu vi thiên huyền cảnh đánh bại 5 bá hoàng trung kỳ, việc này chưa từng xảy ra trong lịch sử của huyễn yêu giới, mà trong tương lai thì cũng gần như không thể xảy ra một lần nữa. Được, được, Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu nắm tay nhau. Hai người đã kích động tới gần như không cách nào diễn tả bằng ngôn ngữ, mà toàn bộ huyền giả trẻ tuổi có mặt tại nơi này đều sững sờ. Bất cứ người nào trong số bọn họ đều là tồn tại đứng đầu trong cùng thế hệ, trong ngày thường bọn họ cực kỳ kiêu căng tự mãn, nhưng sau khi chứng kiến trận chiến khốc liệt, chứng kiến sức mạnh khủng bố, đến cực điểm của Vân Triệt đã khiến cho bọn họ hoàn toàn sợ tới mất mật, thậm chí ngay cả trái tim cũng sắp nứt ra. Ở trước mặt sức mạnh như vậy, ở trước mặt người có niên kỷ sấp xỉ mình, bọn họ cảm giác được với sức mạnh của bản thân thì căn bản là tư cách tiến lên bêu xấu cũng không có. Tô chỉ chiến thua thì bên phía Đông Tịch vẫn còn tới 6 người, mà Tây Tịch lại chỉ còn 1 người. Bên phía Đông Tịch, những người cường đại nhất như Huy Dạ, Viễn Tước, Huy Nhiễm đều có thể toàn thắng Tô chỉ chiến, mà bên phía Tây Tịch, Vân Triệt chính là người cuối cùng xuất chiến. Hơn nữa về phương diện, huyền lực của hắn lại thấp đến không cách nào nhìn thẳng. Tất cả mọi người phía Tây Tịch vốn tưởng rằng cuộc tỷ thí này lập tức sẽ diễn ra theo như dự liệu. Hơn nữa so với dự liệu sẽ càng thêm thê thảm, ở trong khuất nhục mà đại bại, nhưng cho dù thế nào thì cũng không có người nào trong bọn họ lại nghĩ tới, Vân Triệt chỉ là thiên huyền cấp 10 lại có thể đánh bại Cửu Phương Dục, bại Khiếu Đông Lai, bại Xích Dương Viêm Vũ. Không ngờ hắn có thể đánh bại Huy Dạ Quận Vương, đứng hàng thứ 3 trong Huyễn Yêu Thất Tử có được yêu hoàng huyết mạch, cùng huyền công mạnh nhất. Hơn nữa sau đó hắn lại đánh bại Viễn Tước Quận Vương, có bài vị thứ 2 trong Huyễn Yêu Thất Tử, ngay cả khi Viễn Tước Quận Vương không tiếc vận dụng huyền công cấm kỵ vẫn bị Vân Triệt đánh bại. 5 thắng liên tiếp. Hơn nữa là mỗi một chàng đấu đều khiến tâm hồn tất cả mọi người rung động, đánh đổi nhận thức của tất cả mọi người mà đạt được 5 thắng liên tiếp. 5 chàng đấu này đủ để náo động toàn bộ Huyễn Yêu giới. Trước mặt chiến tích như vậy, thất bại trước kia của song phương đều bé nhỏ không đáng kể, hết thảy chiến thắng đều không đáng nhắc tới. Trận chiến này, bề ngoài là thi đấu nhưng bên trong, hai đại trận doanh lại âm thầm đánh cờ, chống lại nhau nhằm thực hiện dã tâm cùng sự tranh đấu của bọn họ, nhưng cuối cùng lại để cho Vân Triệt trở thành nhân vật chính duy nhất hấp dẫn tầm mắt cùng tâm thần của tất cả mọi người. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người bên phía Tây Tịch nhìn tới Vân Triệt, đều quang mang kỳ dị trước nay chưa từng có. Mà hiện tại, các trưởng lão của Vân gia càng là kích động tới hoặc là nói không ra lời, hoặc là nói năng lộn xộn. Nguyên bản, đối với việc Vân Kinh Hồng thu cái nghĩa tử này mọi người đều có chút phản đối, thậm chí bởi vì huyền lực của hắn quá thấp, mà trong tâm bọn họ sinh ra sự khinh bỉ, nhưng tới lúc này bọn họ mới biết, Vân gia đã nhặt được một bảo bối to lớn cỡ nào. Viễn Tước Quận Vương chìm trong hôn mê được người của Trọng Vương phủ nâng lên, nhanh chóng mang ra khỏi Yêu Hoàng Điện, nếu không mau chóng trị liệu, thì rất có thể Viễn Tước Quận Vương sẽ hoàn toàn bị phế bỏ. Tuy nhiên lúc này Trọng Vương cũng không có rời đi, sắc mặt của hắn cùng Hoài Vương đều trở nên nghiêm nghị tới khó coi. Trải qua 5 trận chiến của Vân Triệt, thời điểm mỗi một chàng đấu kết thúc, bọn họ đều sẽ phát hiện ra sai lầm nghiêm trọng của bản thân, chính là đã đánh giá thấp Vân Triệt, mà lần này vẫn là như vậy. Sau khi cuộc tranh tài thứ 3 kết thúc, trong lòng Hoài Vương liền nổi lên sát tâm đối với Vân Triệt. Mà hiện tại, thậm chí đây chính là lần đầu tiên, trong đời hắn có hy vọng mãnh liệt muốn một người lập tức biến mất trên thế giới như thế. Từ trên người Vân Triệt, hắn đã cảm nhận được quá nhiều sự khiếp sợ, mà theo sự khiếp sợ này lại là một mảnh khí tức nguy hiểm cực kỳ dày đặc. Đối với lai lịch thực sự của Vân Triệt, có thể nói là hắn không có chút hiểu biết gì, hắn chỉ biết niên kỷ của Vân Triệt chỉ có 22 tuổi. 22 tuổi là khái niệm gì? Nhi tử Huy Nhiễm mà hắn đắc ý nhất, người được công nhận là đệ nhất nhân trong tương lai của Huyễn Yêu giới, nhưng ở thời điểm hắn 22 tuổi, cũng không có thực lực như vậy. Nếu như để Vân Triệt tiếp tục trưởng thành thì không cần tốn thời gian dài, hắn liền có thể vượt qua Huy Nhiễm. Trong tương lai, khi hắn hoàn toàn trưởng thành liền có thể vượt rất xa Huy Nhiễm. Mà một người như vậy lại là nghĩa tử của Vân gia, là kẻ đứng ở phe địch. Trọng Vương cùng Hoài Vương liếc mắt nhìn nhau. Cả hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương lộ ra sát ý mãnh liệt đến cực điểm. Phù phù. Ở giữa sân, trong cái hố trên mặt đất, Vân Triệt dựa vào trọng kiếm, chậm rãi quỳ xuống, toàn thân hắn khẽ run. Miệng mở lớn, mỗi một lần hô hấp đều phát ra âm thanh gấp gáp đến cực điểm. 4 trận chiến phía trước, đặc biệt là một trận chiến cùng Huy Dạ đã khiến lực lượng của Vân Triệt tiêu hao rất lớn, vừa rồi hắn lại cùng Viễn Tước đấu hơn 100 kiếm, cuối cùng còn mở ra luyện ngục chi cảnh, thậm chí ở trong trạng thái luyện ngục mở ra phong vân tỏa nhật, khiến cho tiêu hao của hắn càng trở nên vô cùng to lớn. Tại thời này, khi thần kinh hắn hơi buông lỏng liền cảm nhận được áp lực giống như cự sơn chụp xuống toàn thân, khiến hắn ngay cả đứng lên đều có vẻ đặc biệt khó khăn. A, đại ca. Nhìn thấy Vân Triệt nửa quỳ trên đất, trong lòng Tiêu Vân chợt căng thẳng, hắn vội vàng nói, cha, nhanh để đại ca kết thúc. Đại ca đã chiến liền 5 trận, căn bản không thể tiếp tục chiến đấu. Hơn nữa người cuối cùng chưa ra trận bên phía đối phương lại chính là Huy Nhiễm, đáng sợ nhất. Huy Nhiễm là người đứng đầu trong Huyễn Yêu Thất Tử, bá huyền cảnh cấp 8. Trên phương diện tu vi hắn hoàn toàn siêu việt trong toàn bộ huyền giả trẻ tuổi. Được người trong Yêu Hoàng Thành lấy 4 chữ mạnh đến biến thái để hình dung, hơn nữa hắn còn được mệnh danh là đệ nhất nhân trong số những người cùng thế hệ. Tuy rằng hắn, cùng Huy Dạ, Viễn Tước đều được liệt vào 3 vị trí đầu, nhưng thực lực của hắn, so với Huy Dạ cùng Viễn Tước, lại mạnh hơn không chỉ một chút, thậm chí thực lực của Huy Dạ cùng Viễn Tước cộng lại đều xa xa không theo kịp hắn. Vân Triệt thắng 5 chẳng liên tiếp, biểu diễn ra thực lực khiếp sợ tất cả mọi người, nhưng cho dù là như vậy, với thực lực mà hắn biểu hiện ra, thì chỉ cần là người có chút hiểu biết về thực lực của Huy Nhiễm, cũng tuyệt không cho rằng Vân Triệt có thể là đối thủ của Huy Nhiễm. Huống chi là đã trải qua 5 chàng chiến liên tiếp khiến Vân Triệt hầu như không còn chút dư lực. Gia chủ, nhanh, nhanh để hắn lập tức rời khỏi chàng đấu. Đại trưởng lão Vân Ngoại Thiên của Vân gia gấp gáp nói, nếu như Huy Nhiễm ra trận, lấy tâm tính của Hoài Vương, thì nhất định hắn sẽ để cho Huy Nhiễm trực tiếp ra tay giết chết Vân Triệt. Đúng đấy, gia chủ, Vân Triệt có thể làm đến một bước này đã là đại thắng đối với Vân gia chúng ta rồi. Hiển nhiên hiện tại hắn đã kiệt lực, nhất định phải để hắn lập tức rời khỏi chàng đấu, bằng không có khả năng sẽ không kịp. Lấy thực lực của Huy Nhiễm, nếu như hắn muốn giết chết Vân Triệt thì chỉ cần thời gian một tức liền đủ. đến thời điểm đó, cho dù chúng ta muốn xuất thủ cứu giúp cũng không kịp. Nhị trưởng lão cũng vội vàng nói, lấy thực lực mà Vân Triệt biểu hiện ra cùng thân phận nghĩa tử Vân gia, thì bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng sự sống chết của Vân Triệt, vô cùng có khả năng quan hệ trực tiếp tới tương lai của Vân gia. Đối với sự an nguy của Vân Triệt, thì tất nhiên là Vân Khinh Hồng quan tâm hơn so với bất cứ ai khác. Hắn cấp tốc truyền âm với Vân Triệt, Triệt Nhi, để vi phụ thay ngươi từ bỏ một tràng đấu cuối cùng này đi. Do hắn đứng ra thay Vân Triệt từ chối giao thủ cùng Huy Nhiễm, tự nhiên có thể giữ gìn tôn nghiêm của Vân Triệt với trình độ lớn nhất. Hắn vừa truyền âm xong liền nhìn thấy Vân Triệt xoay người nhìn về phía hắn. Vân Triệt chậm rãi lắc đầu, tỏ rõ vẻ không muốn. Sắc mặt hắn đỏ như lửa nhưng trong ánh mắt lại hiện lên sự kiên nghị. Trái tim Vân Khinh Hồng dường như bị món đồ gì đó tầng tầng va chạm một thoáng. Hắn không có đứng lên, cũng không có lên tiếng, cho dù các trưởng lão lần lượt tiến lên khuyên can, cho dù tất cả các đại gia chủ, quận vương của Tây Tịch không ngừng hướng về phía hắn thể hiện sắc mặt cùng truyền âm nhưng hắn cũng không hề bị lay động. Phu quân, Mộ Vũ Nhu cầm lấy cánh tay của Vân Khinh Hồng, lòng bàn tay nàng đều là một mảnh lạnh lẽo. Vân Khinh Hồng cầm ngược cánh tay của nàng, dùng âm thanh trầm thấp mà kiên quyết nói, Vũ Nhu, đây là sự kiên trì của Triệt Nhi đối với bản thân, chúng ta không có quyền tự ý quyết định thay hắn. Thế nhưng, ngươi yên tâm, hắn là con của chúng ta coi như là đánh đổi cả tính mạng cũng tuyệt đối không để hắn gặp phải độc thủ. Thời điểm hai người nói chuyện, một bàn tay khác của hắn đã gắt gao nắm lại, một đoàn sấm sét nhỏ với mật độ cao, đến trình độ vô cùng khủng bố không một tiếng động ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Nếu như Huy Nhiễm thật sự hạ độc thủ đối với Vân Triệt, mà Vân Triệt lại không có thời gian chống cự, thì coi như là Vân Khinh Hồng hắn phải thân bại danh liệt thì hắn cũng sẽ không tiếc tự mình ra tay giết chết Huy Nhiễm. Không chỉ là Vân gia ngồi ở phía Tây Tịch mà huyền giả trong toàn trường đều muốn Vân Triệt lập tức từ bỏ thi đấu. Tất cả người trên đời đều biết đến sự đáng sợ của Huy Nhiễm, hắn không chỉ có thực lực cao đến khủng bố, mà phong cách xuất thủ của hắn còn tàn bạo tới không gì sánh được, người bại ở dưới tay hắn không chết cũng tàn phế, ngay cả là thân thụ trọng thương cũng là kết cục nhẹ nhàng nhất. Không có người nào nguyện ý nhìn thấy một kỳ tài ngút trời như vậy bị phế dưới tay Huy Nhiễm. Nhất là khi biết được dã tâm của Hoài Vương, bọn họ vô cùng xác định, một khi Huy Nhiễm xuất thủ thì nhất định hắn sẽ lập tức tru sát Vân Triệt trên sân đấu. Tới thời điểm này, huyền lực của Vân Triệt đã gần như hao hết. Lúc này hắn đang nửa quỳ trên mặt đất, ngay cả năng lực giãy giụa cũng không có. Cảm giác trưởng khống toàn cục cùng nụ cười nhạt trên miệng Hoài Vương đã sớm biến mất, bắt đầu từ sau khi Vân Triệt thắng trận thứ ba, sắc mặt của hắn đã trở nên vô cùng xấu xí, mà lúc này lại càng xấu xí tới cực điểm. Hắn chủ động đưa ra trận đồ lưỡng tịch chi đấu này là muốn triệt để trục xuất Vân gia ra khỏi nhóm gia tộc thủ hộ yêu hoàng, đồng thời cũng triệt để bắn dụng nhuệ khí cùng tôn nghiêm của thế lực tận trung với tiểu yêu hậu. Sau khi Tô Chỉ Chiến thất bại, Hoài Vương liền cười to trong lòng, bởi vì tất cả đều thuận lợi theo dự đoán của hắn. Loại cục diện hoàn toàn nghiền ép đối phương này đã khiến cho hắn như nhìn thấy cảnh tượng chính mình trở thành huyễn yêu chi vương. Nhưng hiện giờ hắn lại cười nổi nữa. Cục diện nghiền ép, vui vẻ làm nhục đối phương trong nháy mắt liền bị một mình Vân Triệt đánh cho nát bấy. Mặc dù tiểu vương gia của Hoài Vương phủ hắn cùng tiểu vương gia của Trọng Vương phủ triển khai toàn bộ thực lực, lấy ra hết tất cả con bài chưa lật nhưng vẫn không thể giết chết Vân Triệt như nguyện, mà toàn bộ đều bị đối phương đánh cho thảm bại, tất cả đều bị trọng thương dưới tay Vân Triệt. Tuy rằng còn có Huy Nhiễm ở phía sau, tuy rằng cuối cùng Đông Tịch bọn họ vẫn sẽ giành thắng lợi trong cuộc tỷ thí này, nhưng mục đích mà hắn nhắm tới cũng triệt để thất bại. Hơn nữa tất cả những tràng đấu phía trước còn khiến cho nhuệ khí của đối phương hung hăng căng phồng lên, khiến cho toàn bộ người của Vân gia đều tràn đầy nhuệ khí. Từ trước cho tới nay, Hoài Vương luôn nắm toàn cục trong tay nhưng lần này lại hoàn toàn thất bại, thậm chí trong lòng hắn còn có chút cảm giác hối hận. Nếu như cho hắn thêm một cơ hội lựa chọn nữa, thì hắn tuyệt đối sẽ không chủ động khơi mào ra cuộc tỷ thí này. Tại thời điểm nhìn thấy người trong toàn trường đều hô to muốn Vân Triệt buông tha cho trận đấu kế tiếp, hắn âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Nếu như ngày hôm nay hắn không thể danh chính ngôn thuận giết chết Vân Triệt trong sân đấu thì ngày sau, Vân Triệt chắc chắn sẽ luôn ở trong Vân gia, thậm chí ở dưới sự bảo vệ kiên cố nhất của tiểu yêu hậu. Khi đó nếu như hắn muốn giết chết đối phương sẽ trở nên đã khó lại càng khó hơn. Như vậy, một Vân Triệt có thiên tư, tiềm lực khiến cho Hoài Vương, hắn cảm giác được sự vô cùng kinh hãi chắc chắn sẽ trở thành cái gai trong lòng hắn. Một ngày chưa diệt trừ đối phương thì hắn còn ăn ngủ không yên. Tuy nhiên, mặc cho toàn trường la hét thì từ đầu đến cuối Vân Triệt vẫn không làm ra cử động có ý tứ muốn từ bỏ cuộc so tài này. Sau một hồi kịch liệt thở dốc, hắn cầm lấy chuôi kiếm, chậm rãi đứng lên, hai mắt nhìn thẳng về phía chỗ ngồi của đám người Đông Tịch, không nhanh không chậm nói, không phải còn có một người sao? Tại sao vẫn chưa ra? Lẽ nào các ngươi đã không còn có thể lấy ra được người nào khác sao? Lời nói này của Vân Triệt khiến cho toàn bộ người phía Tây Tịch hung hăng run sợ tới giật nảy mình. Lúc này Tô Hạng Nam bất chấp tất cả, la lớn, Vân Triệt, ngươi chiến đấu đến lúc này đã đầy đủ, một tràng chiến cuối cùng này cũng không cần phải đánh tiếp nữa. Hắn lập tức vọt thẳng tới trước người Vân Khinh Hồng quát, Khinh Hồng, còn không lên kéo tiểu tử này xuống. Vân Khinh Hồng im lặng không nói. Nguyệt Mi tiểu yêu hậu hơi nghiêng, nàng chợt mở miệng nói, Vân Triệt, người cuối cùng còn chưa ra sân, mà ngươi phải đối diện có thực lực cường đại vượt xa so với tưởng tượng của ngươi. Hiện giờ ngươi đã chiến liền 5 trận, huyền lực lại hao tổn rất lớn, đã gần như không có sức tái chiến, ngươi xác định muốn chiến một hồi cuối cùng này sao? Vân Triệt không chút do dự nói, tuy là ta đã tiêu hao lượng lớn huyền lực, nhưng còn không có bại, nếu như đã không bại thì đương nhiên là ta muốn đánh. Trong đời này Vân Triệt ta đã từng bị người đánh bại, nhưng cho tới bây giờ lại chưa từng chủ động chịu thua. Nguyệt Mi của tiểu yêu hậu chợt nhíu chặt, trong ánh mắt nàng mang theo ý cảnh cáo sâu đậm, ngươi cảm giác loại kiên trì này của mình là rất cao quý sao? Hừ, đại trượng phu co được giãn được, biết tiến biết lui bằng không sẽ không có chút giá trị nào, chỉ bằng một bầu máu nóng mà kiên trì, thì hầu hết tất cả thời gian chủ là hành vi ngu muội muốn chết mà thôi. Vân Triệt rất tinh tường ý nhắc nhở trong lời nói của tiểu yêu hậu, nhưng hắn lại lập tức nhếch miệng cười nói, cho tới bây giờ, Vân Triệt ta vẫn cho rằng mình không phải là một người ngu muội. Vậy thì tiểu yêu hậu ngươi lại dựa vào cái gì mà kết luận rằng, tại một tràng chiến cuối cùng này ta nhất định sẽ thua? Ngay cả khi đối mặt với ánh mắt của tiểu yêu hậu, thì Vân Triệt hắn vẫn không chút nhường đường. Lúc này tiểu yêu hậu biết đã không cần phải nhiều lời nữa, nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn Vân Khinh Hồng, sau đó liền thản nhiên nói, ngươi đã kiên trì như vậy thì hãy tự giải quyết cho tốt đi. Trong lòng Hoài Vương vốn đang tràn đầy hận ý cùng sự nóng nảy, liền liếc mắt hung hăng nhìn chằm chằm Vân Triệt, hắn yên lặng cười lạnh tự nhủ, tiểu tử này có được thiên tư cùng tiềm lực vô cùng kinh người không gì sánh được, nhưng vẫn là tuổi trẻ khinh cuồng, đường sống thật tốt không đi lại muốn tự tìm chết. Dù sao kẻ này cũng đến từ bên ngoài yêu hoàng thành, chắc hẳn hắn cũng không biết được thực lực đáng sợ của Huy Nhiễm, cho nên hắn mời mơ ước dùng chút lực lượng cuối cùng của mình, tới cố gắng lần cuối cùng. Thời điểm ý nghĩ này lóe lên, chân mày Hoài Vương lại khẽ động bởi vì hắn không hiểu vì sao Vân Khinh Hồng lại không đứng ra mạnh mẽ kéo Vân Triệt xuống. Lẽ nào, Vân Triệt còn có con bài chưa lật sao? Hoài Vương nhíu mày trầm tư, sau 5 trận chiến liên tiếp này, thực lực tổng hợp, khí tức biến hóa, còn có trạng thái kiệt lực hiện tại tuyệt đối không thể giả vờ mà Vân Triệt biểu hiện ra khiến Hoài Vương rơi vào suy tư một lúc lâu cũng không nghĩ ra nửa điểm khả năng Vân Triệt có thể chiến thắng Huy Nhiễm. Trừ phi tại thời điểm hai người giao chiến, trên trời đột nhiên hạ một đạo kiếp lôi đánh chết Huy Nhiễm. Lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới bàn tay phải đang nắm chặt của Vân Khinh Hồng. Tuy rằng Vân Khinh Hồng đã dùng huyền lực phong tỏa toàn bộ trong lòng bàn tay, nhưng dưới sự dò xét kỹ càng hắn vẫn có thể cảm giác vô cùng rõ ràng sự tồn tại của một đạo lôi điện chi lực với mật độ cao tới cực điểm trong bàn tay Vân Khinh Hồng. Tới lúc này, Hoài Vương lập tức hiểu được mọi chuyện. Vân Triệt là một kẻ tâm cao khí ngạo, Vân Khinh Hồng sợ rằng bản thân mạnh mẽ kéo hắn xuống sẽ tổn thương tới lòng tự ái của hắn, khiến trong lòng hắn dần sinh ra oán khí, cho nên chắc chắn Vân Khinh Hồng muốn tại thời điểm Vân Triệt rơi vào nguy hiểm khi giao thủ cùng Huy Nhiễm liền tiến lên xuất thủ cứu giúp. Hoài Vương nhất thời nở nụ cười lạnh, nếu như hắn đã biết cử động của Vân Khinh Hồng, thì trong lòng hắn liền có niềm tin tuyệt đối có thể, tại thời điểm đối phương xuất thủ tiến lên ngăn cản. Như vậy Hoài Vương có thể ngăn cản Vân Khinh Hồng, tự ý can thiệp trận đấu một cách danh chính ngôn thuận. Nhiễm Nhi giết hắn. Giết hắn. Giết hắn. Hoài Vương lập tức truyền âm cho Huy Nhiễm quận vương, hắn dùng âm thanh trầm thấp nói giết hắn 3 lần. Từ đó có thể thấy được trong lòng Hoài Vương đã sinh ra sát tâm lớn tới cỡ nào, đối với Vân Triệt. Thân là phụ thân của Huy Nhiễm quận vương, Hoài Vương hiểu rất rõ tâm tính hung ác tàn nhẫn cùng việc Huy Nhiễm quận vương coi hành hạ đối thủ đến chết là lạc thú lớn nhất. Nhưng đồng thời hắn cũng hiểu được Huy Nhiễm quận vương ngạo mạn tới cực điểm, hắn gần như không chân chính coi trọng bất kỳ kẻ nào, bởi vì tính tính này của hắn mà Hoài Vương lo sợ tại thời điểm đối mặt với Vân Triệt, rất có thể Huy Nhiễm quận vương sẽ tỏ ra ngạo mạn, mà để cho đối phương thời gian khôi phục, hắn tuyệt đối sẽ không giao thủ cùng một kẻ đang trong tình trạng kiệt lực. Cho nên, Hoài Vương nhắc lại 2 chữ giết hắn 3 lần là muốn đề tỉnh Huy Nhiễm quận vương. Nhận được truyền âm của Hoài Vương, mí mắt của Huy Nhiễm liền thoáng động, hắn hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy, bước ra từng bước, không nhanh không chậm tiến vào sân đấu. Ngay tại một khắc khi hắn đứng lên liền trực tiếp hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Trong nháy mắt hắn liền trở thành tiêu điểm của toàn trường. Mặc dù hắn không thả ra huyền lực khí tràng, nhưng khi người khác nhìn chăm chú lên thân thể của hắn, thì lại rõ ràng cảm giác được một loại áp bách trầm trọng tới cực hạn. Thực lực mà Huy Nhiễm hiển lộ ra khiến sắc mặt của tất cả người phía Tây Tịch đều trở nên căng thẳng, nhưng đến tận khi Huy Nhiễm đứng ở trước mặt thì Vân Triệt vẫn không có làm ra động tác muốn từ bỏ, mà bọn họ hy vọng nhìn thấy, mà lúc này Vân Triệt lại đứng thẳng, ánh mắt hắn lập tức dâng lên, đối chọi gay gắt cùng Huy Nhiễm. nghìn vạn lần không nên rơi vào độc thủ của đối phương. Thời điểm này, các đại gia chủ chỉ có thể nặng nề thở dài. Huy Nhiễm đứng ở trước người Vân Triệt, hai mắt hắn hơi híp, bên trong có quang mang chớp động cực kỳ nguy hiểm. Vóc người của hắn vốn đã to lớn dị thường, hơn nữa một khối bắp thịt trên thân đều cao cao nổi lên, chỉ vẻn vẹn bằng vào thể hình hắn liền tạo nên một loại lực áp bách khiến người khác nhìn mà khiếp sợ. Mặc dù lúc này, Huy Nhiễm quận vương không có phóng thích khí chẳng ra ngoài, nhưng một loại uy áp vô hình, vô cùng trầm trọng đã áp bách lên trên tâm hồn Vân Triệt. Thực lực của người này hoàn toàn không thua kém gì so với kẻ được gọi là thiên hạ đệ nhất nhân trong tinh linh tộc kia. Mạc Lị lạnh lùng nói, thực lực của ngươi kém rất xa hắn, coi như là ngươi ở trạng thái toàn thịnh giao thủ với hắn, thì cũng chắc chắn phải nhận thất bại, huống hồ hiện tại huyền lực cùng thể lực của ngươi đều không còn lại bao nhiêu. Quả thực là ta không phải đối thủ của hắn. Vân Triệt hổn hển nói, nhưng cũng không có nghĩa là hôm nay ta không thể thắng hắn. Mạc Lị nhẹ rên một tiếng, rời khỏi phạm vi sân đấu liền coi như thua. Có đạo quy tắc này thì ngươi thật sự có thể hoàn toàn đánh bại hắn, nhưng ngươi cũng cần phải có đầy đủ vận khí. Vận khí của ta trước nay luôn không kém. Hừ. Một tiếng hừ lạnh mang theo sự coi thường tản mạn ra, hai tay Huy Nhiễm ôm ở trước ngực, ánh mắt hắn hờ hững nhìn về phía Vân Triệt nói, có thể đánh bại vương đệ của bản vương, thì coi như ngươi cũng miễn cưỡng có tư cách làm đối thủ của bản vương. Bản vương chưa bao giờ tranh chấp cùng một kẻ gần như hao hết toàn bộ huyền lực, nhưng ngươi lại không đáng để bản vương lãng phí thời gian. Huy Nhiễm quận vương cũng không xuất ra vũ khí, hắn chỉ vươn một đầu ngón tay về phía Vân Triệt, vô cùng khinh miệt nói một câu, ngươi có thể công kích. Hắc. Vân Triệt cười nhạt, nụ cười của hắn càng thêm khinh miệt, người trong Hoài Vương phủ các ngươi quả nhiên đều là một đám chỉ biết nói ngoài miệng, tuy rằng hiện tại ta chỉ còn dư lại một chút huyền lực, nhưng ngược lại cũng đủ để đánh bại loại mặt hàng như ngươi. Lấy thực lực cùng danh vọng của Huy Nhiễm G, từ sinh ra đến bây giờ, còn chưa có ai dám nói lời tương tự với hắn, cho tới bây giờ không ai có năng lực cũng như có gan đứng trước mặt hắn, mà cuồng vọng như vậy. Hai mắt Huy Nhiễm quận vương chậm rãi nheo lại, cũng không tức giận mà chỉ nở nụ cười nhàn nhạt. Một đạo ánh sáng lạnh lẽo vô cùng hung ác thoáng hiện lên ở sâu trong hai mắt hắn, chỉ bằng ngươi. Lúc này bên tai của hắn đột nhiên truyền đến âm thanh của Hoài Vương, không nên nói nhảm cùng hắn, ngươi hãy lập tức giết chết hắn. Đúng, chỉ bằng ta. Đột nhiên có một đạo kiếm minh truyền đến, Vân Triệt lập tức rút trọng kiếm lên khỏi mặt đất, một loại uy thế trầm trọng mà mạnh mẽ nhất thời tỏa ra khiến cho Huy Nhiễm khẽ động khóe mi, nhưng tất cả cũng chỉ khiến cho hắn khẽ động chân mày mà thôi, trên khóe miệng hắn vẫn thoáng hiện lên vẻ khinh thường. Dường như Vân Triệt hoàn toàn không có ý thức được rằng, lực lượng của mình căn bản không đủ để tạo thành uy hiếp đối với Huy Nhiễm, hắn lập tức giơ trọng kiếm lên, gầm nhẹ một tiếng, để cho ta xem, ngươi có thể chống đỡ bao lâu dưới kiếm của ta. Hống! Vân Triệt chợt đạp chân xuống, hai tay nắm chặt trọng kiếm vung ra, cả người hắn giống như một mũi tên nhọn bay vụt hướng về phía Huy Nhiễm. Động tác của hắn khiến cho thần kinh tất cả người phía Tây Tịch bắt đầu căng lên, toàn bộ các đại gia chủ lập tức đứng lên. Sắc mặt của mỗi một người đều trở nên vô cùng khẩn trương. Lúc này mặc dù Vân Khinh Hồng không có đứng lên, nhưng tay phải hắn đã lặng yên đặt ngang ở trước người. Một cỗ khí tức cuồng bạo lập tức kéo tới thổi bay áo bào trên người Huy Nhiễm. Tuy rằng huyền lực của Vân Triệt đã hao tổn lượng lớn, nhưng trọng kiếm trong tay hắn vẫn oai nghiêm, hung mãnh không gì sánh bằng. Mặc dù là vậy nhưng tất cả vẫn không thể khiến cho Huy Nhiễm lộ ra nửa điểm ngưng trọng, hắn không nhanh không chậm nâng cánh tay phải của mình lên. Ngũ chỉ mở ra, dùng bàn tay của mình tới đón lấy trọng kiếm của Vân Triệt, khóe miệng hắn mang theo nụ cười nhạt khinh thường, ai? Thật không biết tự lượng sức mình. Trọng kiếm trong tay Vân Triệt có bao nhiêu đáng sợ, thì tất cả mọi người trong đại điện đều đã nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, thậm chí trong lòng bọn họ còn cảm thấy kinh hồn táng đảm. Mà đối với động tác nhìn như khinh thường, tới cực điểm của Huy Nhiễm lại không có ai cảm thấy Huy Nhiễm đang đi tìm cái chết, bởi vì một kẻ mạnh như Huy Nhiễm thực sự có được thực lực như vậy. Cử động của Huy Nhiễm khiến cho Vân Triệt chợt nhíu mày. Dưới tốc độ cực nhanh, hắn cách Huy Nhiễm càng ngày càng gần, trong nháy mắt đã tiến tới gần 2 trượng, nhưng đúng lúc này, thân hình Vân Triệt đột nhiên chậm lại, trong hai mắt hắn đột nhiên nở rộ ra một đạo thương mang xanh nhạt, phía sau lưng hắn chợt hiện ra một đạo thương long, chi ảnh màu xanh nhạt giống như thuấn di tiến tới, kéo theo một tiếng long ngâm uy nghiêm bá đạo từ phía chân trời đánh tới, danh chấn hoàn vũ. Long hồn lĩnh vực. Vì muốn hạ thấp sự tiêu hao tinh thần xuống nhỏ nhất, nên phạm vi bao phủ của đạo long hồn lĩnh vực này chỉ có 10 trượng, nhưng tiếng ngâm của đến thương long long thần từ thái cổ này vẫn vang vọng trong toàn bộ yêu hoàng thành. Trong khoảnh khắc, trái tim cùng thần hồn của tất cả mọi người trong đại điện đều kịch liệt rung động. Nhất là những người sở hữu huyết mạch yêu tộc, dưới tiếng ngâm của long thần, vạn thú chí tôn, tâm thần bọn họ không khỏi đại chấn, linh hồn hoàn toàn không thể khống chế run rẩy đứng lên. Mà người của Xích Dương gia tộc thân là một thành viên trong chân long nhất tộc, không khỏi lộ vẻ lo sợ không yên, long hồn sao động. thậm chí trong lòng bọn họ còn có cung động muốn quỳ xuống đất triều bái. Cái này là cái gì? Là Long Ngâm. Tại vị trí cách đỉnh đầu Vân Triệt, ba thước có một đôi mắt thâm thúy màu thương lam giống, như một đạo tinh thần chậm rãi mở ra trên thiên không. Dưới tiếng Long Ngâm rung trời cùng từng đạo long hồn chi lực che trời nghiền ép, xuống khiến toàn thân Huy Nhiễm quận vương, chợt run lên. Trong nháy mắt, biểu tình trên mặt hắn chợt cứng ngắc, theo từng bước chân của hắn mà hóa thành vẻ mãnh liệt, kinh khủng. Đồng tử hắn chợt có rút lại, thậm chí ngay cả thân thể hắn cũng đều xuất hiện sự run rẩy vô cùng rõ ràng. Cho dù thực lực của Vân Triệt kém xa Huy Nhiễm, cho dù Vân Triệt đã rơi vào trạng thái yếu ớt không chịu nổi, nhưng đây chính là uy hiếp với linh hồn đến từ Long Thần Chi Hồn. Mặc dù là mạnh mẽ như Huy Nhiễm, mặc dù có tinh thần chống đỡ nhưng hắn cũng căn bản không có khả năng hoàn toàn chống cự, huống hồ lúc này hắn căn bản không phòng bị chút nào. Luyện ngục. Đối mặt với sự cường đại của Huy Nhiễm, cho dù đối phương đã rơi vào long hồn lĩnh vực nhưng Vân Triệt cũng không thể khinh thường. Lúc này Vân Triệt liền lấy ra tất cả lực lượng, trên người hắn có phượng ảnh thoáng hiện, âm thanh phượng minh vang vọng trường không, chuyển ra, lấy lực lượng cùng tốc độ cuồng bạo gấp mấy lần so với trước kia hung hăng nhằm về phía Huy Nhiễm. Cút xuống cho ta. Phượng Dực Thiên Khung. Trên phương diện thực lực, dù sao thì Huy Nhiễm cũng vượt qua Vân Triệt, tại thời điểm nguy hiểm tới gần, hắn liền cứng rắn khôi phục ba phần thanh minh, chật vật vươn hai cánh tay ra, ngăn cản ở trước người. Nhưng phía sau ba phần thanh minh kia lại là bảy phần sợ hãi cùng tín nhiệm tan vỡ. Lúc này, lực lượng mà hắn dùng để chống đỡ còn không bằng ba thành thực lực lúc bình thường. Lực lượng mà hắn xuất ra chỉ vẻn vẹn chống đỡ được một cái sát na liền bị lực lượng cuồng bạo của Phượng Dực Thiên Khung hung hăng đánh bay ra ngoài, dưới lực phản chấn đẩy ra, thân thể Vân Triệt còn chưa rơi xuống đất, Kiếp Thiên Chu Ma kiếm trong tay hắn liền đánh ra một đạo công kích tiếp theo. Trong nháy mắt, một đạo lang ảnh thương lam sắc mang theo xích hồng liệt diễm, xé mở không gian, vô tình đánh cho Huy Nhiễm bay ra phía xa. Phượng Hoàng Thiên Lang Trảm. Ầm. Giống như một đạo lưu tinh khổng lồ đi ngang qua Yêu Hoàng Điện, Phượng Dực Thiên Khung vừa múa lên, Phượng Hoàng Thiên Lang Trảm liền theo sát phía sau. Trong nháy mắt, thân thể Huy Nhiễm quận vương liền bị oanh kích bay ngang qua nửa Yêu Hoàng Điện, bay qua chỗ ngồi, hung hăng đụng lên trên tường phía đông đại điện. Theo đại điện kịch liệt run run, cả người Huy Nhiễm quận vương liền trực tiếp đập lên trên bức tường phía đông, vô số đạo vết nứt đếm không hết điên cuồng lan tràn trên vách tường. Ca, ca. Trong Yêu Hoàng Điện to lớn chứa hơn 10 vạn cường giả đến từ ngũ hồ tứ hải, nhưng ngoại trừ âm thanh rải rác của ngọc vỡ từ trên vách tường rơi xuống tạo nên lại không một tia tiếng động nào khác truyền ra. Ngay cả tiếng hô hấp đều hoàn toàn không nghe được. Trong Yêu Hoàng Điện, tất cả mọi người đều đứng lên, hai mắt của bọn họ đều trừng lớn, miệng mở rộng, không biết có bao nhiêu người cảm giác như muốn rơi cằm xuống mặt đất. Ngay cả tiểu yêu hậu cũng đã đứng thẳng trên hoàng tọa, ánh mắt nàng ngơ ngác nhìn chăm chú vào thân thể Huy Nhiễm bị đánh vào vách tường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời điểm này, Hoài Vương đứng ở gần đấu trường nhất, đứng ngay trên biên giới của đấu trường đã ngưng tâm xúc lực chuẩn bị ngăn cản Vân Khinh Hồng xuất thủ cứu Vân Triệt, hai mắt hắn đã trực tiếp lồi ra, khóe miệng, lông mày, cằm đều co giật giống như đang nhúc nhích. Một kẻ có thể làm cho tiểu yêu hậu ném chuột sợ vỡ đồ, có thể khiến cho hơn 6 phần 10 gia tộc, vương phủ bảo vệ ruồng bỏ yêu hoàng nhất mạch mà đứng về phía hắn. Có thể tưởng tượng được tâm cơ cùng tâm tính của hắn thâm sâu tới mức nào, nhưng ở dưới tình cảnh này tâm thần hắn lại triệt để đại loạn, ngay cả khuôn mặt hắn cũng trở nên vặn vẹo. Đây là một hồi đấu mà thực lực song phương cực kỳ cách biệt. So với bất kỳ một chàng đấu nào phía trước đều muốn cách rất xa, thực lực của Huy Nhiễm vốn đã hơn xa Vân Triệt, hơn nữa Vân Triệt đã chiến liền 5 chàng, huyền lực của hắn đã chìm vào trạng thái tiêu hao lớn nhất. Thứ mà tất cả mọi người quan tâm căn bản không phải là thắng bại của cuộc tỉ thí này mà là tới thời điểm cuối cùng liệu Vân Triệt có thể sống sót hay không. Toàn bộ quá trình hai người giao thủ chỉ xảy ra vẻn vẹn trong nháy mắt. Trong nháy mắt ngắn đến tất cả mọi người đều không thể phản ứng lại. Một người liền bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, trực tiếp bay ra khỏi phạm vi của đấu trường, cứng rắn chìm vào bên trong bức tường phía đông của Yêu Hoàng Điện. Dựa theo quy tắc, khi một người bị đánh bay ra khỏi phạm vi đấu trường, cũng biểu thị cuộc tranh tài này đã tới hồi chung kết. Trong nháy mắt kia, người bị đánh bay ra ngoài cũng không phải Vân Triệt, mà chính Huy Nhiễm có thực lực cao đến khủng bố, hoàn toàn có thể triệt để nghiền ép Vân Triệt, bất luận người nào cũng không nghĩ đến một tia khả năng hắn có thể thua trận. Nhưng hình ảnh mà bọn họ chứng kiến lại giống như một cây cỏ nhỏ thoi thóp bỗng nhiên đảo lộn, cắm rễ trở thành đại thụ vạn năm đâm thẳng lên thương thiên. Đây chính là một loại xung động tinh thần giống như thiên địa bị lật đổ. Đại ca, thắng. Tiêu Vân giống như một người mất hồn lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền mất khống chế giống to, đại ca thắng. Là đại ca thắng. Vân gia chúng ta thắng. Tiếng giống kích động của Tiêu Vân khiến cho tất cả mọi người từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Trong khoảnh khắc, vô số tiếng kinh hô hội tụ thành tiếng gầm kinh thiên động địa. là Vân Triệt thắng. Đúng là, Vân Triệt đã thắng. Chuyện này quả thật chuyện khó tin nhất mà đời này ta gặp được. Huy Nhiễm thất bại, chỉ một chiêu liền thất bại. Ta căn bản không thể tin vào con mắt của chính mình, có phải là ta đang nằm mơ hay không? Cái này không thể nào. Không thể. Ai có thể nói cho ta biết đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Đây là chuyện căn bản không thể xảy ra. Huy Nhiễm là người cuối cùng bên phía Hoài Vương, Vân Triệt, thắng. Nói cách khác, kết quả cuối cùng chính là Vân gia thắng. Phụ thân, Huy Nhiễm bại, Vân Triệt thắng. Chúng ta, dĩ nhiên là, chúng ta đã thắng rồi. Tô Chỉ Chiến luôn miệng nói, tiếng nói của hắn phập phù, giống như đang nói mê. Vâng, Tô Hạng Nam chậm rãi gật đầu, âm thanh mang theo tầng tầng run rẩy nói, ta tin tưởng bất kể là ai, cũng không thể dự liệu được kết quả này. Đến cùng thì Vân Triệt này là thần thánh phương nào chứ? Gia chủ Tô gia có thân phận hiển hách, chủ lại dùng 4 từ thần thánh phương nào để hình dung Vân Triệt. Tuy nhiên lúc này, tất cả người của Tô gia nghe thấy lại không cảm thấy nửa điểm không thích hợp. Không được, không được, thực sự là không được. Mộ Phi Yên liên tục nói 3 lần không được. Lúc này ánh mắt, âm thanh, biểu hiện của vị gia chủ đã sống mấy trăm năm của Mộ gia đều bị tâm tình thán phục phủ kín. Mới vừa rồi hắn còn thầm than Vân Triệt quá mức trẻ tuổi khinh cuồng, không biết tiến thối, nhưng tới lúc này hắn mới biết Vân Triệt căn bản chính là tâm thẳng như trúc. Sau khi hắn 100 tuổi thì gần như chưa bao giờ nhìn lầm người, nhưng hắn lại liên tục phán đoán sai về Vân Triệt. Mộ Vũ Bạch há hốc miệng, trong miệng hắn lẩm bẩm nói, đến cùng thì tên này là tiểu quái vật từ đâu tới chứ? Đối với chuyện kết bái cùng Vân Triệt, hắn vẫn rất để bụng, nhưng lúc này trong lòng hắn lại tràn ngập cảm giác chột dạ. Ban đầu, hắn không tiếc tự hạ bối phận, chủ động la hét muốn cùng Vân Triệt kết bái huynh đệ. Một nửa là vì hắn cảm kích Vân Triệt, một nửa còn lại tất nhiên là bởi vì tuyệt đỉnh y thuật của Vân Triệt, Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu. Nếu là có một huynh đệ như vậy liền có nhiều thêm vài cái đảm bảo, cho tính mệnh cùng có thêm sự ban ơn cho toàn bộ người trong Mộ gia. Trước đây, sở dĩ hắn nhất định phải làm như vậy, thậm chí có chút cứng rắn là bởi vì hắn có thân phận là Mộ gia thiếu chủ, không lâu sau đó chính là Mộ gia chi chủ chân chính, hắn tự nhận là thân phận, thực lực của mình tuyệt đối xứng với đối phương. Nhưng đến giờ khắc này, hắn lại nhìn thấy thực lực vô cùng kinh người, tâm tính quyết đoán cùng y thuật đủ để náo động thiên hạ tập hợp trên thân Vân Triệt. Mà kẻ nắm giữ tất cả những thứ này năm nay chỉ mới 22 tuổi mà thôi. Nhớ lại năm đó, khi ở tuổi này bản thân hắn nhỏ yếu hơn so với Vân Triệt không biết bao nhiêu lần. 22 tuổi đã cường đại, như thế thì hắn lại không thể tưởng tượng được thành tựu trong tương lai của Vân Triệt. Nếu như có người nói trong tương lai hắn sẽ trở thành đệ nhất nhân trong huyễn yêu giới thì đoán chừng tất cả những người có mặt tại nơi này ngày hôm nay sẽ không có ai hoài nghi. Vì lẽ đó, mặc dù Mộ Vũ Bạch đường đường là Mộ gia thiếu chủ ở trước mặt ánh sáng chói mắt mà Vân Triệt tỏa ra liền cảm thấy việc chủ động hạ mình yêu cầu kết bái là một việc rất đáng. Không ngờ trong huyễn yêu giới ta lạ xuất hiện đám nhân vật này. Thiên Hạ Hùng Đồ kinh thán nói, chỉ tiếc hắn chỉ là nghĩa tử của Vân Khinh Hồng. Nếu như hắn là nhi tử thân sinh của Vân Khinh Hồng, thì trong tương lai Vân gia sẽ cường thịnh không gì sánh bằng. Nhất Nhi, vi phụ vốn tưởng rằng ngươi nói quá sự thật, nhưng không nghĩ tới biểu hiện của hắn còn kinh người hơn miêu tả của ngươi quá nhiều. Thành tựu trong tương lai của người này nhất định là vô cùng kinh thiên động địa, lại thêm hắn chính là ân nhân của bộ tộc Thiên Hạ, sau này các ngươi cần phải kết giao với hắn nhiều hơn. Tất cả huynh đệ của bộ tộc Thiên Hạ liền dồn dập gật đầu, trong ánh mắt của mỗi người vẫn tràn ngập sự khiếp sợ cùng cảm giác khó tin. Phía sau thân hình đứng thẳng của Vân Khinh Hồng, từ lâu các trưởng lão của Vân gia đã kích động, tới không để ý đến hình tượng của mình. Lúc này, bọn họ liền giống như những đệ tử trẻ tuổi, mở miệng gầm rú tới gần như rách cả cổ họng. Lúc này Vân Khinh Hồng cũng không có la lên, cũng không có nhảy vào bên trong đấu trường. Hắn chỉ trừng mắt nhìn kỹ Vân Triệt, trong đôi mắt ẩn ẩn như có lệ quang. Hắn rõ ràng, tất cả mọi người cũng đều rõ ràng, kết cục này đã không đơn thuần là kỳ tích khó mà tin nổi, mà Vân Triệt đã dùng sức của bản thân cứu vãn lại vận mệnh của Vân gia cùng với tất cả các gia tộc, vương phủ tận trung bảo vệ tiểu yêu hậu. Thậm chí là hắn đã bảo vệ toàn bộ tôn nghiêm cùng khí thể của yêu hoàng nhất mạch. Hơn nữa, chiến thắng của Vân Triệt đã đánh một kích mạnh mẽ lên vẻ đắc ý phi phàm của Hoài Vương nhất hệ G. Triệt Nhi, vi phụ lấy ngươi làm vinh. Vân Khinh Hồng mỉm cười, hắn thậm chí không thèm nhìn Hoài Vương dù chỉ một chút. Bởi vì không cần nhìn hắn, cũng biết hiện tại sắc mặt của đối phương đã trở nên khó coi đến cực điểm. Thời điểm này, sắc mặt Hoài Vương không chỉ khó coi, mà quả thực là đã vặn vẹo tới gần như không nhìn rõ ngũ quan. Tại chỗ ngồi phía đông tịch, sắc mặt của Trọng Vương cùng các vị vương phủ chi chủ, các đại gia chủ đã đen như đáy nồi. Tất cả bọn họ hai mặt nhìn nhau, nhưng lại không có một người nào có thể nói ra lời. Một đạo, âm thanh giống như tiếng dã thú gầm gừ, bức tường phía đông đại điện chợt ầm ầm nổ tung. Trong nháy mắt, Huy Nhiễm tóc tai bù xù, máu me đầy mặt lao ra, trong mắt hắn tràn ngập tơ máu. Hắn lập tức xông thẳng về phía Vân Triệt, khốn kiếp. Bản vương giết ngươi. Tuy rằng thoạt nhìn thì dáng vẻ Huy Nhiễm vô cùng chật vật, nhưng khí thế trên thân hắn vẫn cực kỳ kinh người. Mặc dù hắn bị long hồn lĩnh vực nhiếp hồn lại chịu hai kiếm của Vân Triệt, nhưng huyền lực trên thân hắn không những không tán loạn, mà mặt ngoài nhìn qua lại không phát hiện ra một điểm trọng thương nào. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Vân Triệt hơi lạnh lẽo, lúc này hắn đã sâu sắc cảm nhận được thực lực không tầm thường của Huy Nhiễm. Bất chợt, một luồng huyền lực mang theo khí tức phẫn nộ cuồn cuộn kéo tới, Vân gia đại trưởng lão Vân Ngoại Thiên thả người nay lên, trong nháy mắt liền chắn ở trước người Vân Triệt, hắn lập tức mở miệng gầm lên một tiếng, "Huy Nhiễm, ngươi muốn làm gì?" Hiện tại, từ trên xuống dưới Vân gia đều coi Vân Triệt như thiên đại chí bảo, bọn họ sao có thể để hắn nhận phải nửa điểm thương tổn. Cho dù Huy Nhiễm mạnh hơn nữa cũng không phải là đối thủ của Vân Ngoại Thiên. Dưới khí thế kinh khủng của Vân Ngoại Thiên, hắn lập tức bị ép ra xa. Trong khoảnh khắc, sự tức giận trong lòng Huy Nhiễm liền tăng lên, hắn điên cuồng hét lên, tên khốn này lừa gạt bản vương. Lấy thực lực của bản vương làm sao có khả năng thua loại rác rưởi này được. Vân Triệt, ngươi có dám đánh một trận đàng hoàng cùng bản vương hay không? Vân gia nhị trưởng lão Vân Đoạn Thủy cũng phi thân lên chắn ở trước người Vân Triệt, hai mắt hắn nhìn chằm chằm Huy Nhiễm cười lạnh nói, Huy Nhiễm, ngươi thất bại chính là thất bại, tất cả mọi người tại chỗ này chỉ cần không phải người mù, thì đều có thể nhìn thấy rõ ràng, ngươi tốt xấu gì thì cũng là một quận vương. Chẳng lẽ còn không chịu nổi thất bại sao? Hừ, chẳng lẽ ngươi không sợ sẽ liên lụy tới toàn bộ người trong Hoài Vương phủ, các ngươi sẽ đồng thời bị người trong thiên hạ chế nhạo sao? Câm miệng. Ngón tay Huy Nhiễm chỉ thẳng về phía Vân Triệt, toàn thân hắn run cầm cập. Bản thân hắn là một kẻ cuồng ngạo đến cực điểm, có thể nói là cả đời này chưa từng bại trận, nhưng ngày hôm nay, dưới con mắt của vô số người, hắn lại bị một kẻ yếu nhược hơn rất nhiều với mình, một kẻ đang trong trạng thái gần như kiệt lực dùng một kiếm đánh bay hắn ra khỏi phạm vi đấu trường. Cả đời này của hắn đều chưa từng chịu đựng quá sự sỉ nhục như vậy, làm sao bản vương có thể thất bại được? Chuyện vừa rồi rõ ràng là... Được rồi. Sắc mặt Hoài Vương âm trầm như nước, hướng về phía Huy Nhiễm trầm giọng quát lên. Ngươi là muốn làm mất hết toàn bộ mặt mũi của vương phủ chúng ta hay sao? Còn không lui xuống. Phụ vương. Sắc mặt Huy Nhiễm quận vương kích liệt co giật, ánh mắt của người trong toàn trường khiến hắn cảm giác như có cái gai sau lưng. Hắn không cam lòng nắm chặt song quyền. Dùng ánh mắt thâm độc liếc nhìn Vân Triệt sau đó liền nghiến răng nghiến lợi xoay người, đi ra khỏi đấu trường. Thời điểm hắn vừa trở lại chỗ ngồi liền phun ra một ngụm máu lớn. Có thể thấy được trực tiếp đón nhận công kích từ trọng kiếm của Vân Triệt, đâu có tốt như vậy. Được. Tiểu yêu hậu chậm rãi đi xuống, trên khuôn mặt giống như, vĩnh viễn là một vẻ lạnh lùng kia liền lộ ra sự ung dung cực kỳ hiếm thấy nói, thực sự là một trận quyết đấu đặc sắc tuyệt luân. Vân Triệt có tu vi thiên huyền cảnh lại có thể lấy sức lực của một người chiến liền 6 tràng, liên tiếp chiến thắng 6 đại thiên tài của yêu hoàng thành, khiến bổn hậu đều được mở mang tầm mắt, nhìn mà than thở. Dựa theo ước định lúc trước, nếu như Vân gia bại liền mất đi tư cách đứng trong những gia tộc bảo vệ, cho yêu hoàng nhất tộc. Vân gia vốn đứng trong biên giới của tuyệt cảnh, Vân Triệt lại dùng sức lực của một người ngăn cơn sóng dữ, chuyển bại thành thắng, xem ra, ngay cả thiên ý đều đứng bên phía Vân gia. Tiểu yêu hậu liếc mắt qua chỗ ngồi phía đông tịch, cuối cùng ánh mắt nàng liền rơi lên trên người Hoài Vương. Hoài Vương, đối với kết quả này, ngươi còn có lời gì muốn nói? Hoài Vương còn chưa mở miệng, Vân Triệt đã lớn tiếng nói, trước khi Hoài Vương nói chuyện, thứ cho ta nhắc nhở Hoài Vương một câu. Lúc trước chúng ta đã tiến hành đánh bạc, có thể Hoài Vương điện hạ đã quên. Nếu như các ngươi thắng, Vân gia ta sẽ rời khỏi các gia tộc bảo vệ. Còn nếu như chúng ta thắng, hắc, việc của Vân gia chúng ta, toàn bộ các ngươi có thể câm miệng. Còn có, Hách Liên, Xích Dương, Cửu Phương, Nam Cung, Bạch Gia, Khiếu gia, Lâm gia, mỗi một cái gia tộc đều phải trong vòng một tháng, giao cho Vân gia chúng ta 5 cân tử mạch thần tinh. Mà Hoài Vương ngươi cần trong vòng một tháng giao, cho Vân gia ta 20 cân tử mạch thần tinh. Vân Triệt nhếch miệng lên nói, việc này có tiểu yêu hậu làm chứng, thiên hạ quần hùng làm chứng, Hoài Vương ngươi cùng 7 đại gia tộc đều đã thẳng thắn đáp ứng. Hoài Vương, ta tin tưởng, ngươi đường đường là một quận vương sẽ không lật lọng dưới con mắt của tất cả mọi người. Lời nói của Vân Triệt khiến cho sắc mặt của đám người thuộc thất đại gia tộc phía đối diện đều biến thành máu gan heo. Cho dù bọn họ là một trong những gia tộc bảo vệ yêu hoàng, nhất mạch đứng ở đỉnh của huyễn yêu giới thì bọn họ cũng phải cần tích lũy trăm năm mới có thể lấy ra 5 cân tử mạch thần tinh. Lúc trước bọn họ đáp ứng theo Hoài Vương, cũng để cho toàn bộ người trong thiên hạ làm chứng là, bởi vì đã cực kỳ xác định phía bên mình căn bản không thể thất bại, mà cuộc đánh bạc này vẻn vẹn chỉ là dùng để trang trí mà thôi. Nhưng hiện giờ, bọn họ lại thất bại. Nếu thật sự là giao ra 5 cân tử mạch thần tinh, thì giống như gia tộc bọn họ đã mất đi tích lũy trăm năm. Hơn nữa, nếu như có được mấy chục cân tử mạch thần tinh, thì việc bọn họ không muốn cho Vân gia quật khởi liền khó càng thêm khó. Bọn họ tuyệt đối không thể nào tiếp nhận việc này được. Nhưng ngày hôm nay, toàn bộ quần hùng trong huyễn yêu giới lại tụ hội tới yêu hậu đại điển này. 10 vạn quần hùng có mặt tại nơi này chính là nhân chứng kiên cố nhất trong thiên hạ. Nếu như bọn họ lật lọng liền giống như ở trước mặt toàn bộ người trong thiên hạ xé đi ra mặt của chính mình, chôn vùi thanh danh, danh vọng, khiến cho tất cả mọi người chế nhạo cùng xem thường gia tộc mình. Nhưng lúc này, Hoài Vương lại không chút hoảng loạn, mà hơi nở nụ cười nói, đương nhiên là bản vương không quên. Cuộc tranh tài này, vốn là do bản vương nhấc lên, là thắng hay bại thì bản vương đều sẽ thản nhiên tiếp thu, chắc chắn sẽ không có chuyện không thua nổi, càng sẽ không lật lọng khiến Hoài Vương phủ ta chịu hổ thẹn, tin tưởng là các gia tộc khác cũng như thế. Thế nhưng dường như các ngươi đã hoàn toàn hiểu lầm một chuyện. Hai mắt Hoài Vương hơi khép lại, không nhanh không chậm nói, cuộc tranh tài này có quan hệ tới vận mệnh của Vân gia, người có tư cách đại biểu hai phe tham chiến, nhất định nhỏ hơn 35 tuổi, nhất định phải có thân phận xuất xứ từ gia tộc bảo vệ yêu hoàng, cùng vương tộc trong huyễn yêu giới. Hoài Vương nói tới chỗ này, sắc mặt đám người ngồi bên kia phía Tây Tịch liền đột biến, mà hai mắt của đám người ngồi bên phía Đông Tịch liền toàn bộ sáng lên. Hoài Vương cười híp mắt nói, Vân Khinh Hồng, nếu như bản vương nhớ không lầm, tên Vân Triệt này chỉ là một cái nghĩa tử, mà không biết ngươi đã thu được từ nơi nào. Nếu như chỉ là nghĩa tử, vậy thì hắn căn bản không có huyết thống Vân gia. Nếu như hắn đã không có huyết thống của Vân gia, thì hắn có gì tư cách để đại biểu Vân gia xuất chiến đây? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hoài Quận Vương, ngươi đây là có ý gì? Ngôn Tự Kính chợt đứng dậy quát lớn. Chẳng lẽ lời bản vương nói không đủ để ngươi hiểu sao? Hoài Vương cười nhạt một tiếng, thản nhiên nói, Vân Triệt chỉ là nghĩa tử của Vân Khinh Hồng mà không phải người Vân gia chân chính. Ta tin tưởng chư vị ngồi ở đây đều rất rõ ràng về chuyện này. Nghĩa tử, nói cho cùng vẫn là người ngoại tộc, hắn lấy đâu ra tư cách đại biểu cho Vân gia xuất chiến. Hơn nữa đây còn là yêu hoàng đại điển, là đại sự có quan hệ tới các gia tộc bảo vệ yêu hoàng, diễn ra tại yêu hoàng điện. Thực lực của Vân Triệt quả thực là vô cùng kinh diễm, tất cả những người ở đây đều nhìn thấy rất rõ. Tuy rằng tại thời điểm cuối cùng hắn đánh bại nhi tử Huy Nhiễm của ta đa phần là dựa vào vận may nhưng bại chính là bại, Hoài Vương phủ chúng ta tuyệt đối sẽ không phản bác. Nhưng người đánh bại nhi tử Huy Nhiễm của ta cũng 6 người bên phía chúng ta chính là Vân Triệt, mà không phải là Vân gia. Nói cho cùng thì căn bản là ngay cả tư cách tham gia tỷ thí hắn cũng không có. 6 trận đấu mà hắn tham dự quả thực là những trận luận bàn đặc sắc, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là luận bàn mà thôi. Tất cả những chàng đấu phía trước căn bản không có quan hệ, và cũng không thể quyết định vận mệnh của Vân gia. Một câu nói của Hoài Vương giống như một chậu nước lạnh dội xuống khiến cho tất cả người phía Tây Tịch đều cảm thấy cả người phát lạnh, thầm hận trong lòng. Tại thời điểm Vân Triệt vừa mới tiến lên sân đấu, gần như tất cả mọi người đều nghĩ đến điểm này. Ngay cả mấy vị trưởng lão của Vân gia cũng đều lấy lý do này yêu cầu Vân Khinh Hồng lấy đệ tử trẻ tuổi ưu tú nhất Vân gia thay thế Vân Triệt. Nhưng dưới sự kiên trì của Vân Khinh Hồng, Vân Triệt vẫn tiến lên sân đấu mà đám người phía Đông Tịch lại không chút dị nghị. Một người có thực lực yếu ngược tới chỉ có Thiên Huyền cảnh lại đại biểu Vân gia xuất chiến. Thời điểm nhìn thấy một màn này, bọn họ chế giễu còn không kịp, làm sao có thể đứng lên nói rằng hắn không phải là Vân gia đệ tử, sao có thể nói rằng hắn không tư cách xuất chiến được chứ? Tuy nhiên, sau mỗi một cuộc tranh tài, tất cả mọi người đều bị sự mạnh mẽ của Vân Triệt khiến cho kinh thán một hồi, gần như tất cả mọi người đều theo bản năng quên mất cái vấn đề này. Nhưng ngay lúc này, Hoài Vương đột nhiên nhắc tới vấn đề này, khiến cho đám người phía Tây Tịch đang chìm trong hưng phấn cùng vui sướng, đặc biệt là người của Vân gia có cảm giác giống như bị đối phương điểm trúng tử huyệt. Tuy rằng, điều này cũng là Hoài Vương chống chế của, nhưng lý do chống chế của hắn lại vững chắc, đến mức đám người Tây Tịch căn bản không có cách nào để cãi lại. Tuy rằng Vân Triệt mang họ Vân, nhưng hắn cũng không phải là đệ tử của Vân gia, càng không phải là nhi tử thân sinh của Vân Khinh Hồng, mà hắn chỉ là một nghĩa tử, vừa được thu nhận mà thôi. Xét cho cùng thì quả thật là, hắn căn bản không có tư cách đại biểu Vân gia xuất chiến. Yêu hoàng đại điển trăm năm một lần, mỗi một giới đều sẽ phái ra người của vương phủ cùng 12 gia tộc bảo vệ yêu hoàng tiến hành biểu diễn thực lực, tiến hành tranh chấp. Đồng thời có một ít gia tộc, vương phủ có mâu thuẫn cùng xung đột trên lý niệm thường thường vẫn thông qua cuộc đấu này để giải quyết. Mà trong cuộc tranh đấu to lớn giữa các vương phủ cùng các gia tộc bảo vệ yêu hoàng, thì tất nhiên chỉ có là người của vương phủ cùng các gia tộc bảo vệ mới có thể tiến đến tham dự, chắc chắn bọn họ sẽ không cho phép người ngoài nhúng tay vào việc này. Mà xét trên thực lực cùng địa vị của vương phủ cùng các gia tộc, thì căn bản là người ngoài cũng không có năng lực cùng tư cách nhúng tay vào trận chiến này. Huống chi lần này chính là đại sự lớn nhất từ trước tới nay của Vân gia. Vì lẽ đó, lúc này Hoài Vương đã chân chân chính chính điểm vào tử huyệt của Vân gia. Hoài Quận Vương, đây rõ ràng là ngươi muốn chống chế. Tô Hạng Nam lớn tiếng quát, Vân Triệt là nghĩa tử của Vân Khinh Hồng. Nếu như đã là nghĩa tử thì hắn cũng coi như là người của Vân gia ta. Vậy thì tại sao hắn không thể đại biểu Vân gia ta mà xuất chiến? Âm thanh của Tô Hạng Nam vô cùng điếc tai, nhưng những lời tranh luận này của hắn ở trong tai bất kỳ người nào đều là sức lực không đủ. Đúng như dự đoán, Hoài Vương chợt cười nhạt một tiếng, thực sự là chuyện cười lớn. Chiếu theo lời của Tô gia chủ, thì nếu như sau này lại có thêm loại tranh đấu cần thông qua huyền lực so đấu để giải quyết như vậy, thì không phải là bản vương có thể tùy tiện đi tìm một ít cường giả tuyệt thế thu làm nghĩa tử, sau đó liền để bọn họ đại biểu Hoài Vương phủ ta xuất chiến hay sao? Ha ha, nếu đã vậy thì bài vị của các vương phủ cùng gia tộc bảo vệ yêu hoàng, chúng ta còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Việc chúng ta toàn lực bồi dưỡng đời kế tiếp lại có ý nghĩa gì? Như vậy chẳng phải là xem ai có nhiều nghĩa tử hơn, xem ai có thể tìm tới nghĩa tử lợi hại hơn là tốt rồi sao? Tô gia chủ, không ngờ ngươi lại tán đồng việc để cho một người ngoài đại biểu cho một gia tộc hoặc vương phủ bảo vệ yêu hoàng mà xuất chiến. Ngươi đã để tôn nghiêm của các vương phủ cùng gia tộc bảo vệ yêu hoàng, chúng ta đặt ở đâu? Ngươi! Sắc mặt Tô Hạng Nam lập tức biến thành âm trầm, nhưng hắn lại không biết phải nói gì. Hoài quận vương, nếu như ngươi nói Vân Triệt không có tư cách vậy, thì tại sao ở thời điểm hắn vừa tiến vào đấu trường ngươi lại không nói, tại sao không ngăn cản? Mộ Vũ Bạch lạnh mặt nói, vì sao bản vương phải ngăn cản? Hoài vương hỏi ngược lại, để một tên ngoại tộc đến đại biểu gia tộc mình xuất chiến, đây là hành vi buồn cười, ngu xuẩn biết bao, Vân gia làm ra quyết định như vậy là Vân gia ngu xuẩn, tất cả hậu quả phía sau cũng là bọn hắn phải tự mình gánh chịu, bản vương không có nghĩa vụ phải đi nhắc nhở cùng ngăn cản bọn hắn. Sắc mặt Mộ Vũ Bạch đen như than, trong lòng thầm oán hận, nhưng căn bản hắn lại không có cách nào có thể phản bác lại. Tất cả người phía Tây Tịch đều nghiến răng nghiến lợi, ngày hôm nay, bọn họ xem như đã trải nghiệm cảm giác từ địa ngục lên thiên đường, sau đó lại từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Lúc này bọn họ chỉ có thể thở dài. Trong lòng mỗi người đều tràn ngập sự phẫn nộ cùng bi thương. Mà ngược lại, toàn bộ vẻ khó coi trên mặt đám người phía Đông Tịch liền biến mất không còn tăm hơi, từng người đều là vẻ mặt ung dung. Bên trong ánh mắt mang theo sự khinh bỉ cùng thương hại. Gia chủ, Vân Ngoại Thiên cùng Vân Đoạn Thủy xoay người lại, nhìn về phía Vân Khinh Hồng. Đồng thời tất cả người phía Tây Tịch đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Vân Khinh Hồng. Vân Khinh Hồng vẫn trần mặc không nói. Mà lúc này, sau khi thở hồng hộc mấy chục ngụm chọc khí, sau khi khí huyết khôi phục vững vàng, Vân Triệt liền thu hồi Kiếp Thiên Chu Ma kiếm, nâng bước đi tới phía trước Vân Ngoại Thiên cùng Vân Đoạn Thủy đang chắn phía trước, đối diện với Hoài Vương, mặt không biến sắc nói, "Hoài Vương điện hạ nói không sai, nếu như ta không có huyết mạch của Vân gia, chỉ bằng vào thân phận nghĩa tử này thì quả thực là không có tư cách đại biểu cho toàn bộ Vân gia xuất chiến, nhưng Hoài Quân Vương, ngươi dựa vào cái gì kết luận ta không phải là người của Vân gia đây?" Lời nói của Vân Triệt khiến cho Hoài Vương híp mắt lại, sau đó hắn lập tức cười lớn, phía Đông Tịch cũng có không ít người trực tiếp cười ra tiếng, Vân Triệt vừa nói, bọn họ liền lập tức đoán được mục đích của Vân Triệt. Hiển nhiên, đã đến loại tình cảnh này, hắn rõ ràng là muốn mặt dày mày dạn nói bản thân chính là người của Vân gia, không chừng chốc lát nữa hắn còn có thể lấy ra một ít cái gọi là chứng cứ để chứng minh bản thân. Nếu như là những gia tộc khác, loại thủ đoạn này vẫn có thể làm cho bọn họ cảm thấy có chút buồn nôn, nhưng đây lại là Vân gia. Vân gia là gia tộc có phương thức độc nhất vô nhị trên thế gian này. Để chứng minh huyết thống của gia tộc mình. Đó chính là huyền cương. Huyền cương là sức mạnh huyết thống, mà chỉ người có huyết thống của Vân gia mới có thể nắm giữ. Huyền cương chính lực lượng độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Hơn nữa loại sức mạnh huyết thống này, chỉ có thể do nam tính truyền thừa xuống đời kế tiếp, mà không thể do nữ tính truyền thừa. Vì lẽ đó, chỉ có người của Vân gia mới có huyền cương. Ngược lại, người có thể sử dụng huyền cương chi lực nhất định chính là người của Vân gia. Đây chính là thường thức mà tất cả người trong huyễn yêu giới đều biết từ vạn năm trước tới nay. Vì lẽ đó, muốn phán định một người có phải là người của Vân gia hay không thì chỉ cần nhìn xem hắn có thể vận dụng huyền cương, chi lực hay không liền biết. Nếu như có thể sử dụng huyền cương, chi lực thì người đó chắc chắn là người của Vân gia. Nếu không thể thì người đó nhất định không phải là người của Vân gia, nhất định sẽ không sai. Vì lẽ đó, dưới ánh mắt của Hoài Vương và tất cả mọi người, Vân Triệt muốn nói mình là người của Vân gia căn bản là một trò cười. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho bản vương biết thực ra ngươi chính là người của Vân gia sao? Ha ha! Hoài Vương mỉm cười cân nhắc nói, vậy không biết ngươi thuộc trực hệ của vị trưởng lão nào trong Vân gia đây? Chẳng lẽ, ngươi chính là con riêng mà Vân Khinh Hồng lưu lại bên ngoài, cái gọi là nghĩa tử kia chỉ là trên danh nghĩa thôi hay sao? Ha ha! Nói xong, Hoài Vương liền cười lớn, trên mặt tất cả các đại gia chủ ngồi bên phía Đông Tịch cũng hiện lên vẻ cười nhạo. Lúc này Vân Triệt cũng nở nụ cười nói, Hoài Vương điện hạ, vẫn là người nói đúng, ta là người của Vân gia, là người có huyết mạch Vân gia thuần chính nhất. Vân Khinh Hồng chính là cha ruột của ta. Lời nói này của Vân Triệt không khiến toàn trường kinh ngạc, nhưng lại khiến không ít người phì cười. Mộ Vũ Bạch vỗ trán một cái, áo não nói, ai? Lần này, có thể tiểu tử này đã ném đi bộ của chính mình rồi. Trên thế giới này, thứ không cách nào cải trang chính là huyết thống của Vân gia. Thời điểm này, người phản ứng kịch liệt nhất chính là Mộ Vũ Nhu. Khi Vân Triệt nói, nàng lập tức nắm lấy tay Vân Khinh Hồng, nước mắt của nàng không cách nào khống chế liền tràn mi mà ra. Ha ha! Hoài Vương cười to rất lâu mới ngừng lại, ánh mắt của hắn xuyên qua khóe mi hẹp dài bắn lên trên người Vân Triệt, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại khoái ý. Hai nhi tử của hắn đều bị Vân Triệt đánh bại, kế hoạch của hắn cũng bởi vì Vân Triệt mà triệt để thất bại, thậm chí còn tạo nên kết quả không mà hắn rất không mong muốn. Trải qua cuộc thi đấu này, hắn không những không thể làm nhục đối phương, mà ngược lại còn khiến cho khí thế của đối phương đại thịnh. Trong lòng hắn nổi lên sát ý đối với Vân Triệt, nhưng Huy Dạ, Viễn Tước, Huy Nhiễm đều không thể giết chết đối phương. Sự thù hận của hắn đối với Vân Triệt giống như núi lửa ngàn năm cao cao bốc lên. Mà giờ khắc này, cuối cùng thì hắn cũng tìm được cơ hội mạnh mẽ làm nhục Vân Triệt, hơn nữa cơ hội này lại là đối phương chủ động đưa ra. Rất tốt, nếu như ngươi nói mình là người của Vân gia, hơn nữa chính là nhi tử của Vân Khinh Hồng, vậy thì ngươi hãy lấy ra huyền cương của mình, cho bản vương cùng với tất cả mọi người có mặt ở đây nhìn xem. Huyền cương? Lông mày Vân Triệt khẽ nhúc nhích. Làm sao? Nhìn dáng dấp của ngươi, chẳng lẽ ngay cả huyền cương là cái gì ngươi cũng không biết sao? Huyền cương chính là sức mạnh huyết thống độc nhất trong thiên hạ mà Vân gia sở hữu. Chỉ cần là người của Vân gia nhất định phải được truyền thừa huyền cương. Nếu như ngươi có thể lấy ra huyền cương của mình, như vậy việc ngươi chính là người của Vân gia sẽ không có ai cũng phủ nhận được. Đồng thời việc ngươi đại biểu Vân gia xuất chiến cũng là thiên kinh địa nghĩa, bất kể là việc không trục xuất Vân gia hay là mang tử mạch thần tinh ra, bản vương sẽ tuyệt đối không có nửa điểm dị nghị. Nhưng nếu như ngươi không thể sử dụng huyền cương, hai mắt Hoài Vương híp thành hai đạo khe rãnh càng thêm dài nhỏ, ánh mắt cùng âm thanh của hắn đều trở nên đặc biệt âm hàn nói, nếu như ngươi không thể xuất ra huyền cương, thì ngươi cũng biết việc ngươi giả mạo là người của gia tộc bảo vệ yêu hoàng, ở ngay trước mặt tiểu yêu hậu cùng thiên hạ quần hùng là tội lớn cỡ nào chứ? Cái này ta không có hứng thú biết. Vân Triệt bước lên phía trước, chậm rãi cánh tay của mình ra nói, ta chỉ muốn nhắc, nhờ Hoài Vương điện hạ một câu, ngài tuyệt đối không nên quên những lời bản thân vừa nói. Vân Triệt lập tức kéo tay áo lên, để lộ ra cánh tay trái của mình nói, không sai, huyền cương chính là cách chứng minh thân phận tốt nhất của người nhà họ Vân chúng ta, mà người ngoài không cách nào lừa gạt được, ngay cả mô phỏng theo cũng không thể. Hoài Vương điện hạ, ngươi phải mở lớn mắt lên nhìn xem. Vân Triệt vừa dứt lời, dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, luyện ngục không chút tiếng động liền mở ra, trên cánh tay hắn đột nhiên hiện ra dấu ấn kiếm màu xanh. Ngay tại một sát na khi ấn ký kia xuất hiện, thân thể của tất cả người trong Vân gia liền chấn động, cái kia, đó là, theo ý niệm Vân Triệt hơi động, một tia hào quang màu xanh đậm từ trên dấu ấn bắn ra liền trôi nổi ở trước người, của hắn, theo ý niệm của hắn, nhanh chóng liền biến thành hình dạng của kiếp thiên chu ma kiếm. Trong nháy mắt một luồng khí tức đặc thù của huyền cương, chợt truyền ra sau đó liền nhanh chóng lan tràn ra toàn bộ yêu hoàng điện. Huyền cương. Vân Ngoại Thiên cùng Vân Đoạn Thủy đứng phía sau Vân Triệt đồng thời thất thanh kêu to. Mà trong một sát na huyền cương xuất hiện, biểu hiện của Hoài Vương liền trở nên cực kỳ cứng ngắc, con ngươi của hắn giống như đột nhiên bị một đạo ngân châm đâm vào, nhanh chóng co rụt lại. Ào! Trong yêu hoàng điện lập tức ồ lên một mảnh, tất cả các trưởng lão cùng đệ tử của Vân gia đều đứng lên, từng người đều trừng lớn hai mắt, bọn họ cảm giác giống như bản thân gặp phải ảo giác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyền cương, là huyền cương. Là huyền cương của Vân gia chúng ta. Chuyện này, chuyện gì thế này? Lẽ nào Vân Triệt đúng là người của Vân gia chúng ta? Tuy rằng chuyện này khó có thể tin, nhưng đây quả thực là huyền cương chân chính. Nếu như không phải là người của Vân gia chúng ta thì sao có thể có được huyền cương? Không những vậy còn là thanh sắc huyền cương vô cùng mạnh mẽ. Hắn thật sự là người Vân gia ta. Một vị trưởng lão Vân gia kích động hét lớn. Chuyện này không thể nào. Trong nháy mắt, sắc mặt đám người Trọng Vương, Hách Liên Cuồng, Cửu Phương Khuê, Xích Dương Bách Liệt lập tức đại biến. Hai mắt bọn họ nhìn chằm chằm huyền cương trước người Vân Triệt, cho dù là như thế nào đi nữa bọn hắn cũng không tin vào con mắt của mình. Biểu hiện chắc chắc cùng cười gằn trên mặt bọn họ, cũng bị sự khiếp sợ đến sợ hãi thay thế. Bọn họ hiểu rất rõ ràng nếu như Vân Triệt thật sự là người của Vân gia, bọn họ sẽ gặp phải hậu quả gì. Nhưng bọn họ lại biết Vân Triệt rõ ràng là người được Vân Khinh Hồng thu làm nghĩa tử. Rõ ràng là tại 3 tháng trước hắn mới đến yêu hoàng thành lần đầu tiên, vậy thì làm sao có khả năng hắn là người của Vân gia được. Ngoại trừ 3 tháng này, từ trước tới nay chưa từng có ai nghe qua sự tồn tại của Vân Triệt. Ngay cả Hoài Vương cũng đều không thể tra ra lai lịch cùng nội tình của hắn. huyền công cùng huyền kỹ của hắn đều không có chút quan hệ nào cùng Vân gia. Thậm chí là khi nhìn vào vẻ mặt của đám người Vân gia, cũng có thể biết rằng hắn không phải là người Vân gia. Nhưng việc Vân Triệt xuất ra huyền cương lại là minh chứng tốt nhất, mà không ai cơ thể chối cãi. Huyền cương Vân gia, thiên hạ vô song, coi như là người khác có thể dùng huyền khí mô phỏng ngoại hình của nó, nhưng loại khí tức huyết mạch cùng huyền cương, chi lực độc nhất của Vân gia là thứ cho dù như thế nào cũng không thể mô phỏng theo được. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đại điện liền triệt để loạn lên, hôm nay gần như là một ngày tâm thân bọn họ gặp phải nhiều sóng gió chập trùng nhất trong đời. Bọn họ vốn là những cường nhân có được thần kinh cực kỳ vững chắc, nhưng dưới từng lần xung kích khiến cho tâm thần bọn họ gần như triệt để hỗn loạn. Thậm chí lúc này bọn họ cảm thấy bản thân như chìm trong mộng cảnh, nếu không sẽ không thể có được một ngày ly kỳ nhiều khúc chết cùng vô số việc khó mà tin nổi như ngày hôm nay. Lúc này Vân Ngoại Thiên cùng Vân Đoạn Thủy đứng phía sau Vân Triệt đã triệt để mất đi sự bình tĩnh trước kia, cả hai đều lâm vào kích động tới khí tức đại loạn. Thậm chí bọn họ gần như lệ nóng doanh tròng, tuy rằng Vân Triệt mang trên thân rất nhiều kinh ngạc cùng nhiều điều bí ẩn nhưng huyền cương lại là minh chứng kiên cố nhất trên cõi đời này. Bọn họ thân là trưởng lão của Vân gia thì cho dù như thế nào đi nữa, cũng không thể nhận lầm huyền cương được. Đối mặt với việc Vân Triệt xuất ra huyền cương, bọn họ không cách kìm chế sự kích động. Sự việc này tuyệt đối không chỉ biểu thị hôm nay Vân gia triệt để đại thắng. Hơn nữa việc Vân Triệt là nghĩa tử của Vân Khinh Hồng, cùng việc hắn chân chân chính chính có huyết thống Vân gia lại là hai cái khái niệm khác nhau một trời một vực. Một đời này của Vân gia đã suy sụp tới tình trạng không gượng dậy nổi, bị biến thành kẻ lót đáy trong 12 gia tộc. Không những vậy, tình trạng suy sụp còn càng lúc càng kịch liệt hơn, nhưng lúc này Vân gia lại có được Vân Triệt, như vậy trong tương lai Vân gia bọn họ lo gì không thịnh cơ chứ? Hoài Quận Vương, sẽ không phải là ngươi không nhận ra huyền cương của Vân gia ta chứ? Vân Triệt nhếch miệng lên, nhìn thẳng Hoài Vương nói. Tuy rằng vẻ mặt của hắn rất ung dung, nhưng thực ra lúc này hắn đang khổ cực kiên trì. Nếu hắn đã muốn triển lộ huyền cương của bản thân trước mặt thiên hạ quần hùng trước, thì tất nhiên là hắn muốn triển lộ huyền cương trong trạng thái mạnh nhất. Gia gia Vân Thương Hải của hắn là thanh sắc huyền cương, phụ thân Vân Khinh Hồng cũng là thanh sắc huyền cương. Như vậy, hắn thân là tử tôn của Vân Thương Hải, nhi tử của Vân Khinh Hồng. Hắn sao có thể để bọn họ hổ thẹn về lực lượng linh hồn trong huyền cương của bản thân được? Mà trước mắt hắn chính là trạng thái cực hạn của huyền cương. Nhưng nếu như hắn muốn đạt tới thanh sắc huyền cương, thì nhất định phải tiến vào trạng thái luyện ngục. Vì lẽ đó, mỗi một tức duy trì đạo thanh sắc huyền cương này thì thân thể của hắn đều phải chịu đựng gánh nặng to lớn. Vì vậy ngay khi âm thanh của hắn hạ xuống thì cánh tay hắn liền hời hợt vung lên. Đạo thanh sắc huyền cương kia lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay trở lại trong cánh tay Vân Triệt. Lúc này, sắc mặt Hoài Vương vẫn bình tĩnh nhưng rõ ràng cặp môi của hắn đang nhẹ nhàng run rẩy. Một kẻ cả đời luôn luôn bày mưu nghĩ kế, như hắn khi đối mặt với câu hỏi của Vân Triệt lại im lặng hồi lâu, cũng không nói ra lời. Trước khi yêu hậu đại điển diễn ra, từ rất lâu, về trước hắn đã làm ra các loại an bài cùng chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Dã tâm của hắn cũng chuẩn bị ở hôm nay chân chính lộ ra. Ban đầu hắn muốn đưa đầu mâu chỉ, về phía Vân gia trong đại điển này chỉ là bước thứ nhất. Còn việc phong tỏa tất cả các gia tộc cùng vương phủ đứng bên phía đối phương chính là bước thứ hai. Hắn vẫn luôn tự tin rằng bản thân đã vững vàng dẫn dắt cùng trưởng khống tất cả. Nhưng đến giờ khắc này, hắn mới đột nhiên ý thức được, cục diện hiện tại đã căn bản không còn nằm trong sự khống chế của mình. Tất cả mọi việc đều rõ ràng đang bị người thanh niên trước mắt này dẫn dắt, bao gồm cả Hoài Vương hắn. Từ khi hắn bắt đầu nhảy ra hôm muốn tiếp nhận đối chiến, đến khi hắn dùng từ ngữ sắc bén để bọn họ tiếp nhận thẻ đánh bạc, đến khi tất cả mọi người cho rằng Tây Tịch đã thảm bại, thì hắn lại lấy sức lực của một người thắng liên tiếp 6 người. Cuối cùng đến thời khắc này, hắn lại đột nhiên triển lộ ra huyền cương. Hoài Vương hoàn toàn khẳng định, đối phương sẽ không thể nào ngờ tới tại thời điểm Vân Triệt chiến thắng Huy Nhiễm hắn liền hô lên Vân Triệt không có huyền cương, do đó sẽ không tư cách đại biểu Vân gia tiến lên đối chiến. Như vậy Vân gia sẽ không tiếp tục dị nghị việc hắn đánh bạc cùng Vân Triệt. Đối với người Vân gia mà nói, huyền cương chi lực là một loại trợ lực vô cùng to lớn. Nhưng Vân Triệt chiến liền 6 trận, lại căn bản không có sử dụng ra loại lực lượng này. Đây rõ ràng là đối phương muốn dẫn dắt hắn nói ra những lời ấy, để hắn không còn nửa điểm đường lui. Hoài Vương một đời tự phụ, cả đời này, đây là lần thứ nhất hắn cảm giác được mình như bị người khác biến thành kẻ ngu, giống như một con khỉ đang nhảy múa. Hơn nữa đối phương lại là một thanh niên chỉ mới 22 tuổi. Hắn cũng là lần đầu tiên hắn được nếm trải cái gì gọi là hối hận xanh ruột cùng tiền mất tật mang. Lần nhằm vào Vân gia này, hắn được 7 đại gia tộc cùng 60 vương phủ chống đỡ, vốn hắn đã vững vàng chiếm cứ thượng phong, hắn vốn muốn đạp lên trên khí thế cùng tôn nghiêm của đối phương, mà đưa ra việc song phương tiến hành quyết đấu để quyết định Vân gia sẽ đi hay ở, nhưng cuối cùng hắn lại thu được kết quả như vậy. Bất kể là nhằm vào Vân gia hay tàn nhẫn phong tỏa khí thế của đối phương hắn đều thành công. Nhưng lúc này lại xuất hiện một cái biến số mà hắn hoàn toàn không thể đoán trước. Lúc này, khi đối mặt với nụ cười nhạt trên mặt Vân Triệt, trong lòng Hoài Vương lập tức bay lên một đạo hàn ý lạnh lẽo. Cho dù là nằm mộng thì hắn cũng không thể tưởng tượng được người thứ nhất khiến cho hắn cảm nhận được sự khiếp đảm lại là một thanh niên chỉ có 22 tuổi. Âm mưu trục xuất Vân gia ra khỏi những gia tộc thủ hộ yêu hoàng đã được hắn chuẩn bị từ lâu. Tuy nhiên khi hắn tiến hành bước thứ nhất trên yêu hậu đại điển lại, bởi vì Vân Triệt mà thảm bại, một bước muốn tàn nhẫn phong tỏa khí thế đối phương lại bị phản hiệu quả tới mấy lần. Trợ uy cho đối phương, tự làm khó mình. 7 gia tộc lớn khác phải lấy ra 5 cân tử mạch thần tinh, mà hắn lại phải lấy ra dòng dã 20 cân tử mạch thần tinh, chính là một chuyện cười lớn trong mắt thiên hạ quần hùng, khiến mọi thứ đều biến thành ác mộng. Hoài Vương chợt cắn chặt răng, lồng ngực hơi chập trùng, hắn mạnh mẽ chấn định lại, sau đó liền quay đầu lại nhìn về phía Vân Khinh Hồng, lạnh lùng nói, "Vân Khinh Hồng, chuyện gì thế này?" Lời nói của hắn vừa truyền ra liền khiến không ít người lập tức ngơ ngẩn, sau đó sắc mặt bọn họ liền trở nên quái dị. Dưới loại tình cảnh này, Hoài Vương không trả lời Vân Triệt mà lại đột nhiên quay lại chất vấn Vân Khinh Hồng, mặc cho ai nấy đều thấy được, hiện tại Hoài Vương đã triệt để mất bình tĩnh, tâm thần lâm vào đại loạn. Vân Khinh Hồng cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, "Như ngươi nhìn thấy, thứ hắn vừa lấy ra chính là huyền cương chi lực của Vân gia ta. Chẳng lẽ Hoài Quận Vương ngươi đứng gần như thế gần lại không nhận ra hay sao?" "Cái này không thể nào." Hoài Vương chợt gầm nhẹ, xưa nay trong Vân gia các ngươi căn bản không có người này. Lần đầu tiên hắn xuất hiện ở Yêu Hoàng Thành chính là ở 3 tháng trước. Hắn làm sao có thể là người Vân gia được? Việc này ta không có nghĩa vụ phải giải thích cho ngươi. Vân Khinh Hồng thản nhiên nói, ta cũng không cần thiết phải tranh cãi với ngươi. Vừa nay chính ngươi cũng đã nói, huyền cương chính là minh chứng cứng rắn nhất, là thứ không thể chối cái để chứng minh về thân phận của người trong Vân gia ta. Hắn có phải là người Vân gia ta hay không thì nhất định trong lòng ngươi đã rõ ràng. Thật ra có một chuyện ta có thể nói cho ngươi biết. Vân Triệt không những là người của Vân gia ta, hơn nữa, hắn còn là nhi tử của Vân Khinh Hồng ta, là Vân gia chi chủ trong tương lai. Lời nói của Vân Khinh Hồng vừa truyền ra, Yêu Hoàng Điện thật vất vả mới yên tĩnh lại liền giống, như bị một đạo kinh lôi bổ xuống, trong nháy mắt liền bị tiếng gầm mãnh liệt nhấn chìm. Vân Triệt là nhi tử của gia chủ Vân gia, này này chuyện này. Vân gia chủ là đại nhân vật cỡ nào, lời hắn nói ra ở trước mặt tiểu yêu hậu, ở trước mặt thiên hạ quần hùng sao có thể là giả được. Lúc trước, thân phận của Vân gia Vân Tiêu bị tất cả mọi người nghi ngờ. Vân gia chủ đối với toàn bộ nghi vấn đều một mực im lặng không nói, không thừa nhận cũng không phủ nhận, mà lúc này ở trước mặt mọi người hắn lại nói Vân Triệt chính là nhi tử của mình. Nhìn vào ánh mắt lăng nhiên, giọng điệu tràn ngập khí phách kia thì nhìn như thế nào cũng không giống như là giả. Cẩn thận ngẫm lại, cũng thật sự là không phải quá khó tiếp thu. Tuy ngày hôm nay Vân Triệt lấy được vô vàn danh tiếng, nhưng cũng đã triệt để đắc tội Hoài Vương, đắc tội 7 đại gia tộc cùng 60 vương phủ thủ hộ yêu hoàng. Nếu như Vân Triệt chỉ là nghĩa tử thì sao có khả năng có thể đánh đến trình độ như thế này? Bởi vì hắn chính là người của Vân gia, càng là nhi tử của Vân Khinh Hồng. Ngoại trừ tử tôn của Vân Thương Hải, nhi tử của Vân Khinh Hồng, ra thì trong thế hệ này của Vân gia không còn ai có thể có được thiên tư, thực lực cùng sự quyết đoán như vậy. Lẽ nào, Vân Triệt là nhi tử tư sinh của Vân Khinh Hồng ở bên ngoài hay sao? Không không, tính tình Vân Khinh Hồng cực kỳ chính trực, hắn quang minh chính đại cưới vợ bé còn có thể. Nhưng kiên quyết không thể làm ra việc trong bóng tối với nữ nhân khác. Hơn 20 năm trước, sau khi vợ chồng Vân Khinh Hồng từ Thiên Huyền Đại Lục trở về, bởi vì cả hai bị thương nặng nên đã mời rất nhiều danh y tới dưỡng thương. Căn cứ theo lời những danh y kia ngẫu nhiên chuyển lại, trong lúc Vân phu nhân mang bầu lại thân thụ hàn độc, vì muốn bảo hộ đứa trẻ trong bụng mà bức hàn độc đến trong ngũ tạng của mình. Lúc này mới khiến cho hàn độc nhập thân, không cách nào cứu trị. Nói cách khác, lúc đó quả thực là Vân phu nhân đã vì Vân Khinh Hồng mà sinh hạ một đứa trẻ. Nhưng Vân Tiêu không có huyền cương lại là việc mọi người đều biết. Nói như vậy, rất có thể bởi vì Vân gia đang trong tình cảnh nguy hiểm, nên Vân gia chủ mới hết sức che giấu đứa con trai này, hoặc là vì hắn tìm được một vị sư phụ. Còn việc hắn mang Vân Tiêu về chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Vô cùng có khả năng. Vô số âm thanh kinh ngạc thốt lên, nghị luận, suy đoán tràn ngập mỗi một góc của đại điện. Mà những người cảm thấy khiếp sợ nhất lại không thể nghi ngờ chính là người của Vân gia. Vân Triệt có Vân gia huyết thống, hắn chân chân chính chính là người của Vân gia. Việc này đã làm cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng mừng rỡ, mà nếu như hắn thật sự là nhi tử của Vân Khinh Hồng, thì quả thật là giống như thiên giáng điểm hỉ xuống Vân gia. Bởi vì điều này đại biểu cho việc chủ mạch nhà họ Vân cũng không có đoạn tuyệt. Các trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão của Vân gia biết rất rõ tính nết của Vân Khinh Hồng. Nếu như ở trong trường hợp như vậy mà hắn vẫn dùng ngữ khí như vậy, hô lên thì sao có thể là giả? Hô! Nội dung của vở kịch này quá ly kỳ. Tô Hạng Nam thở dài, cảm khái không nói nên lời. Tôn tử của Vân Thương Hải, nhi tử của Vân Khinh Hồng. Chẳng trách, chẳng trách. Thiên Hạ Hùng Đồ có chút ngơ ngác gật đầu. Vân gia đời đời đơn truyền, mỗi một đời đều là rồng trong loài người, Long Chi Đế, chưa từng ngoại lệ. Quả thật là Vân gia sẽ lại tiếp tục quật khởi. Ngôn Tự Kính cảm thán nói. Lão dư tử Mộ Phi Yên ngồi ở đó sừng sốt cả nửa ngày, sau đó liền giống như thức tỉnh từ trong mộng. Hắn lập tức đứng lên, chòm râu vô cùng kích động run rẩy nói, lẽ nào, hắn chính là hài tử mà Nhu Nhi thất lạc tại Thiên Huyền Đại Lục. Năm đó Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu đã gặp cái gì ở Thiên Huyền Đại Lục, đặc biệt là việc về hài tử kia thì người ngoài không thể nào biết, nhưng hắn thân là phụ thân của Mộ Vũ Nhu, thì hắn sao có thể không biết được cơ chứ? Sẽ không sai. Mộ Vũ Thanh cũng kích động nói, hắn có Vân gia huyết thống, muội phu hắn đã chính miệng thừa nhận, hơn nữa nhìn vào ánh mắt của tiểu muội thì. Mà điểm trọng yếu chính nhất ngoại trừ nhi tử của tiểu muội, ngoại tôn của phụ thân thì không còn người nào có thể ưu tú như vậy được. Mộ Phi Yên đã mấy trăm tuổi, từ xưa tới nay đối với những lời nịnh nọt của ba nhi tử đều xem thường, nhưng những lời nịnh nọt này của Mạc Vũ Thanh này lại khiến Mộ Phi Yên mở cờ trong bụng, thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước, hai tay hắn run run, đúng. Hắn chính là hài tử của Nhu Nhi, là ngoại tôn của ta. Ha! Ha ha! Đây là ngoại tôn của ta. Thân ngoại tôn của ta. Hóa ra tiểu tử này lại là ngoại tôn của chúng ta. Mộ Vũ Không cũng kích động tới nhe răng trợn mắt. Hắn vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Mộ Vũ Bạch dùng hai tay che mặt, đầu gần như muốn giấu vào trong đũng quần. Hắn liền trợn mắt, vỗ cho Mộ Vũ Bạch một cái nói. Này, lão đại! Nhi tử của tiểu muội đã trở về. Đây là thân ngoại tôn của chúng ta. Ngươi đây là phản ứng gì? Khà khà. Mộ Vũ Thanh cười trên sự đau khổ của người khác cười. Lúc trước lão đại chúng ta vẫn hô muốn cùng ngoại tôn của chúng ta kết bái. Câm miệng cho ta. Mộ Vũ Bạch Liềm đã một cước lên trên mông Mộ Vũ Thanh quát. Ai dám nhắc lại việc này, lão tử đánh kẻ đó. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Vân Khinh Hồng, người mà ngươi gọi là nhi tử này xuất hiện từ đâu? Hoài Vương trầm giọng quát lên. Vân Khinh Hồng khinh thị hừ một tiếng. Đây là việc của Vân gia, không cần thiết giải thích với Hoài Vương, coi như ngươi không tin hắn là nhi tử của Vân gia cũng không liên quan, đây là sự tự do của ngươi. Nhưng con trai Vân Triệt của ta đã biểu diễn ra huyền cương của nó, chứng minh hắn đúng là người Vân gia. Như vậy, nó có tư cách đại biểu Vân gia ta xuất chiến. Lý do Hoài Vương ngươi không chấp nhận kết quả chiến bại, cũng không còn tồn tại nữa. Trận chiến này, 12 người bên phía ngươi đều bại, bên ta có Vân Triệt trụ lại cuối cùng. Trận quyết đấu này quyết định vận mệnh Vân gia ta và bên ta đã thắng lợi. Tuy thắng hiểm nhưng cũng danh xứng với thực, quang minh chính đại. Sắc mặt Vân Khinh Hồng bình tĩnh, nhưng ánh mắt như ưng, chữ chữ chấn động nhân tâm. Sắc mặt các gia tộc, vương phủ ở phía đối diện càng lúc càng đen. Ánh mắt Vân Khinh Hồng quét nhìn đối phương, thản nhiên nói, dựa theo ước định lúc trước, nếu chúng ta thắng, Vân gia chúng ta sẽ tiếp tục đứng trong hàng ngũ gia tộc thủ hộ, 7 đại gia tộc, 60 vương phủ các ngươi không được nhắc đến việc trục xuất Vân gia ta nữa. Mặt khác, Hách Liên, Cửu Phương, Xích Dương, Nam Cung, Khiếu Gia, Bạch Gia, Lâm Gia, 7 đại gia tộc này cần ở trong vòng 1 tháng, giao cho Vân Gia chúng ta mỗi nhà 5 cân tử mạch thần tinh. Mà Hoài Vương ngươi cũng phải ở trong vòng 1 tháng, giao cho Vân Gia ta 20 cân tử mạch thần tinh. Đây là lời song phương chúng ta đã định ra, các ngươi đã chính mồm đáp ứng. Tiểu yêu hậu có thể làm chứng, thiên hạ quần hùng có thể làm chứng. Kết quả này, các ngươi còn có cái gì dị nghị? Vân Khinh Hồng khiến sắc mặt 7 đại gia tộc đều trở nên cực kỳ khó coi. Đến hiện tại, bọn họ vẫn không thể nào tiếp thu được kết quả, bỗng nhiên họ bị người ta dẫm dưới chân. Sắc mặt Hoài Vương tái xanh, thật lâu không nói được câu nào, mà trong bóng tối, hắn lại ngưng huyền thành âm hướng về mười mấy người đồng thời truyền âm. Tiểu yêu hậu quét nhìn đại điện, từ từ nói, yêu hoàng đại điển 100 năm mới có một lần, mỗi một giới sẽ trình diễn long tranh hổ đấu, nhưng từ trước đến giờ vẫn không có bất kỳ lần nào đặc sắc như vậy. Lông mày tiểu yêu hậu hơi trầm, thanh âm mang theo hàn ý, chuyện cướp đoạt danh hiệu thủ hộ của Vân gia khiến bổn hậu rất không vừa ý. Kết quả này là niềm vui của Vân gia, cũng là thuận tâm ý bổn hậu. Vân Triệt tuổi còn trẻ, nhưng thiên tư tuyệt luân, thực lực kinh người, khí phách can đảm, biểu hiện hôm nay càng là kinh diễm vô song. Thân thế của hắn như nào, đều không quan trọng, mà chuyện hắn là người Vân gia, chính là niềm vui của Vân gia, cũng là vinh hạnh của Huyễn Yêu vương tộc. Tương lai tất là trụ cột của Huyễn Yêu giới. Bảo Thanh Vương ở đâu? Bên phía tây có một người vẻ mặt hờ hững, ăn mặc đơn giản chậm rãi tiến lên, cung kính nói, xin tiểu yêu hậu dặn dò. Tuy Bảo Thanh Vương cũng là một vị quận vương, nhưng quần áo, thần thái không hề có chút quý phái nào, thời điểm hắn cất bước, trên người tản ra mùi thuốc nồng nặc. Bảo Thanh Vương ở trong chư vương là một tồn tại đặc thù, bởi vì năng lực, chức trách của hắn chính là luyện chế đan dược, xưa nay chỉ nghe lệnh của một mình yêu hoàng. Những kỳ đan thần dược danh chấn huyễn yêu kia, có 8 phần 10 là xuất ra từ Bảo Thanh Vương Phủ. Tài nguyên phân phát cho các đại gia tộc thủ hộ, Vương Phủ hàng năm, đa số đến từ Bảo Thanh Vương Phủ. Từ xưa tới nay người của Bảo Thanh Vương Phủ chỉ chuyên tâm chế thuốc, tu luyện huyền lực chỉ là phụ, cho nên thanh tâm rất hờ hững, không có tham tâm dục vọng gì. Vì lẽ đó Hoài Vương nằm mộng cũng muốn Bảo Thanh Vương Phủ quy thuận, nhưng chưa từng thực hiện được. Bá Hoàng Đan đã luyện thành chưa? Tiểu Yêu Hậu lạnh nhạt hỏi. Ba chữ Bá Hoàng Đan vừa ra, các đại gia tộc thủ hộ cùng Vương Phủ đều biến sắc, mà những người đến từ Yêu Hoàng Thành đều trợn trừng mắt, biểu hiện giống như nghe được tên một loại thiên ngoại thần đan. Bảo Thanh Vương cúi đầu nói, bẩm Tiểu Yêu Hậu, 3 tháng trước Bá Hoàng Đan đã luyện chế xong xuôi, phẩm chất 9 phần 10, may mắn không làm nhục mệnh. Rất tốt. Tiểu Yêu Hậu gật đầu, Bá Hoàng Đan lần này liền ban cho Vân Gia Vân Triệt đi. Nói như vậy, các vị đều không có dị nghị gì chứ? Vâng. Vân Triệt có thiên tư cao ngàn năm hiếm thấy, lại là nhi tử Vân Gia chủ chi, tương lai sẽ trở thành Vân Gia chi chủ. Tuy hắn vừa trở về Vân Gia nhưng quang mang đại phóng, để những trưởng bối như chúng ta đều cảm thấy trong lòng thuyết phục, tương lai tất là trụ cột huyễn yêu giới. Viên Bá Hoàng Đan này ban tặng cho Vân Triệt rất là thích hợp. Bảo Thanh Vương cung kính đáp lại. Hiển nhiên, suy nghĩ của hắn và Tiểu Yêu Hậu hoàn toàn tương đồng. Lấy biểu hiện của Vân Triệt hôm nay, cùng với việc chính mồm Vân Khinh Hồng thừa nhận thân phận của hắn, thì viên Bá Hoàng Đan này rất xứng đáng, mọi người trong đại điện cực kỳ hâm mộ, nhưng cũng biết Vân Triệt tuyệt đối có tư cách nhận được nó. Tiểu Yêu Hậu khiến sắc mặt 7 gia tộc phía đông khó coi tới cực điểm. Bá Hoàng Đan quý giá như nào, thiên hạ đều biết. Hơn nữa luyện chế nó rất khó, bình quân 50 năm Bảo Thanh Vương Phủ mới có thể luyện thành một viên, mà công hiệu lại càng cường đại nếu một cái huyền giả đến cảnh giới vương huyền đỉnh cao, chỉ cần ăn vào một viên Bá Hoàng Đan, có thể trực tiếp đột phá bình cảnh, dễ dàng thành tựu Bá Hoàng. Cái này cũng chính là lý do nó được gọi là Bá Hoàng Đan. Đối với huyền giả ở cảnh giới Bá Hoàng cùng với người trên Bá Hoàng cảnh trở lên, tác dụng của Bá Hoàng Đan không thể hiện rõ lắm, vẻn vẹn là tăng lên huyền lực ở phạm vi nhỏ mà thôi. Nhưng đối với Bá Hoàng trở xuống, nó giống như thiên đan. Trong thiên huyền đại lục và huyễn yêu giới có vô số cường giả vương tọa, nhưng những vương tọa này, có 99% chỉ có thể dừng lại ở vương huyền đỉnh cao, không cách nào đột phá tới Bá Hoàng cảnh. Nếu như có một viên Bá Hoàng Đan, là có thể thoát thai hoán cốt một bước lên mây. Trong Yêu Hoàng Thành, phương diện huyền lực cực cao, cường giả vô số, đặc biệt là 7 đại gia tộc thủ hộ cùng chư vương phủ. Nhưng tuyệt không có nghĩa là sau khi bọn họ đạt đến vương huyền, đỉnh cao liền thuận lợi đột phá tới Bá Hoàng cảnh. Dưới sự phụ trợ mạnh mẽ của đế quân, thiên huyền có thể dễ dàng đột phá bình cảnh vương huyền, nhưng từ vương huyền đến bình cảnh Bá Hoàng thì đế quân cũng không thể ra sức. Thiên tư không cao sẽ bị chậm mấy năm, mười mấy năm, mấy chục năm, thậm chí một đời đều không thể đột phá. Gia tộc thủ hộ cùng chư vương phủ vẫn luôn ám đấu với nhau, nếu như có thêm một viên Bá Hoàng Đan, dốc lòng bồi dưỡng vương huyền, đỉnh cao đời kế tiếp để hắn trực tiếp đột phá tới Bá Hoàng, so với bồi dưỡng người có thiên phú càng trực tiếp hơn. Huy Nhiễm quận vương của Hoài Vương Phủ có thực lực kinh khủng như thế, ngoài thiên phú cực cao ra, thì một nguyên nhân trọng yếu khác chính là lúc huyền lực của hắn đến thiên huyền đỉnh cao, được dùng một viên Bá Hoàng Đan. Hắn cũng là người trẻ tuổi duy nhất bên trong tất cả các gia tộc thủ hộ cùng, với Vương Phủ, được dùng Bá Hoàng Đan. Do đó, đến tận hiện tại những người đồng lứa đều không thể địch lại hắn. Vì lẽ đó, trong mắt các gia tộc thủ hộ cùng Vương Phủ, Bá Hoàng Đan vẫn là bảo vật vô giá. Mỗi một lần Yêu Hoàng Đại Điện diễn ra, sẽ có một viên Bá Hoàng Đan và cũng chỉ có một viên Bá Hoàng Đan được xuất ra, thế lực nào có được nó, tất ra một nhân vật ngự trị hết thảy lớp trẻ đồng lứa. Vân Triệt chỉ có huyền lực thiên huyền cảnh đỉnh cao, thực lực đã kinh thế hãi tục như vậy, nếu như hắn lấy được Bá Hoàng Đan, tương lai sẽ không trở ngại chút nào đột phá vào cảnh giới Bá Hoàng, quả thực không thể nào tưởng tượng được hắn sẽ cường đại đến mức độ nào. Từ trên xuống dưới nhà họ Vân đều mừng rỡ, Mộ Phi Yên mở miệng cười to lên, Mộ Vũ Nhu mừng rỡ nói, Triệt Nhi, còn không mau cảm tạ ân điển của Tiểu Yêu Hậu. Vâng, Vân Triệt mỉm cười gật đầu, hắn vừa muốn xoay người, bỗng nhiên có một tiếng gào như sét đánh vang lên, chờ đã. Viên Bá Hoàng Đan này, tuyệt đối không thể ban cho Vân Triệt. Hắn căn, bản không có tư cách nhận được ban thưởng này. Ánh mắt của mọi người nhất thời tìm đến chỗ khởi nguồn của âm thanh. Người nói chuyện đã đứng lên, một mặt nghiêm nghị, đó là gia chủ. Cửu Phương Khuê của Cửu Phương gia tộc. Cửu Phương Khuê, ngươi có ý gì? Vân Đoạn Thủy đang chuẩn bị vui mừng nhìn Vân Triệt, nhận ban thưởng Bá Hoàng Đan nhất thời giận dữ. Không quan tâm hắn là gia chủ Cửu Phương gia, trực tiếp trợn mắt giống to. Hừ, Cửu Phương Khuê hừ lạnh một tiếng. Ta nói tên tiểu nhi Vân gia này không có tư cách được ban thưởng. Thối lắm. Vân Đoạn Thủy tức giận nói, ư thiếu chủ Vân gia không có tư cách. Chẳng lẽ thiếu chủ Cửu Phương gia người có tư cách? Xưng hô của Vân Đoạn Thủy đối với Vân Triệt đã trực tiếp thăng lên thành thiếu chủ, còn thiếu chủ Cửu Phương gia trong miệng hắn, tự nhiên là Cửu Phương Dục. Mà Cửu Phương Dục lại bị Vân Triệt dùng một quyền oanh cho thất khiếu chảy máu, tất cả mọi người đều tận mắt nhìn, câu nói này của Vân Đoạn Thủy trào phúng không chút lưu tình. Quả nhiên, sắc mặt Cửu Phương Khuê hơi co giật một chút, hắn không tiếp tục để ý tới Vân Đoạn Thủy, mặt hướng Tiểu Yêu Hậu chắp tay nói, bá hoàng đan 50 năm mới ra một viên, có thể khiến người ta một bước thành hoàng, chí bảo như vậy làm sao có thể ban cho Vân gia. Xin Tiểu Yêu Hậu thu hồi thánh mệnh. Mắt Tiểu Yêu Hậu lạnh lẽo nhìn, lý do. Cửu Phương Khuê chưa trả lời, gia chủ Khiếu Tây Phong của Khiếu gia đã đứng dậy, cao giọng nói, suy nghĩ trong lòng của thần hoàn toàn tương đồng với Cửu Phương gia chủ. Lý do rất đơn giản. Đúng là thiên tư của Vân Triệt rất kinh người, nhưng thân phận nhi tử Vân Khinh Hồng của hắn khiến ta có rất nhiều hoài nghi. Dù sao Vân Triệt cũng mới xuất hiện ở Yêu Hoàng Thành 3 tháng, hắn từ đâu mà đến, hơn 20 năm qua hắn ở nơi nào, tại sao Vân Khinh Hồng phải giấu hắn đi hơn 20 năm, chúng ta căn bản không biết gì cả. Nói cho cùng, cho dù hắn có huyết thống Vân gia, nhưng hắn cũng chỉ là người không biết gốc rễ, vậy làm sao có thể vì một người không biết gốc gác, triển lộ thiên phú, mà coi thường thiên tài trẻ tuổi vẫn vờn quanh Tiểu Yêu Hậu. Mà chuyện này, chỉ là thứ yếu. Khiếu Tây Phong một mặt bi phẫn nói, Tiểu Yêu Hậu, lẽ nào người đã quên đại tội của Vân gia? Vân gia chi tội? Lại là Vân gia chi tội? Nguyệt mi của Tiểu Yêu Hậu trầm xuống. Trăm năm qua, bổn hậu đã nghe từ trong miệng các ngươi nói bốn chữ này trăm lần, ngàn lần, chuyện đến nước này, mà các ngươi vẫn muốn bám vào nó không tha sao? Tiểu Yêu Hậu, không phải chúng ta bám vào không tha, mà là tội của Vân gia quá nặng. Căn bản không thể xá. Gia chủ họ Bạch, Bạch Ế cũng nhảy ra, lớn tiếng nói, lần này chúng ta chiến bại, cuối cùng vẫn không cách nào trục xuất Vân gia tội, không thể tha ra khỏi hàng ngũ gia tộc thủ hộ, đó là chúng ta vô năng, chúng ta không còn lời nào để nói. Nhưng, để Vân gia tiếp tục lưu lại, đã là chuyện cực không phù hợp, cũng là vô thượng thiên ân của Tiểu Yêu Hậu đối với Vân gia, nhưng ban thưởng bá hoàng đan cho gia tộc có tội nặng như vậy thật sự là không thể. Chúng ta không thể nào tiếp thu được, coi như là người trong thiên hạ, cũng nhất định không thể nào tiếp thu được. Bạch gia chủ thực sự là uy phong, lại có thể một người đại biểu người trong thiên hạ. Vân Ngoại Thiên cười lạnh nói, sau khi cười xong tất cả đều là sự phẫn nộ, nhịn nhiều năm như vậy, rốt cục cái đuôi cáo của các ngươi cũng không nhịn được lòi ra rồi. Từ lúc đại điển vừa bắt đầu, câu chữ của các ngươi đều nhằm vào Vân gia ta, từng bước muốn đưa Vân gia ta vào chỗ chết. Bây giờ thiếu gia chủ được Tiểu Yêu Hậu ban ân, các ngươi cũng căm ghét trong lòng, vô liêm sỉ nói ra chuyện đường hoàng như vậy. Ha ha! Trăm năm trước, huyễn yêu giới đều nói Vân gia ta phạm vào sai lầm ngất trời, không phạt nặng thì không đủ bình thiên hạ, chúng ta vốn hoài nghi có người ác ý tạo chuyện. Bây giờ nhìn lại, tất nhiên là bảy gia tộc các ngươi gây nên. Các ngươi có dám thừa nhận không? Có cái gì không dám thừa nhận? Xích Dương Bách Liệt đứng ra, trừng mắt nói, không sai. Trăm năm trước, đúng là bảy gia tộc chúng ta liên hợp lại, báo cho thiên hạ biết Vân gia chi tội. Bởi vì khi đó Tiểu Yêu Hậu vừa đăng cơ, mặt lạnh mà tâm lại nhân từ. Không đành lòng trách Vân gia, nhưng tội Vân gia lớn như vậy, nếu không phạt nặng, hết thảy người chung với Yêu Hoàng sẽ tức giận bất bình, cửu tất sinh loạn, ngay cả Tiểu Yêu Hậu cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy dư luận, chúng ta thân là gia tộc thủ hộ, nên phải lo nghĩ cho tôn nghiêm cùng đế vị của Tiểu Yêu Hậu, sau khi khổ tâm khuyên bảo Tiểu Yêu Hậu không có kết quả, không thể không lấy hạ sách này. Chúng ta làm như thế đều là vì Tiểu Yêu Hậu, vì sự yên ổn của toàn bộ huyễn yêu giới. Cho dù bị một ít người mắng là bị ổi, cũng không thẹn với lương tâm. Không oán không hối. Như vậy có gì không dám thừa nhận? Nam Cung gia chủ Nam Cung Chí một mặt nghiêm nghị nói. Được lắm, không thẹn với lương tâm, không oán không hối, đều là vì Tiểu Yêu Hậu cùng huyễn yêu giới. Thanh âm của Vân Đoạn Thủy hơi run rẩy. Thời điểm các ngươi nói những câu nói này, không cảm thấy xấu hổ à? Xấu hổ? Vì sao phải xấu hổ? Hách Liên Cuồng đứng ra, lạnh lùng nói. Vì sao bảy gia tộc chúng ta cùng chúng vương phủ phải đối phó Vân gia các ngươi? Trong lòng các ngươi thật không rõ ràng sao? Vạn năm qua 12 gia tộc chúng ta đều như thể chân tay, dù có tiểu oan, cũng chưa từng có đại thù. Nếu như không phải tội của Vân gia các ngươi thực sự quá mức ngập trời, sao chúng ta lại đồng ý lãng phí nhiều khí lực như vậy? Gia chủ họ Lâm, Lâm Quỳ Nhạn quát, Vân gia các ngươi là mất đồ vật quan trọng nhất của Yêu Hoàng tộc, để Tiểu Yêu Hoàng không cách nào chân chính kế thừa vị trí Yêu Hoàng. Nếu không có như vậy, tại sao hắn lại bi phẫn một mình đi tới Thiên Huyền Đại Lục? Do đó chôn thây và làm cho Yêu Hoàng nhất mạch bị đoạn tuyệt từ đây. Tuy bây giờ Tiểu Yêu Hậu kế vị, nhưng không có Yêu Hoàng tỷ, không cách nào chân chính thức tỉnh sức mạnh huyết thống, hơn nữa còn phải thường xuyên chịu đựng kim ô viêm lực bạo động. Hơn nữa sau Tiểu Yêu Hậu, sẽ không có Yêu Hoàng nữa. Tất cả những thứ này đều là do Vân gia các ngươi ban tặng. Yêu hoàng nhất mạch truyền thừa đến nay đã được vạn năm, nhưng bị Vân gia các ngươi làm đứt. Bây giờ các ngươi còn có tư cách gì lưu danh thủ hộ? Các ngươi đều ỷ vào thiên ân của tiểu yêu hậu. Các ngươi còn có mặt mũi chỉ trích người khác xấu hổ sao? Còn có mặt mũi tiếp thu bá hoàng đan sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các ngươi. Vân Ngoại Thiên cùng Vân Đoạn Thủy tức đến mức toàn thân run lẩy bẩy. Mặc dù bọn họ biết rõ bảy gia tộc thủ hộ có ác ý nhằm vào mình, nhưng căn bản không thể phản bác. Tội làm thất lạc yêu hoàng tỷ vẫn như một tòa núi nặng đặt ở trên người Vân gia. Mặc dù trăm năm đã qua, nhưng nó vẫn để cho bọn họ phải thở gấp như cũ. So với việc thân phận của Vân Triệt, cái này mới là tử huyệt của Vân gia. Nó giống như là một cơn ác mộng không thoát khỏi, dằn vặt bọn họ trăm năm. Trừ phi một ngày nào đó tìm được yêu hoàng tỷ, bằng không họ sẽ phải đời đời kiếp kiếp đeo cái trọng tội này. Vô luận ngày hôm nay uy phong của Vân gia như thế nào đi nữa, vô luận thiên tài trăm năm mới xuất hiện lập được công lao, như thế nào cũng không thoát khỏi việc họ bị những gia tộc khác nhằm vào tử huyệt. Đủ rồi. Tiểu yêu hậu phất tay áo lên, lạnh lùng nói. Việc Vân gia làm mất yêu hoàng tỷ, vốn là việc không phải cố ý. Hôm nay họ đã thừa nhận trọng phạt trăm năm, bổn hậu đều không truy cứu nữa. Vậy từ khi nào đến phiên các ngươi lần lượt hưng sư vấn tội? Tiểu yêu hậu, Vân gia có tội lớn như vậy, làm sao chỉ trách phạt trăm năm là có thể chuộc lại? Hách Liên cuồng tỏ vẻ đau lòng hô, thứ Vân gia làm mất là yêu hoàng tỷ. Nhưng kéo theo đó là tương lai của yêu hoàng nhất mạch. Tội lớn mực này, cho dù chu diệt toàn tộc cũng không quá đáng, trăm năm trách phạt. Không phải là cái gì quá nặng nề, mà Vân gia thừa nhận trách phạt trăm năm, cũng chỉ là hạn chế tài nguyên, làm như thế đâu gọi là trọng phạt. Cửu Phương Khuê nói, Hách Liên gia chủ nói không sai. Mà đây cũng là tiếng lòng của hết thảy con dân yêu hoàng thành trong trăm năm qua, tội Vân gia quá lớn, mà tiểu yêu hậu lại quá nhân từ. Trăm năm qua đối với Vân gia vẫn khoan dung độ lượng, tội lớn như vậy cũng có thể khoan dung, thử hỏi thiên hạ có ai phục. Tiểu yêu hậu không muốn trọng phạt, không muốn đuổi Vân gia, chúng ta chỉ có thể tuân mệnh. Nhưng muốn ban bá hoàng đan cho Vân gia thì thứ cho Cửu Phương tộc không thể tiếp thu. Cửu Phương Khuê vừa dứt lời, Nam Cung Chí đã nói tiếp, không phải chúng ta đỏ mắt với bá hoàng đan, mà là chúng ta tiếc nuối cho vô số công thần đi theo tiểu yêu hậu từ lúc đăng cơ, phụ tá tiểu yêu hậu, lập được công lao hãn mã, cuối cùng tiểu yêu hậu lại ban bá hoàng đan cho một cái gia tộc mắc tội lớn. Chúng ta thân là gia tộc thủ hộ, mệnh lệnh của tiểu yêu hậu, chúng ta đương nhiên không thể không nghe, nhưng mặc dù chúng ta tiếp thu, thì khi việc này truyền ra ngoài, huyễn yêu giới sẽ nhắc lên dư luận, đưa tới vô số người không cam lòng cùng chỉ trích, sẽ tạo thành đả kích cực đại đối với thánh danh cùng uy nghiêm của tiểu yêu hậu. Chúng ta làm như vậy đều là vì tiểu yêu hậu, vì uy danh của toàn bộ yêu hoàng nhất mạch. Bảy cái gia tộc thủ hộ một cái tiếp một cái ra sức khuyên can, chữ chữ nhằm vào Vân gia, rồi lại chữ chữ kêu lên chính khí. Ở lời của bọn họ, Vân gia đã sớm là thập ác bất xá chi tộc, mà nếu như tiểu yêu hậu ban tặng bá hoàng đan cho Vân gia, thì đó chính là hôn quân làm cho thiên hạ không cam lòng. Nếu như chỉ có một gia tộc phản đối, tiểu yêu hậu có thể đơn giản đè xuống, nhưng thất đại gia tộc đã âm thầm thương nghị tốt, nhất tề đứng ra, ngôn ngữ, thái độ kiên cường không gì sánh được, cho dù là những người ngồi ở góc yêu hoàng điện, không biết thế cục trong yêu hoàng thành cũng cảm giác được một loại áp bách. Khiếu gia, gia chủ, Khiếu Tây Phong lớn tiếng nói, 12 gia tộc thủ hộ chúng ta đồng lòng thủ hộ yêu hoàng nhất mạch vạn năm, lại bị Vân gia đánh mất. Vô luận bá hoàng đan ban tặng cho người nào, Khiếu gia cũng không có nửa điểm phản đối, nhưng duy nhất ban tặng Vân gia là Khiếu gia không đồng ý, thiên hạ cũng sẽ có vô số người trái tim băng giá, cho rằng tiểu yêu hậu thân là huyễn yêu chi đế, lại thưởng phạt không phân minh, làm cho người có tội được hưởng ân, người có công lại lạnh nhạt. Bá hoàng đan tuyệt đối không thể ban tặng Vân gia. Ngoài ra, người làm thất lạc yêu hoàng tỷ năm đó là Vân Thương Hải. Tiên hoàng đã phong hắn là yêu vương, coi trọng có thừa, ngay cả yêu hoàng tỷ cũng giao cho hắn thủ hộ. Nhưng Vân Thương Hải lại cô phụ sự tín nhiệm của tiên hoàng, mạnh mẽ xông tới thiên huyền đại lục, cuối cùng là mất yêu hoàng tỷ, có thể nói đó là sự ngu xuẩn tới cực điểm, tội không thể tha, căn bản đã không xứng với chữ yêu vương cho nên. Câm miệng, không cho phép vũ nhục cha ta. Câm miệng, không cho phép vũ nhục gia gia ta. Khiếu Tây Phong còn chưa có nói xong, hai tiếng thét như tiếng sấm rền đồng thời vang lên. Khiếu Tây Phong có tu vi đế quân cấp 3. Cũng bị hai tiếng hô này chấn cho toàn thân run lên, ngay cả tim cũng co rúm lại, hắn quay người lại, liền đối mặt với vẻ âm trầm đáng sợ của Vân Khinh Hồng. Hai tiếng hô này, một cái đến từ Vân Khinh Hồng, một cái đến từ Vân Triệt. Sau khi tiểu yêu hậu đưa ra muốn ban bá hoàng đan cho Vân Triệt, Vân Khinh Hồng và Vân Triệt đã nghĩ tới chuyện Hoài Vương sẽ khiến bảy gia tộc, hoặc chư vương phủ đi ra cản trở, mà lý do tốt nhất, dĩ nhiên là tội của Vân gia trăm năm trước. Cho nên, đối với chuyện bảy gia tộc liên hợp nhằm vào, bọn họ không ngạc nhiên chút nào, vẫn âm thầm đứng nhìn, không nói lời nào. Nhưng lời nói của Khiếu Tây Phong lại vũ nhục Vân Thương Hải, hung hăng đụng chạm đến ngọn nguồn của bọn họ. Vân Khinh Hồng chọn đời tôn kính phụ thân, lấy cha làm thiên. Một tháng trước nhìn thấy di thể khô héo của phụ thân, vẫn luôn hổ thẹn tự trách, thống khổ như vạn tiễn xuyên tâm. Vân Thương Hải là tổ phụ của Vân Triệt, dùng chính mệnh của mình, cứu Vân Triệt từ dưới kiếm của Hình Thiên ra, dùng cái chết của mình để nói cho Vân Triệt biết thế nào là tình thân. Bọn họ đối với vạn sự đều có thể lãnh đạm, nhưng đối với chuyện có người nói xấu Vân Thương Hải bọn họ sao có thể nhẫn. Đối mặt với lửa giận của Vân Khinh Hồng, Khiếu Tây Phong hơi chột dạ, nhưng trước mắt bao người, hắn làm sao có thể yếu khí thế, hắn cười lạnh nói, vũ nhục sao? Sự thực mà người trong thiên hạ này đều biết lại thành vũ nhục. Chẳng lẽ ta có nói sai chữ nào? Nếu như năm đó không phải Vân Thương Hải. Câm miệng. Sắc mặt Vân Khinh Hồng tái nhợt, cha ta chọn đời đỉnh thiên lập địa, không thẹn với trời đất, không thẹn với tiên hoàng, không thẹn với Vân gia. Tiểu nhân như ngươi, ngay cả nhắc tới tên cha ta cũng không xứng. Nếu như ngươi còn dám nói xấu cha ta nửa câu, Vân Khinh Hồng ta tất có một ngày tự mình lấy mệnh ngươi. Lần này ngôn ngữ vô cùng kích động, hiển nhiên Vân Khinh Hồng đã tức giận trong lòng. Việc dính đến Vân Thương Hải đã khiến hắn mất đi sự trầm tĩnh. Vân Triệt nhăn mày lại, lên tiếng nói, phụ thân, hạng người bụng dạ khó lường này, còn chưa xứng để cho người tự mình tới đối phó. Ta ngược lại có lời muốn nói, phải hỏi bọn họ một câu. Vân Triệt bước lên trước, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn bảy vị gia chủ, cười nhạt nói, bảy đại gia tộc các ngươi không để cho Vân gia ta đạt được bá hoàng, thật đúng là một lòng đoàn kết. Đúng vậy, làm thất lạc yêu hoàng tỳ là một cái nhược điểm hoàn mỹ. Như vậy để cho ta đoán một chút, vừa rồi các ngươi thua Vân gia ta tử mạch thần tinh, cũng nhất định không thực hiện đi. Vân Triệt dùng giọng chất vấn, mà không phải là nghi vấn. Sắc mặt bảy đại gia chủ đều thoáng thay đổi, bọn họ đã truyền âm cho nhau, thông đồng không giao tử mạch thần tinh cho Vân gia, đừng nói 5 cân mà một chút xíu cũng không cho. Sau khi ngăn trở tiểu yêu hậu ban tặng bá hoàng đan cho Vân gia, tiếp đó chính là liên hợp tạo áp lực, bỏ 5 cân tử mạch thần tinh này. Hôm nay bị Vân Triệt một lời nói toạc ra, bọn họ không ai lộ ra vẻ xấu hổ, ngược lại thuận thế nói, Vân Triệt, ngươi đoán đúng. 5 cân tử mạch thần tinh này, Xích Dương bộ tộc ta, tuyệt đối không cho Vân gia các ngươi đấy. Cử Phương gia chúng ta, cũng tuyệt đối không cho. Ha ha, xem ra chúng ta cũng muốn giống nhau. Nam Cung gia ta coi như là hủy diệt 5 cân tử mạch thần tinh, cũng tuyệt đối không cho Vân gia mảy may. Lâm gia ta cũng là như vậy. Đừng nói 5 cân tử mạch thần tinh, ngay cả 5 cọng tóc cũng sẽ không có. Vân gia các ngươi tội lớn tày đình, có mặt mũi nào nhận tử mạch thần tinh của chúng ta. Đây rõ ràng là trước mắt bao người không cần ra mặt, không để ý liêm sỉ, nhưng lời nói của tên nào cũng tràn đầy khí thế, hào khí ngất trời. Vân Triệt cười lạnh, 5 cân tử mạch thần tinh là do các ngươi nói trước khi quyết, đấu, sau cùng cũng là các ngươi bị thua. Nhưng bây giờ lại chống chế đường hoàng như vậy, gia tộc thủ hộ sừng sững vạn năm, cứ nhiên lại có loại đức hạnh này, đúng là nực cười đến mức tột cùng. Các ngươi không sợ mang uy danh vạn năm ra làm trò cười cho huyễn yêu dưới sao? Thì tính sao? Gia chủ Bạch Gia Bạch Ế nói, chúng ta thà trở thành trò cười thiên hạ, cũng không cho Vân gia các ngươi nửa điểm tử mạch thần tinh. Tội Vân gia là tội không thể tha, lưu vong là hình phạt nhẹ nhất, tàn sát cả nhà cũng không quá đáng chút nào. Nhưng trăm năm qua vẫn bình khởi bình tọa cùng chúng ta, cái này đã làm cho thiên hạ nghi vấn. Nếu như chúng ta lại giao tử mạch thần tinh cho Vân gia, tất nhiên Vân gia sẽ quật khởi mạnh mẽ, mà chúng ta sẽ bởi vì đó mà suy nhược. Vân gia khiến yêu hoàng nhất mạch bị đứt đoạn. Chẳng những không bị nghiêm phạt, lại càng mạnh hơn các gia tộc còn lại. Nếu thật như vậy, yêu hoàng thành tất loạn, huyễn yêu giới tất loạn. Liệt tổ liệt tông yêu hoàng ở dưới cửu tuyền, cũng khó mà nhắm mắt. So với việc huyễn yêu đại loạn, uy danh yêu hoàng bị làm nhục, cho dù chúng ta bị nói là bội bạc thì tính là gì? Hách Liên cuồng tỏ vẻ bi tráng nói, chúng ta đã trung thành vạn năm đối với yêu hoàng, nếu vì yêu hoàng, chết cũng không sợ. Danh dự bị hao tổn lại tính là cái gì? Rõ ràng là chống chế hèn hạ vô sỉ. Nhưng ở dưới cái tội của Vân gia che chở, lại biến thành trung thành với yêu hoàng, hành động vĩ đại đối với huyễn yêu giới, khiến mọi người Vân gia hầu như tức điên. Vân Triệt cũng cười ha ha, ha ha. Giỏi cho một câu trung thành bất nhị. Giỏi cho một câu nếu vì yêu hoàng, chết cũng không sợ. Mấy gia tộc lớn các ngươi đã trung thành đến mức thể diện cũng có thể không cần. Như vậy, tiếng cười vừa rơi xuống, sắc mặt Vân Triệt chợt trở nên nguội lạnh, hắn bước lên trước, ánh mắt như ưng, ngón tay chỉ về phía gia chủ bảy gia tộc. Thanh âm như lôi đình, trăm năm trước, yêu hoàng bị vây ở Thiên Huyền Đại Lục, gia gia ta không tiếc hết thảy đi cứu vây, vậy lúc đó, các ngươi đây? Các ngươi ở nơi nào? Vì sao không sợ sinh tử, liều mạng đi cứu yêu hoàng? Lúc đó là gia gia ta, là Vân gia chúng ta. Mà không phải là các ngươi, những thứ gọi là trung thành bất nhị, nếu vì yêu hoàng chết cũng không sợ. Khi đó, các ngươi ở đâu? Các ngươi trung thành ở đâu? Vân Triệt phẫn nộ chất vấn, làm cho những gia chủ hùng hồn kể lể nhất thời im bặt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.